Chương 103. Linh siêu xuất quan, kiếm tôn cảnh tiểu thành. Chương 103. Linh siêu xuất quan, kiếm tôn cảnh tiểu thành. Tô Chiết xoay người, tất cả mọi người còn không có theo trong rung động tỉnh táo lại, bọn hắn nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt như cùng ở tại nhìn một đầu quái vật. Đại hổ nhị hổ, còn đứng ngây đó làm gì? Đi đem các ngươi hai cái cháu nội ngoan không gian giới chỉ lấy tới a. Tô Chiết đối đại hổ cùng nhị hổ hai người nhắc nhở. Tốt, tốt lắm. Đại hổ cùng nhị hổ đè xuống khiếp sợ trong lòng, khóe miệng tràn đầy tươi cười đắc ý, hướng Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người đi đến. Cháu nội ngoan, mau gọi ra ra. Đại hổ nhìn thẳng hai người, phân phó nói, ta. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân sắc mặt hai người đỏ lên. Đại hổ cùng nhị hổ là bại tướng dưới tay bọn họ, nhưng lúc này bọn hắn lại muốn hô hai người vì ra ra. Cái này để bọn hắn như thế nào kêu đi ra? Làm sao? Muốn chơi xấu? Đại gia có thể rõ như ban ngày, các ngươi thua, muốn kêu chúng ta ra ra, còn muốn đem trên thân bảo vật đều giao ra. Đại hổ lạnh hừ một tiếng, không khách khí nhắc nhở. Tại mọi người nhìn soi mói, Trương Cao Giản cùng Phạm Chân cắn răng, cuối cùng vẫn hô, ra ra. Lớn tiếng chút, nghe không được. Đại hổ nhếch miệng lên, tâm lý gọi là một cái thoải mái a. Ngươi. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người nắm chặt song quyền, nhưng nhìn đến một bên Tô Chiết, lại tự giác buông lỏng ra nắm đấm. Lấy Tô Chiết tu vi thực lực, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn hai người. Ra ra. Hai người đành phải lôi kéo cuống họng hô. Ha ha ha, tốt, ta hai cái cháu nội ngoan. Đại hổ cố ý nhục nhã hai người. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân cảm giác nói tâm rung động. Hai cái cháu nội ngoan, còn có ra ra ta đây. Nhị hổ cũng nhảy ra ngoài, hắn vừa mới chỗ lấy không nói lời nào, cũng là muốn nghe hai người nhiều hô vài tiếng ra ra. Nhị hổ, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ừm. Ngươi dám gọi thẳng ra ra ta danh tự, xem ra các ngươi là không định thực hiện lời hứa a. Nhị hổ trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Dù sao có Tô lão đại ở bên cạnh, Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người cũng không dám thế nào. Còn không mau hô ra ra. Nhị hổ đối với hai người thúc giục nói, hai người không có cách nào, chỉ có thể ôm ngực, nhắm mắt lại hô, ra ra. Ha ha ha, cháu nội ngoan tốt. Nhị hổ ưỡn thẳng sống lưng, giờ khắc này hắn mới ý thức tới cùng đối với người trọng yếu bao nhiêu. Từ nay về sau, hai anh em họ cũng là Tô Chiết trung thực đại liếm cầu. Phúc, Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người đều là miệng phun máu tươi, đạo tâm hỗn loạn, như vậy bị long đong. Đại hổ cùng nhị hổ cũng sẽ thành lòng của hai người ma. Nếu như không cách nào vượt qua tâm ma, như vậy đời này tu vi đều muốn chỉ trệ không tiến. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân xem như phế đi. Thật sự là đáng tiếc, vốn là lấy thiên phú của hai người bọn họ, sau này đột phá đến kiếm thánh cảnh đều dễ dàng. Hiện tại nhức đầu nhất hẳn là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão a. Tất cả mọi người vì Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người cảm thấy đáng tiếc. Trương Cao Giản là đại trưởng lão thân truyền đệ tử, Phạm Chân là nhị trưởng lão thân truyền đệ tử, hai vị trưởng lão đem sở hữu truyền thừa đều giao cho bọn hắn, nhưng bây giờ chỉ sợ muốn mất hết vốn liếng. Cháu nội ngoan, còn không đem không gian giới chỉ giao ra. Đại hổ vươn tay, ra lệnh. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người lau đi vết máu ở khóe miệng, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra không gian giới chỉ. Bọn hắn mấy trăm năm tích xúc, cứ như vậy toàn bộ nộp ra. Cầm tới hai người không gian giới chỉ về sau, đại hổ rất hiểu chuyện đưa về phía Tô Chiết. Tô lão đại, cho ngài. Đại hổ cong cong thân thể, ý cười đầy mặt, liếm cổ chi đạo hắn xem như chơi minh bạch. Tô Chiết lại là khoát tay áo, nói ra, những tư nguyên này, ngươi cùng Dương sư minh, còn có nhị hổ phân đi. Nghe vậy, đại hổ hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tô lão đại, những thứ này quá quý giá, hơn nữa còn là ngài thắng tới. Những tư nguyên này đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi luyện hóa chính là. Ta đi về trước, các ngươi cố gắng ngộ kiếm. Sau khi thông báo xong, Tô Chiết liền rời đi ngộ kiếm phong. Hắn đã đem hoàn chỉnh chín kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, đồng thời còn tiến hành tăng cường cải tạo. Tiếp tục lưu lại ngộ kiếm phong cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn qua Tô Chiết bóng lưng, người ở chỗ này tâm tư không hề giống nhau. Nữ đệ tử đều nghĩ thầm hoa si, hận không thể đem đến Ngọc Thanh Phong ở. Nam đệ tử cùng tại chỗ chấp sự cùng trưởng lão, có tin mừng có buồn. Vui những người kia chính là Quách Tử Du nhất mạch kia, mà buồn những người kia tự nhiên là Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia. Nếu như Tô Chiết trưởng thành, tuyệt đối có thể uy hiếp được Hoàng Trạch Hải. Dương sư minh, chúng ta muốn rút lui sao? Đại hổ cùng nhị hổ đối với Dương Trạch hỏi. Rút lui? Các ngươi có tư cách rút lui sao? Tô lão đại đã linh mộ xong, các ngươi đâu? Đồ ăn thì luyện nhiều. Nói xong, Dương Trạch ngồi đến bồ đoàn bên trên, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm quyết. Bọn hắn cũng không có Tô Chiết biến thái thiên phú, muốn tiến bộ, cũng chỉ có thể nhiều tìm chút thời giờ đi nghiên cứu lĩnh ngộ. Trở lại Ngọc Thanh Phong về sau, Quách Tử Du cùng Tiểu Thanh hai người liền bước nhanh chạy tới. Tô Chiết ca ca, ôm một cái. Tiểu Thanh trực tiếp nhào vào Tô Chiết trong ngực. Một em mở bảy nàng, còn cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng đối Tô Chiết lúng liễu. Chiết Nhi, ngươi đến cùng là làm sao làm được cải tạo thiên giai võ kỹ? Quách Tử Du ngữ khí có chút kích động. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu, để cho nàng nghe lời một điểm, sau đó mới trả lời. Sư phụ, ta cũng liền linh cơ nhất động, sau đó thì cho cải tạo thành công. A, thì linh cơ nhất động. Quách Tử Du cao mày, khoe miệng gạt ra một vệt cười khổ. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Đúng rồi sư phụ, ta đem cải tạo sau kiếm quyết dạy cho người đi. Tô Chiết nghĩ nghĩ, quyết định đem ra cường phiên bản thiên huyền cửu kiếm truyền cho chính mình sư phụ, đệ tử truyền thụ võ kỹ cho sư phụ. Quách Tử Du có chút buồn cười. Từ khi Tô Chiết bái nhập hắn môn hạ, hắn liền không có dạy bảo qua Tô Chiết cái gì, hiện tại ngược lại còn muốn Tô Chiết đến truyền thụ võ kỹ. Cái này muốn là truyền đi, không được bị cười đến rụng răng a. Nhưng là cải tạo sau thiên huyền cửu kiếm thật để hắn rất tâm động. sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Tô Chiết biết mình cái này tiện nghi sư phụ lòng tự trọng tương đối mạnh, sau đó mở miệng trấn an nói. Khu cụ, vẫn là ngươi sẽ đến sự tình. Quách Tử Du cười rạng rỡ. Hiện tại hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ tu luyện. Tô Chiết hai ngón điểm nhẹ tại Quách Tử Du chán, cải tạo sau kiếm quyết tràn vào đến Quách Tử Du não hải, to lớn lượng tin tức, để đầu của hắn đều muốn nổ tung. Liền xem như Quách Tử Du, lúc này đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hàm răng cắn chặt. Kéo dài đến mười mấy phút, kiếm quyết mới toàn bộ truyền thụ hoàn tất. Quách Tử Du đã mặt mo trắng xám, đầu đầy mồ hôi. Nhưng đây chỉ là đệ nhất bộ, kế tiếp còn cần hắn đi tiêu hóa hết kiếm quyết. Liền xem như lấy hắn thiên phú, chỉ sợ cũng cần thời gian 3, 5 năm mới có thể triệt để lĩnh ngộ. Đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua, Tô Chiết truyền kỳ sự tích không ngừng mà tại trong tông môn lên men. May mắn tại hiện trường mắt thấy trưởng lão cùng đệ tử đều trở thành bánh trái thơm ngon, khắp nơi bị truy vấn hiện trường chi tiết. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người đóng cửa không ra, cụ thể tình huống thế nào không người biết được, nhưng có thể xác định chính là bọn hắn trạng thái thật không tốt, tu vi có thể không rút lui đã là vận hạnh. Thánh tử tranh đoạt chiến chỉ còn lại có nửa tháng, đã bế quan có 2 năm linh siêu, rốt cục có động tĩnh. Một ngày này Bích Tiêu Phong bên trên kiếm khí cuồn cuộn, kim, mộc, thủy ba cỗ kiếm ý tràn ngập trong không khí, sắc bén mà bá đạo. Linh Siêu thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, tóc dài đen nhánh bó tại ngọc quan bên trong, khuôn mặt tuấn dật, góc cạnh rõ ràng, từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Hắn thể nội kiếm khí cuồn cuộn, rõ ràng vừa mới đột phá xong kiếm tôn cảnh tiểu thành, còn lĩnh ngộ bà cố kiếm ý. Ha ha ha, tốt, không hổ là bản tông chủ đệ tử. Cảm nhận được kiếm khí về sau, Hoàng Trạch Hải kích động chạy đến. Cái này thời gian nửa năm, hắn lần lượt bị Tô Chiết rung động đả kích đến. Bây giờ Linh Siêu biểu hiện, rốt cục để hắn có chút lực lượng. Chương 104, tiểu đệ bị khi phụ. Đánh tới kiếm lâm chương 104, tiểu đệ bị khi phụ. Đánh tới kiếm lâm đệ tử cho sư phụ thỉnh an. Linh Siêu đi vào Hoàng Trạch Hải trước người, cung kính hành lễ. Khoảng cách gần cảm thụ Linh Siêu thể nội kiếm khí, Hoàng Trạch Hải càng thêm hài lòng, đồng thời đối nửa tháng sau thánh tử tranh đoạt chiến nhiều phần lòng tin. Siêu Nhi, nhanh miễn lễ. Hoàng Trạch Hải ngữ khí bình hòa nói ra. Sau đó sư đồ hai người tại Bích Tiêu Phong thượng tán bước, Hoàng Trạch Hải đem tông môn nửa năm này phát sinh sự tình đều báo cho Linh Siêu nghe. Sau khi nghe xong, Linh Siêu một đôi cao mày, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Sư phụ, ngài xác định không là đang lừa đệ tử? Linh Siêu dừng bước lại, không thể tin mà hỏi. 3 ngày thời gian leo lên kiếm tháp đệ thập lục tầng, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền đem Thiên Huyền Cửu kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, còn đem hắn cải tạo thăng cấp thành thiên giai cao cấp võ kỹ. Phát sinh ở Tô Chiết trên thân sự tình, không có một kiện nghe giống thật. Chẳng lẽ là sư phụ vì cho mình phía trên một chút áp lực, tận lực nói dối lừa gạt mình? Trở lên nói, đều là vi sư tận mắt nhìn thấy. Hoàng Trạch Hải ngữ khí trịnh trọng nói, hắn rất sợ Linh Siêu sẽ khinh địch, không có tận mắt nhìn thấy qua, là sẽ không biết Tô Chiết thiên phu thực lực đến cỡ nào biến thái. Cái này sao có thể? Đệ tử dùng không dưới thời gian 3 tháng, mới lên tới kiếm tháp đệ thập vũ tầng, hơn nữa còn không có thông quan. Linh Siêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, nguyên bản cường đại đạo tâm, tại lúc này xuất hiện bùng lòng. Còn có cái kia Thiên Huyền Cửu kiếm, đệ tử lĩnh ngộ dòng dã 10 năm, mới miễn cưỡng tu luyện đến thứ 8 kiếm. Tô Chiết không chỉ có toàn bộ lĩnh ngộ, hơn nữa còn đối với hắn tiến hành cải tạo tăng cường. Linh Siêu không ngừng mà lắc đầu, sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn chưa từng có như thế tuyệt vọng qua. Thế, Hoàng Trạch Hải nội tâm 10 phần lo lắng. Nếu như Linh Siêu bị đả kích đến, không gượng dậy nổi, như vậy thánh tử tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, bọn hắn cũng đã thua. Siêu Nhi, tỉnh táo một điểm. Tô Chiết tuy nhiên thiên phú cường đại, nhưng là tu vi chỉ có hợp thể cảnh đại thành, so ngươi chọn vẹn thấp 3 cái tiểu cảnh giới. Ngươi nắm giữ thất phẩm võ mạch, đủ để vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, chân thực chiến lực có thể sánh vai đại thừa cảnh đại thành, Tô Chiết làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Tại Huyền Thiên Đại Lục, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, chỉ cần đem bọn hắn ách giết từ trong trứng nước, thì đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Hoàng Trạch Hải vỗ Ninh Siêu bà bay, tận lực giúp hắn ổn định đạo tâm. Đúng, Tô Chiết tu vi còn rất thấp, căn bản không thể nào là ta đối thủ. Ta muốn tại thánh tử tranh đoạt chiến giết hắn, không cho hắn cơ hội trưởng thành. Linh Siêu hai mắt nhíu lại, băng lãnh sát mang bắn ra. Nghe vậy, Hoàng Trạch Hải thở dài một hơi. Hắn lấy ra một cái màu đỏ thắm đan dược, đưa cho Linh Siêu. Khi thấy đan dược về sau, Linh Siêu hai mắt tỏa ánh sáng, đây là lục phẩm cuồng bạo đan. Không sai, ngươi mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thánh tử tranh đoạt chiến mở ra về sau, mục tiêu của ngươi chỉ có một cái kia chính là giết Tô Chiết, cái khác vi sư tự sẽ giúp ngươi bãi bình. Hoàng Trạch Hải thanh âm băng lãnh phân phó nói, "Tốt, đệ tử nhớ kỹ." Linh Siêu tiếp nhận đan dược, cực kỳ thu vào. Hai sư đồ hàn huyên một lúc sau, Linh Siêu liền rời đi Bích Tiêu Phong. Hắn đi tìm Trương Cao Giản cùng Phạm Chân. Hai người này thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực, bây giờ đạo tâm bị long đong, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Muốn trừ tận gốc lòng của hai người mà cũng đơn giản. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ cần để cho hai người bắt đến đại hổ cùng nhị hổ hung hăng nhục nhã trở về, cái kia tâm ma liền có thể loại trừ. Mà cơ hội, đảo mắt liền đến. Nay thiên, đại hổ cùng nhị hổ đi đến kiếm lâm lịch luyện. Kiếm tháp cùng kiếm lâm là Thiên Huyền kiếm tông sốt dẻo nhất hai cái địa phương. Tại trong rừng kiếm có nhiều vô số kệ cơ duyên, các đệ tử bộ kiếm cơ bản đều là theo trong rừng kiếm thu hoạch được. Nhưng là cũng có hung hãn cường đại yêu thú du tẩu tại kiếm lâm các nơi, muốn đoạt được cơ duyên thì đánh bại yêu thú. Tại trong rừng kiếm lịch luyện đệ tử, lẫn nhau cũng sẽ trở thành người cạnh tranh, phát sinh tranh đấu tại bình thường bất quá. trong rừng kiếm một chỗ không biết tên sân gốc, đại hổ cùng nhị hổ vừa mới liên thủ đánh bại một đầu thất cấp tiểu thành tu vi yêu thú. Hô, xuất sinh kia lực lượng thật là cuồng bạo a. Đại hổ thở hổn hển phàn nàn nói. Nhị hổ thì là trượt lấy ra thất phẩm thú hạch, sau đó đem yêu thú thi thể ném vào không gian giới chỉ. Tại hai người phía trước có một cái động huyệt, bọn hắn chỗ lấy như vậy tốn sức đánh giết yêu thú, chính là vì lấy đi trong huyệt động một gốc bảo dược. Nhưng lại tại đại hổ cùng nhị hổ chuẩn bị khởi hành thời điểm, ba đạo thân ảnh lại ngăn tại động huyệt trước. Cái này gốc bảo dược về chúng ta. Cầm đầu chính là Ninh Siêu, hắn hai tay vào ngực, ngữ khí đạm mạc nói. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người đi theo Ninh Siêu sau lưng. Nhìn đến đại hổ cùng nhị hổ bọn hắn thì thẳng đổ mồ hôi lạnh, đồng thời chột dạ không dám cùng bọn hắn đối mặt. Ninh Siêu, ngươi vậy mà xuất quan. Đại hổ cao mày, tâm lý sinh ra một cố dự cảm không tốt. Trong huyệt động bảo dược rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, trấn thủ nơi đây yêu thú cũng là chúng ta đánh chết, các ngươi dựa vào cái gì đem bảo dược chiếm thành của mình? Nhị hổ tức giận bất bình quát, ngươi không nói ta còn quên. Đem viên kia thất cấp thú hạch giao ra. Linh Siêu ánh mắt khinh thường nhìn qua hai người, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Kéo kẹt, đại hổ cùng nhị hổ gấp nắm quyền đầu, bọn hắn xem như đã nhìn ra. Linh Siêu trước chuyến này đến, cũng là gây chuyện. Xem ra hắn là muốn cho Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người lấy lại danh dự. Hai cái cháu nội ngoan, gặp ra ra vì sao không hành lễ? Đại hổ nhìn về phía Trương Cao Giản cùng Phạm Chân, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi." Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người trái tim nhanh chóng nhảy lên, vẫn như cũ không dám cùng hắn nhìn thẳng. Thậm chí hai người ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. "Hừ." Linh Siêu lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn thẳng đại hổ cùng nhị hổ, "Các ngươi không nghe thấy ta sao? Giao ra thất cấp thu hoạch." "Mơ tưởng." Đại hổ cùng nhị hổ ào ào triệu hồi ra bộ kiếm, thể nội bạo phát ra kiếm khí kiếm thế, làm xong động thủ chuẩn bị. "Là các ngươi không phối hợp, vậy liền đừng trách ta vô tình." Linh Siêu nhếch miệng cười một tiếng. Âm mưu của hắn đạt được. Đây là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Chỉ cần đại hổ cùng nhị hổ hoàn thủ, vậy hắn thì có lý do đối hai người xuất thủ. Vâng. Kiếm tôn cảnh tiểu thành tu vi khí tức bạo phát. Ngoại trừ kiếm khí kiếm thế kiếm cương bên ngoài, còn có sắc bén bá đạo kiếm ý, đối với đại hổ cùng nhị hổ tới nói, quả thực cũng là hàng duy đặc kích. Kèn kẹt, phốc phốc. Đại hổ cùng nhị hổ ngưng tụ ra kiếm khí phòng ngự, trực tiếp liền bị công phá. Đạp đạp đạp. Thân hình của hai người chật vật lùi lại, còn chưa kịp thở một ngụm, Linh Siêu cũng đã gần người đánh tới. Linh Siêu vậy mà đột phá đến kiếm tôn cảnh tiểu thành, còn lĩnh ngộ bà cố kiếm ý, nhanh thông báo Dương sư mình cùng Tô lão đại. Đại hổ tự biết không địch lại, cho nên nhanh đi tìm truyền âm thạch. Ba người trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau. Linh Siêu liền bội kiếm đều không vận dụng, tay không tấc sắt liền đem hai người trấn áp. Mấy trăm cái hội hợp xuống tới, đại hổ cùng nhị hổ trên thân cũng đã vết thương chồng chất. Các ngươi nhìn kỹ, nhìn ta là làm sao ngược hai cái này phế vật. Đợi chút nữa ta liền đem bọn hắn đưa đến các ngươi trước mặt, để cho các ngươi hung hăng nhục nhã bọn hắn. Linh Siêu phách lối nói. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người rốt cục có đối mặt đại hổ nhị hổ dũng khí. Bọn hắn ánh mắt u hoán, hận không thể hiện tại liền đi tới rút hai người, sau đó để cho hai người quỳ rạp xuống trước người mình, gọi mình ra ra. Ngọc Thanh Phong phía trên, khoảng cách thánh tử tranh đoạt chiến chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng, Tô Chiết không có ý định lại bế quan tu luyện, cho nên liền buổi tiếp tiểu thành chơi đùa. Đến mức Quách Tử Du, khi lấy được gia cường phiên bản kiếm quyết về sau, liền tuyên bố bế quan, mỗi ngày mỗi đêm tại lĩnh ngộ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tô Chiết ca ca, là Dương sư huynh tới. Hắn nhìn lấy tốt lấy bộ dáng gấp gáp a. Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Trạch, có chút không hiểu lẩm bẩm nói: "Tô lão đại, ra chuyện." Dương Trạch bước nhanh đi tới, thanh âm gấp rút: "Dương sư minh, có việc từ từ nói, đừng có gấp." Tô Chiết đối với Dương Trạch trấn an nói. Dương Trạch từ trước đến nay trầm ổn, rất ít gặp đến hắn như vậy thất thố. "Tô lão đại, đại hổ cùng nhị hổ tại Kiếm Lâm bị Linh Siêu để mắt tới. Linh Siêu vừa xuất quan liền đi tìm đại hổ cùng nhị hổ, chỉ sợ là muốn cho Trương Cao Giản cùng Phạm Chân chỗ dựa." Dương Trạch một hơi nói đi ra. "Linh Siêu?" Tô Chiết hai mắt nhíu lại, thể nội linh lực có chút dao động. Linh Siêu thực lực tại phía xa đại hổ cùng đại hổ phía trên, nếu như giao thủ, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đinh thân là ký chủ tiểu đệ, há có thể bị người khác khi dễ. Thỉnh ký chủ tiến đến Kiếm Lâm, vì đại hổ cùng nhị hổ chỗ rửa khen thưởng, 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, hoang cổ thánh thể toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 4 năm, bảo dược ít 3, linh dược ít 10 hệ thống nhiệm vụ cũng bị phát động. Tô Chiết đối với Tiểu Thanh dặn dò, "Tiểu Thanh, ngươi tại Ngọc Thanh Phong hảo hảo mà đợi, chờ Tô Chiết ca ca đánh xong người liền trở lại cùng ngươi." "Tốt, Tô Chiết ca ca yên tâm đi thôi." Tiểu Thanh lớn nhất ngoan á. Tiểu Thanh nu thuận nhẹ gật đầu, sau đó tức giận nói ra, người xấu kia dám khi dễ đại hổ cùng nhị hổ, thật sự là chán ghét cực kỳ, Tô Chiết ca ca nhất định không muốn buông tha hắn, hung hăng đánh hắn. "Yên tâm đi, Tô Chiết ca ca sẽ không để cho hắn tốt hơn." Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, trong mắt chỗ sâu lóe ra sắc cơ. Hắn Tô Chiết tiểu đệ, há có thể bị người khác khi dễ. Hôm nay, hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, khi dễ hắn Tô Chiết người, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Chiết cùng Dương Trạch khí thế hừng hực đánh tới Kiếm Lâm. Ven đường hấp dẫn không ít trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt, bọn hắn há có thể nhìn không ra Tô Chiết muốn đi đánh nhau. Sau đó tất cả mọi người hướng về Kiếm Lâm dũng mãnh lao tới. Trong sân gốc, đại hổ cùng nhị hổ hai người bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Ầm. Bộ kiếm đện rơi xuống đất. Hai người thân thể đập vào trên vách đá dựng đứng, chấn động đến cả cái sơn cốc đều đang run rẩy. Khô khủng. Đại hổ cùng nhị hổ khoe miệng tràn ra máu tươi, khí tức có chút yếu ớt. Hiện tại quỳ xuống đối bọn hắn hai người dập đầu, ta có thể để các ngươi tốt hơn một điểm. Linh Siêu khoe miệng hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. "Nhanh, quỳ xuống hô ra ra." Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khí diễm phách lối ra lệnh. Ta nhổ vào. Đại hổ nhổ ra trong miệng máu tươi. Hắn sát mặt ngoan lệ, sau đó cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi hai cái tôn tử, cũng xứng để cho chúng ta quỳ xuống. Nhị hổ, lên, coi như đánh không lại, ta cũng không thể cho Tô lão đại mất mặt. Đúng, không thể cho Tô lão đại mất mặt. Hai người lẫn nhau đỡ lên. Cái này khiến Linh Siêu cảm thấy mười phần nghi hoặc cũng không hiểu, cái kia Tô chết vừa tiến vào tông môn thời gian nửa năm, các ngươi thì đối với hắn như thế trung thành rồi. Ha ha, ngươi căn bản không biết Tô lão đại lợi hại. Tô lão đại sẽ cho chúng ta báo thủ. Hai người chuẩn bị cùng Linh Siêu liều mạng. Đại hổ cùng nhị hổ trên thân cái kia sự quyết tâm, để Linh Siêu rất là yêu thích. Xem xét lại hắn hai cái tiểu đệ, thật sự là để hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đã các ngươi không quỳ, vậy ta thì đánh tới các ngươi quỳ xuống. Linh Siêu lần nữa hướng về hai người đi đến. Cương đại kiếm đạo uy áp, để đại hổ cùng nhị hổ hai người hai chân như nhũn ra, sắp chống đỡ không nổi. Bọn hắn gắt gao cắn răng, cũng là không để cho mình quỳ đi xuống. Dừng tay. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chỉ thấy Tô Chiết cùng Dương Trạch hai người nhanh chóng tiến nhập sân cốc. Linh Siêu uy áp, đối Tô Chiết căn bản không có tác dụng. Tô lão đại đến rồi. Đại hổ cùng nhị hổ hai người sắc mặt đại hỉ, trong mắt lóe ra hy vọng qua mang. Vâng, là Tô Chiết. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Khi thấy Tô Chiết một khắc này, hai người toàn thân phát lạnh, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đại hổ cùng nhị hổ đối bọn hắn tới nói chỉ là tâm ma, nhưng Tô Chiết đối bọn hắn tới nói, vậy đơn giản cũng là hoạt diêm vương a. Tô Chiết rời bước đến ảnh, trực tiếp ngăn tại đại hổ cùng nhị hổ trước người. Một cỗ không thua linh siêu lực lượng uy áp bạo phát, đem linh siêu thế công triệt tiêu mất. Đại hổ cùng nhị hổ nhất thời như chút được gánh nặng. Nhìn lấy Tô Chiết bóng lưng, đại hổ cùng nhị hổ hốc mắt hồng nhuận phấn phớt, hai người kích động ôm quyền, đà tạ Tô lão đại. Dương Sư Minh, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Đến mức cái này tiểu ma cả đông, thì giao cho ta. Tô Chiết đối Dương Trạch dặn dò. Yên tâm đi Tô lão đại. Dương Trạch đỡ lấy hai người, đi tới ngoài sân cốc. Lúc này đã tụ họp mấy vạn tên đệ tử, thì liền một ít trưởng lão cũng bị kinh động, nhưng bọn hắn đều giấu trong hư không xem chừng. Rõ ràng chỉ có hợp thể cảnh đại thành tu vi, lại có thể ngăn cản ta uy áp. Quả nhiên là không tầm thường. Linh Siêu ánh mắt kiên kỵ đánh giá Tô Chiết, tại nội tâm âm thầm nói ra. Tô Chiết nhìn thẳng Linh Siêu, thể nội chiến y đang thiêu đốt hừng hực, càng có sát cơ hiện lên. Hắn hướng đến sát phạt quyết đoán. Dám động người đứng bên cạnh hắn, vậy sẽ phải trả giá bằng máu. Ngươi người đầu tiên là đoạt ta thú hạch, sau đó lại ngấp nghé ta bảo dược, cho nên ta xuất thủ dạy dỗ phía dưới bọn hắn, không quá phận à? Linh Siêu ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp tới cái lẫn lộn vài trái. Ta nhổ vào. Ngươi cái thứ không biết xấu hổ, cái kia yêu thú là chúng ta giết chết, bảo dược cũng là chúng ta phát hiện trước, cái gì thời điểm thành ngươi? Đại hổ cùng nhị hổ tức giận mắng. Vậy xem đệ tử nghị luận ầm ĩ bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Linh Siêu cũng là đang cố ý nhằm vào đại hổ cùng nhị hổ, vì chính là cho Trương Cao Giản cùng Phạm Chân lấy lại thể diện. Cũng không biết Tô Chiết sẽ ứng đối như thế nào, là lựa chọn cứng đối cứng đâu, vẫn là dàn xếp ổn thỏa đâu. Không quá phận. Tô Chiết mặt không thay đổi trả lời. Nghe vậy, Linh Siêu khinh thường cười cười, ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai là cái kém cỏi a. Đối với Tô Chiết thái độ, mọi người vây xem cũng đều cảm thấy mười phần bất ức cùng thất vọng. Nhưng Dương Trạch biết, Tô lão đại khẳng định không phải loại kia sợ phiền phức người. Ngươi cùng ngươi hai đầu chó chính đang hô hấp ta không khí, ta ra tay giáo huấn các ngươi, không quá phận à? Nói xong, Tô Chiết thể nội bộc phát ra hợp thể cảnh đại thành tu vi khí tức, càng có kiếm khí kiếm thế kiếm cương phá thể mà ra, xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, cường đại kiếm đạo lực lượng liền đem trọn cái sơn cốc chìm ngập. Linh Siêu cũng cảm nhận được áp lực. Đến mức Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liền phản kháng đều làm không được. Chương 105. Lần đầu giao thủ chương 105, lần đầu giao thủ trực tiếp đánh rồi. Tô thân truyền cũng quá ngạnh khí đi. Không nghĩ tới thánh tử tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, Thà thân truyền cùng Tô thân truyền liền đã làm. Cũng không biết Thà thân truyền cùng Tô thân truyền người nào lợi hại hơn một số. Tô Chiết nói đánh là đánh khí phách, quả thực kinh diễm đến tất cả mọi người ở đây. Đại hổ cùng nhị hổ hai người cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, hận không thể cũng gia nhập vào chiến trường. Có Tô Chiết dạng này bao che cho con lão đại, coi như để bọn hắn lên núi đao hạ hỏa núi, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dương Trạch quá chú tâm chú ý chiến trường, đồng thời trong bóng tối điều động thể nội kiếm khí, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tuy nhiên Tô Chiết thực lực cường hãn, nhưng là Ninh Siêu dù sao đã đột phá đến kiếm tôn cảnh tiểu thành, so Tô Chiết cao trọn vẹn ba cái tiểu cảnh giới, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Dương Trạch cũng có thể tại đệ nhất thời gian tiến đến trợ giúp. A a a. Trong sân gốc, Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tại Tô Chiết cường đại lực lượng uy áp trước mặt, hai người giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, huyết nhục cốt cách đều có chút vặn vẹo biến hình. Tô Chiết thực lực lại một lần nữa kinh diễm đến Ninh Siêu. Ngươi làm cản. Nhưng Ninh Siêu làm vì kiếm tông đại sư mình, há có thể thụ như vậy vũ nhục. Hắn phất tay áo vung lên, thể nội bộc phát ra mạnh mẽ kiếm khí uy áp, cùng Tô Chiết lực lượng uy áp vây ở cùng nhau. Ầm ầm. Cả cái sơn cốc run rẩy kịch liệt, nổ vang âm thanh phóng lên tận trời. Dư uy quét ngang, song phương đều bị đẩy lui. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người miệng nôn máu tươi, sát mặt trắng bệnh. Thừa dịp uy áp tiêu tán, bọn hắn hai người liều lĩnh hướng về ngoài sơn cốc leo đi. Như là tiếp tục lưu lại sơn cốc, chỉ sợ sẽ bị vây thành huyết vụ. Ta đi. Còn không có trực tiếp giao thủ liền đã dẫn phát động tính lớn như vậy. Tô thân truyền lực lượng cực kỳ khủng bố, vậy mà lấy hợp thể cảnh đại thành tu vi đối cứng Thà thân truyền. Mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Chiết, ta muốn ngươi nhớ kỹ, tại cái này Thiên Huyền Kiếm Tông, ta Ninh Siêu vĩnh viễn áp ngươi một đầu. Ninh Siêu ánh mắt phát lạnh, triệu hoán ra bội kiếm của mình, nhất thời lạnh lẽo kiếm mang tản ra, cùng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi. Thanh bảo kiếm này đã đạt đến hạ phẩm đạo khí. Toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông, đạo khí tổng cộng cũng chỉ có không đến 5 kiện, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Bạch. Ninh Siêu mãnh liệt giết ra, hóa thành một đạo tật ảnh, trong khoảnh khắc liền đi tới Tô Chiết trước người. Trong tay bảo kiếm hung hăng bổ ra, cùng bạo kiếm khí đem hư không chấn thoái, vững vàng khóa chặt Tô Chiết. Tô lão đại, mau lui lại. Đại hổ cùng nhị hổ thần sắc hốt hoảng hô. Dương Trạch hai tay nắm tay, thể nội kiếm khí tiết ra ngoài. Xuy suy. Thế mà Ninh Siêu một kiếm rơi xuống, lại phát hiện bùa hụt. Cái gì? Ninh Siêu trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Cái này cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Thế nhưng là Tô Chiết chỉ có hợp thể cảnh a, thân pháp tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi quá chậm. Băng lanh thanh âm từ sau lưng băng lên. Đại thiên tạo hóa quyền. Tô Chiết nhanh chóng quanh ra nằm đấm. Quyền thế cuồn cuộn, như là lôi đình đang gầm thét cùng nổ hống. Sơn gốc bắt đầu sụp đổ pha thoái. Thiên giai cao cấp võ kỹ, uy lực đã thập phần cường đại. Không tốt. Linh Siêu cao mày, nhưng may ra hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời xoay người, đem song kiếm ngăn tại trước người. Cạch. Rầm rầm rầm. Kinh khủng quyền uy, đem Linh Siêu không ngừng mà bước lui. Lão. Lão đại. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người trợn tròn mắt. Linh Siêu vậy mà đã rơi vào hạ phong. Tô Chiết nhục thân lực lượng, làm sao lại như vậy biến thái? Người muốn chết. Linh Siêu bị Tô Chiết triệt để chọc giận. Hắn làm tông môn đại sư mình, vẫn luôn là chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Nhưng là hiện tại, lại bị Tô Chiết đè lên đánh. Oanh. Cương đại kiếm cương hiện lên mà ra, hình thành một đạo hộ thuẫn ngăn tại trước người. Ngay sau đó lại có ba cố kiếm ý bạo phát, sắc bén mà bá đạo, rốt cục ngăn cản Tô Chiết quyền uy. Kim chi kiếm ý, mộc chi kiếm ý, thủy chi kiếm ý, ba cố kiếm ý uy lực lớn làm, muốn đem Tô Chiết chìm ngập. T, tha thân truyền vậy mà lĩnh ngộ ba cố kiếm ý. Không hổ là tha thân truyền. Kiếm đạo tiên phú quả thật là mạnh mẽ. Mọi người cảm thấy giật mình không thôi. Xem ra Ninh Siêu tại cái này một năm bế quan bên trong, thu hoạch rất nhiều, có thể nói là thánh tử tranh đoạt chiến làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nhưng Tô Chiết cũng không phải ăn chay. Hiên Viên kiếm nhanh chóng bay ra, hóa thành kiếm quang lướt đến, lôi cuốn lấy kiếm khí kiếm thế kiếm cương. Khen. Bèn, Hiên Viên kiếm làm vì thượng cổ thần khí, cho dù lực lượng không có triệt để phát huy ra, nhưng là uy lực cũng không thua đế khí. Cho nên tại Hiên Viên kiếm đến bên sau, Ninh Siêu trong tay bảo kiếm bắt đầu rung động, đó là hoảng sợ. Ngươi đây là cái gì phẩm cấp bảo kiếm? Cố khí tức này, thật là khủng khiếp. Linh Siêu kiên kỵ nhìn chằm chằm Hiên Viên kiếm, nắm bảo kiếm tay càng phát ra dùng lực, lúc này mới có thể ngăn cản nhân hoàng chi uy. Tô Chiết tắm rửa tại màu vàng kim kiếm quang bên trong, như là một tôn bất bại chiến thần. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, hỗn độn kiếm khí bạo phát, Hiên Viên kiếm bị nhanh chóng vung ra, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm hoa tàn phá bừa bãi, hai người nhất thời đại chiến ở cùng nhau. Khen, leng keng, ầm ầm. Sơn cốc đã bị san thành bình địa. Mọi người một lần lại một lần lui lại, sợ bị dư uy tác động đến. Hai vị đệ tử chiến đấu, chỗ bạo phát thế công, đã để rất nhiều trưởng lão cảm thấy tim đập nhanh. Thiên Huyền Kiếm Tông có thể ra hai vị yêu nghiệt có thể nói là thượng thiên chiếu cố, nhưng cùng lúc cũng rất không may, bởi vì một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi Thiên Huyền Kiếm Tông hiện tại nội đấu nghiêm trọng, hai vị yêu nghiệt đã định trước chỉ có thể có một vị đi đến sau cùng. Ngắn ngắn trong chốc lát, hai người đã giao thủ mấy vạn cái hội hợp. Hai người chiến khó khăn chia liệng, dư uy làm đến đại địa run rẩy, hư không phát toái, thật lâu không thể khép lại. Nhất kiếm định sinh tử, ngàn trượng kiếm chém ngưng tụ mà ra. Kiếm đạo lực lượng hội tụ mà thành, thẳng đến Linh Siêu mà đi. Lôi điện tật phong kiếm quyết, Linh Siêu cũng sử xuất thiên giai kiếm kỹ. Chỉ bất quá so với Tô Chiết kiếm kỹ, phẩm cấp yếu không ít, nhưng bởi vì tu vi cao Tô Chiết ba cái tiểu cảnh giới, uy lực phía trên lộ ra đại kém hay không. Cái đương, hai cố kiếm đạo lực lượng đụng vào nhau, liền như là hai ngôi sao chạm vào nhau, vẹn vẹn là dư uy, cũng đủ để diệt sát một vị hợp thể cảnh viên mãn cường giả. Không thua đạo khí bảo kiếm, kiếm thể, thiên giai kiếm kỹ. Ngươi đến cùng là bối cảnh gì? Kinh khủng thế công bên trong, Linh Siêu có chút sụp đổ. Tô Chiết thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp, quan trọng tùy tiện thi triển một đạo võ kỹ, đều so Thiên Huyền Kiếm Tông nội tình còn cường đại hơn. Linh Siêu rốt cuộc biết sư phụ tại sao phải cho hắn một viên cuồng bạo đan. Hắn hiện tại còn thật không có 100% nắm chắc có thể đánh bại Tô Chiết. Đủ rồi. Ngay tại hai người còn chuẩn bị đánh xuống thời điểm, Hoàng Trạch Hải thân hình xuất hiện. Siêu Nhi, mang lấy bọn hắn hai người, theo vi sư đi. Hoàng Trạch Hải đối với Linh Siêu phân phó nói. Chương 106. Hợp thành Hoang Cổ Thánh Thể chương 106, hợp thành Hoang Cổ Thánh Thể bái kiến Hoàng Phó Tông chủ. Nhìn thấy Hoàng Trạch Hải chạy đến, tại chỗ đệ tử ào ào hành lễ. Hoàng Trạch Hải nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía có chút không cam lòng Linh Siêu, ngữ khí tăng thêm một số, theo vi sư trở về. Linh Siêu ác hung hăng nhìn mắt Tô Chiết, khí tức thu liễm, hướng về Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người đi đến. Hai người bản thân bị trọng thương, liền đi bộ khí lực cũng bị mất. Linh Siêu giơ tay một cái, mang theo hai người theo Hoàng Trạch Hải rời đi kiếm lâm. Hư không bên trong, Quách Tử Du cũng theo đó rời đi. Tại Tô Chiết cùng Linh Siêu giao thủ một khắc này, Quách Tử Du thì chạy tới kiếm lâm. Sợ cũng là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tô Chiết hiện tại thế nhưng là hắn chỗ có hy vọng, tự nhiên muốn hảo hảo mà bảo hộ lấy. Nhìn qua Ninh Siêu bóng lưng, Tô Chiết trong mắt chỗ sâu lóe qua một đạo sát mang. Lần sau lại giao thủ, hắn tất lấy Ninh Siêu tính mệnh. Đinh ký chủ thành công bảo vệ mình tiểu đệ, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 200 năm tu vi giá trị, 200 năm kiếm khí giá trị, hoang cổ thánh thể toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 100, bảo dược ít 3, linh dược ít 10 ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể, hoang cổ thánh thể, lợi hợp thành, võ đạo tu vi, hợp thể cảnh đại thành, đột phá tới hợp thể cảnh viên mãn cần 700 năm tu vi giá trị 377 năm kiếm đạo tu vi, kiếm hoàng cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm hoàng cảnh tiểu thành cần 500 năm kiếm khí giá trị 312 năm phải chăng lập tức hợp thành hoang cổ thánh thể. Hệ thống khen thưởng tới sổ về sau, hoang cổ thánh thể toái phiến cũng toàn bộ thể tụ, tùy thời đều có thể tiến hành hợp thành. Nhưng là hiện tại khẳng định không thể tiến hành hợp thành, bởi vì hoang cổ thánh thể hợp thành về sau động tĩnh sẽ phi thường lớn. Lấy hoang cổ thánh thể sức hấp dẫn, đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn tới thánh địa cường giả ngấp nghé. Tô Chiết lựa chọn không. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Tô Chiết hướng Dương Trạch ba người đi đến. Tô lão đại, ngươi thật là thần tượng của ta. Đại hổ cùng nhị hổ thần sắc kích động, hận không thể đi lên cho Tô Chiết một cái gâu ôm, nhưng lại bị Tô Chiết ngăn lại. Trở về sau thật tốt tu luyện, lần sau dựa vào nắm đấm của mình tìm về mặt mũi. Tô Chiết đối với hai người động viên nói, tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tô lão đại thất vọng. Đại hổ cùng nhị hổ hai người như là bị điên cuồng đồng dạng. Ba người rời đi kiếm lâm, về tới Ngọc Thanh Phong. Tiểu Thanh một đường chạy chậm, đi tới ba người trước người, Tô Chiết ca ca. Chạy chậm một chút, đừng ngã. Tô Chiết lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng dặn dò. Tiểu Thanh khoác lên Tô Chiết cánh tay, sau đó nhìn về phía Đại Hổ cùng Nhị Hổ, gặp bọn hắn sưng mặt sưng mũi, nhất thời có chút không cao hứng. Linh Siêu tên quỷ đáng ghét kia vậy mà xuống tay nặng như vậy, ta muốn để Quách Gia Gia đi thu thập bọn họ. Khu khu. Tiểu Thanh, Tô lão đại đã vì chúng ta đi ra tức giận. Trương Cao Giản cùng Phạm Chân hai người so với chúng ta thảm nhiều. Đại Hổ cùng Nhị Hổ đắc ý cười cười. Dạng này a, vậy liền tha bọn hắn một lần. Tiểu Thanh chu mỏ một cái nói ra. Tốt, các ngươi đi về trước dưỡng thương đi. Tốt, Tô lão đại. Nửa tháng sau Thánh Tử tranh đoạt chiến, chúng ta nhất định đến cho ngài cổ động. Đại Hổ cùng Nhị Hổ hai người rời đi. Dương Trạch Ôn Quyền cũng rời đi Ngọc Thanh Phong. Tô Chiết bồi Tiểu Thanh chơi một hồi, sau đó liền đi tới tu luyện độc phủ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hợp thành Hoang Cổ Thánh Thể. Hoang Cổ Thánh Thể uy lực không thua Hỗn Độn Kiếm Thể. Có hai đạo thánh thể về sau, Tô Chiết đủ để vượt qua cả một cái đại cảnh giới chiến đấu. Đến lúc đó lại leo kiếm tháp thì dễ như trở bàn tay. Để cho an toàn, Tô Chiết đi tới hệ thống khai mở không gian độc lập. Thống tử, bắt đầu hợp thành Hoang Cổ Thánh Thể. Tô Chiết thanh âm rơi xuống về sau, toàn thân tựa như cùng liệt như lửa cháy hừng hực. Hoang cổ khí tức bạo phát, bao phủ toàn bộ không gian. Từng đạo thần văn diễn sinh mà ra, cao thâm mặt chắc, thậm chí có thể ảnh hưởng trật tự phát tắc. Tô Chiết xương cốt huyết đục phát ra sét đánh xoạt tiếng vang, chỉ thấy hoang cổ thánh thể ngưng tụ mà ra, chiếu sáng rạng rỡ, thần thánh mà bá đạo. Giờ khắc này, Tô Chiết cảm thấy đục thân lực lượng tại tăng vọt. Đinh thành công lĩnh ngộ hoang cổ thánh thể xen lẫn thần thông hoang cổ tịch diệt trưởng thể nội lực lượng của bạo, liền như là phun trào hỏa sơn, để Tô Chiết toàn thân khô nóng, gần như sắp muốn mất khống chế. Lấy hắn hiện tại đục thân lực lượng, coi như đứng tại chỗ không hoàn thủ, đại thừa cảnh nhập môn tu vi cường giả cũng khó làm thương tổn hắn mảy may. Đồng thời nắm giữ hỗn độn thể cùng thánh thể, cái này tại Huyền Tiên đại lục còn là lần đầu tiên xuất hiện. Để cho ta tới nhìn xem sen lẫn thần thông uy lực đi. Tô Chiết ánh mắt hỏa nhiệt, hai tay thành trưởng, hoang cổ chi lực bị hắn điều động, lóa mắt sáng chói thần mang phổ chiếu đại địa, sau đó cự trưởng đánh ra. Trong lúc nhất thời bầu trời tối tăm, hoang cổ thánh thể chi uy bạo phát, cự trưởng bổ xuống trên mặt đất, hư không phá toái, không gian vặn vẹo xuất hiện vết rách. Ầm ầm, đại địa rạn nứt, run rẩy không thôi. Một trường này đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới, chấn sát đại thừa cảnh đại thành cường giả. Không tệ. Tô Chiết hài lòng cười cười, sau đó thu thần thông, không gian cái này mới khôi phục bình tĩnh. Nửa tháng sau Thánh Tử tranh đoạt chiến, Linh Siêu tất thua không thể nghi ngờ. Không đúng, hẳn là hắn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn có lại nhiều thủ đoạn, cũng không thể nào là Tô Chiết đối thủ. Tô Chiết đi ra không gian, Long Nạo Thiên chỗ tu luyện độc phủ, tản mát ra một cỗ cường đại long uy. Tô Chiết cảm giác sau đó, phát hiện Long Nạo Thiên đã đột phá đến thất cấp tiểu thành, cũng chính là võ đạo hợp thể cảnh tiểu thành. Đột phá thật là nhanh a, lập tức liền muốn vượt qua ta. Tô Chiết không khỏi cảm thán nói. Long Nạo Thiên thể nội có Long Hoàng Phu Phụ lưu lại lực lượng, chỉ cần đem truyền thừa, liền có thể phi tốc đột phá. Không được bao lâu, Long Nạo Thiên liền có hy vọng đột phá đến bát cấp yêu thú. Liền xem như chuẩn yêu đế, hoặc là yêu đế cảnh giới, đều ở trong tầm tay. Tiếp xuống hơn 20 ngày, Tô Chiết đều bồi Tiểu Thanh tại Ngọc Thanh Phong phía trên chơi đùa. Khoảng cách Thánh Tử tranh đoạt chiến chỉ có 3 ngày thời điểm, Quách Tử Du xuất quan. Làm hắn nhìn đến Tô Chiết một khắc này, luôn cảm giác Tô Chiết có vô cùng biến hóa rõ ràng. Nhất là thể phách, giống như cường tráng không ít. Nhưng Tô Chiết khí tức trong người bị hệ thống che đậy, nếu như không chủ động bại lộ tu vi át chủ bài lời nói, ngoại nhân là căn bản không nhìn ra. Sư phụ, gia cường phiên bản Thiên Huyền Cửu Kiếm, ngài luyện được như thế nào? Vốn là muốn đặt câu hỏi Quách Tử Du, lại bị Tô Chiết dẫn hỏi trước. Khụ khụ, tu luyện 7-8 phần. Quách Tử Du ho nhẹ một tiếng, mặt mo có chút đỏ lên. Đừng nói 7-8 phần, liền xem như 2-3 thành. Hắn đều không có lĩnh ngộ minh bạch. Gia cường phiên bản Thiên Huyền Cửu Kiếm tuy nhiên cũng tại thiên giai vũ khí phạm chủ, nhưng vượt xa phổ thông thiên giai võ kỹ, chỉ sợ không có thời gian 3-5 năm. Hắn không cách nào triệt để lĩnh ngộ. Tô Chiết ở trong lòng cười trộn, nhưng lại chưa bạch trần. Dù sao sư phụ cũng là muốn mặt mũi. Chiết Nhi, 3 ngày sau liền muốn cùng Ninh Siêu giao thủ, có lòng tin sao? Quách Tử Du dò hỏi. Tô Chiết ca ca nhất định có thể thắng được. Một bên Tiểu Thanh vô đứng ngạo nghễ bộ ngực, tự tin nói. Ngươi nhà đầu này. Quách Tử Du hiền hòa cười cười. Tiểu Thanh như vậy tin tưởng ta khẳng định không thể để cho Tiểu Thanh thất vọng. Lần này ta sẽ đánh nổ Ninh Siêu đầu chó. Tô Chiết trong mắt lóe ra lửa nóng chiến ý. Chương 107. Bát phẩm luyện đan sư tất tu kiệt. Chương 107. Bát phẩm luyện đan sư tất tu kiệt. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Vạn chúng chú mục thánh tử tranh đoạt chiến cũng theo đó đến. Thánh tử tranh đoạt chiến kết quả có thể nói liên quan đến lấy toàn bộ kiếm tông tương lai. Đủ để dung nạp 10 vạn người diễn võ trường, lúc này đã không còn chỗ ngồi. Chỉ có hàng thứ nhất vị trí còn trống không, đó là cho các đại trưởng lão lưu. Cũng không lâu lắm, trưởng lão nhóm cũng lần lượt chạy đến. Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia trưởng lão, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Mau nhìn, xong. Tất trưởng lão cũng tới. Không biết là ai nói một câu. Sau đó đám người ánh mắt liền rơi vào một vị người mặc đan bào trưởng lão trên người. Hắn tóc hoa râm, khuôn mặt thương lão, thâm thủy ánh mắt, tựa như có thể đem thế gian hết thảy sự vật nhìn thấu. Tuy nhiên hắn đã cao tuổi, nhưng cái eo lại thẳng tắp, đồng thời đi lại như gió, khí tức phi thường bình ổn, cho người ta một cỗ cảm giác cao thâm khó dò. Gặp qua tất trưởng lão, tại chỗ trưởng lão, đệ tử ào ào đứng dậy hành lễ. Thì liên Hoàng Trạch Hải đều đứng lên, vẻ mặt vui cười đón lấy nói, cơn gió nào, lại đem tất lão đều thổi tới. Các ngươi điểm này phá sự bản trưởng lão không có hứng thú. Chỉ là nghe nói gần nhất có đệ tử chỉ dùng 3 ngày thời gian liền leo lên kiếm tháp tầng 16, lại dùng mấy phút lĩnh ngộ thiên huyền cửu kiếm, lão phu hiếu kỳ, đặc biệt chạy đến xem nhìn. Tất tu kiệt liếc qua Hoàng Trạch Hải, sau đó liền chọn một chỗ thanh tịnh chỗ ngồi xuống. Hắn đối chỉ vì cái trước mắt Hoàng Trạch Hải không chút nào cảm mạo. Đối với người nào làm tông chủ đồng dạng không có hứng thú. Tất tu kiệt một phen, để Hoàng Trạch Hải thật mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, vẫn như cũ cười làm lành. Bởi vì, Tất tu kiệt chính là một tên bát phẩm luyện đan sư, tại Thiên Huyền Kiếm Tông đảm nhiệm khách khanh trưởng lao chức vị. Phải biết hiện tại Đông Hoàng, sớm đã không có cựu phẩm luyện đan sư tồn tại, cho nên bát phẩm luyện đan sư chính là đỉnh cấp. Ngoại trừ Diệu Đan các chủ Lạc Huy bên ngoài, liền chỉ có Tất tu kiệt cái này một tên bát phẩm luyện đan sư. Liền xem như Tam Đại Thánh Điện, cũng phải cho bát phẩm luyện đan sư một phần chút tình mọn. Lôi đài phía trên, người mặc lộng lẫy cờ bào, đầu đội ngọc quan linh siêu tại nhìn thấy Tất tu kiệt về sau, cũng cung cung kính kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến Tất trưởng lão. Ừm. Tất tu kiệt híp hai mắt nhẹ gật đầu, liền nhìn cũng không nhìn linh siêu liếc một chút. Hắn chuyến này là vì thấy Tô Chiết phong thái, đến mức linh siêu còn không vào được pháp nhãn của hắn. Đáng giận. Linh siêu trong mắt lóe lên một vẻ không vui, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, không dám bị Tất tu kiệt phát giác. Phải biết luyện đan sư tinh thần cảm giác lực là phi thường bén nhạy, nhất là bát phẩm luyện đan sư. Đừng nói hắn hiện tại, coi như hắn trở thành thánh tử, thậm chí trở thành tông chủ, cũng vẫn như cũ muốn đối Tất tu kiệt cung cung kính kính. Về sau hắn đan dược tài nguyên, còn muốn dựa vào Tất tu kiệt đây. Linh siêu thu lễ nghi, trên lôi đài yên lặng chờ đợi, tâm lý cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Tô Chiết tên kia, vậy mà đến như vậy muộn. Tại mọi người chờ đợi lo lắng dưới, một loạt tiếng bước chân truyền đến, cầm đầu chính là Quách Tử Du, Tam trưởng lão Vạn Thiên Vũ bọn người theo sát phía sau. Đại Hổ, Nhị Hổ, Dương Trạch mấy người cũng cùng nhau đến đây. Tô Chiết nắm tiểu thanh tay, tiến nhập mọi người tầm mắt. Tới, Quách phó tông chủ bọn hắn tới. Đệ tử bái kiến Quách phó tông chủ. Mọi người hào hào hành lễ. A, Tô thân truyền nắm nữ hải là ai? Nhìn lấy thật xinh đẹp a, sẽ không phải là Tô thân truyền đạo lữ a? Nghĩ gì thế? Cái kia tiểu nữ hải tối đa cũng thì 14-15 tuổi, hẳn là Tô thân truyền muội muội. Hô, vậy là tốt rồi, ta còn một vị lại nhiều cái đối thủ cạnh tranh đâu. Ngạch. Thiếu hơn một cái có vẻ như ý nghĩa không lớn, bởi vì ngươi đối thủ cạnh tranh có mấy chục và người. Tại chỗ nữ đệ tử liền không có không đúng Tô Chiết cảm mến. Thiên phu thực lực cường đại còn chưa tính, quan trọng dài đến còn rất xoái. Cái này khiến Ninh Siêu hết sức ghen tị. Tại Tô Chiết không có tiến vào kiếm tông trước, hắn cũng là sở hữu nữ đệ tử tình nhân trong động. Nhưng là hiện tại, các nàng tất cả đều say mê Tô Chiết. Tô Chiết ca ca, ngươi không thể bị đám nữ nhân này mê hoặc à, ta muốn thay vui vẻ tỉ tỉ coi trọng ngươi, sau đó ngươi cũng muốn trở tiểu thanh giải đại. Tiểu thanh ôm chặt Tô Chiết cánh tay, sợ bị tại chỗ các nữ đệ tử cướp đi. Tô Chiết bất đắc dĩ cười cười, đành phải gật đầu đáp ứng. Chiết nhi, ngươi thật tốt cố lên. Quách Tử Du vô vô Tô Chiết bà bay, sau đó liền dẫn mọi người ngồi xuống. Ồ, Tất Lao cũng tới. Quách Tử Du kinh ngạc nhìn về phía Tất Tu Kiệt. Trong lúc rảnh rỗi, tới xem một chút náo nhiệt. Nghe nói ngươi gần nhất thu đệ tử a? Tất Tu Kiệt mở hai mắt ra, cười trả lời. Hắn đối Quách Tử Du vẫn là có không ít hảo cảm, bởi vì Quách Tử Du đem danh lợi nhìn vô cùng nhạt. Kéo kẹt, Hoàng Trạch Hải lao mắt híp lại, song quyền nắm chặt, nhưng sau đó lại chậm rãi buông ra. Chỉ cần Tất Tu Kiệt không rõ đứng đội Hoàng Trạch Hải, vậy liền đối với hắn không có uy hiếp. Ha ha, không nói những cái khác, ta đệ tử này sát thực vô cùng ghê gớm, so người nào đó nuôi dưỡng mấy trăm năm đệ tử mạnh hơn nhiều. Quách Tử Du cũng không kiềm tốn, vuốt ve trong râu, tiêu ngạo cười nói, đồng thời vẫn không quên giẫm Hoàng Trạch Hải một chân. Nghe vậy, Hoàng Trạch Hải mặt mo âm trầm, Linh Siêu đồng dạng phẫn hận không thôi. Lao Đông Tây, đợi ta trở thành thánh tử, tiếp đảm nhiệm tông chủ vị trí về sau, nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Linh Siêu ở trong lòng thề nói, thật sao? Lao Phu càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngay tại Tất Tu Kiệt chuẩn bị đi xem Tô Chiết thời điểm, ánh mắt lại bị Quách Tử Du bên cạnh Tiểu Thanh hấp dẫn. Ừm. Tất Tu Kiệt nhướng mày, gương mặt này cùng tông chủ cũng quá giống đi. Không chỉ có Tất Tu Kiệt chú ý đến, thì liền Hoàng Trạch Hải cũng chú ý tới. Hai người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Kỳ thật gặp qua tông chủ người, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 5 cái. Chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều không có cái này kinh ngạc. Còn tốt chỉ là lớn lên giống. Cảm giác một phen sau đó, Hoàng Trạch Hải dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống. Tại Tiểu Thanh thể nội, hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng Tất Tu Kiệt lại cảm giác được khí tức không giống bình thường. bát phẩm luyện đan sư tinh thần nhiệm lực so với người bình thường muốn cường mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thú vị. Tất Tu Kiệt tha cho có thâm ý cười cười, sau đó nhìn về phía xa xa Tô Chiết. Nhưng là lần này, Tất Tu Kiệt lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn tại Tô Chiết trên thân cái gì đều không cảm giác được. Tô Chiết cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem hắn bao phủ, nếu như cẩn thận một chút, có thể quan sát được không gian đều có chút vặn mèo. Là tinh thần nhiệm lực. Tô Chiết ngước mắt nhìn lại, vừa tốt cùng Tất Tu Kiệt đối mặt. Hắn sớm liền nghe nói Huyền Thiên Kiếm Tông có một vị bát phẩm luyện đan sư, hiện tại xem ra hẳn là người này. Đừng xem thường luyện đan sư, bọn hắn cũng không phải chỉ biết luyện đan, bọn hắn đồng dạng có thể dùng tinh thần nhiệm lực, đạt tới giết người ở vô hình hiệu quả. Trên người người này bí mật hơi nhiều a. Tất Tu Kiệt không khỏi cảm thán nói, đến tột cùng muốn hạng gì pháp bảo nghịch tiên, mới có thể che đậy bát phẩm luyện đan sư tinh thần cảm giác lực. Tất Tu Kiệt tâm lý tràn đầy chờ mong, xem ra chuyến này tới đáng giá. Đạp đạp đạp, Tô Chiết hướng lôi đài đi đến. Linh Siêu hai tay vào ngực, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Tô Chiết, trong mắt lóe ra chiến ý. Cùng một vệ không dễ dàng phát giác sát ý hôm nay một trận chiến này, tuy nhiên trên mặt nổi chỉ phân thắng bại, nhưng hai người đều ôm lấy tất sát đối phương quyết tâm. Thỉnh hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Lý Minh Đức đứng lơ lửng trên không, nhìn một chút hai người nói, hôm nay từ hắn đến chủ trì cuộc tỷ thí này, hắn không có đứng đội, ở vào trung lập, làm trọng tài không có gì thích hợp bằng. Chương 108. Trở thành đã đặt chân tư cách đều không có chương 108, trở thành đã đặt chân tư cách đều không có đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Linh Siêu tự tin trả lời, lần trước tại Kiếm Lâm nhất chiến, hắn cùng Tô Chiết đánh chưa đủ nghiền, không thể phân ra thắng bại. Bây giờ, rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ xối cùng Tô Chiết đánh một trận. Đệ tử cũng chuẩn bị xong. Tô Chiết đối Lý Minh Đức vẫn là rất có hảo cảm, cho nên không người trả lời. Lý Minh Đức nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, tỉ thí trong lúc đó, không được phục dụng bất luận cái gì kích thích tu vi đang dược, nếu không cũng là làm trái quy tắc. Nếu như song phương không có ý kiến, như vậy tỉ thí liền có thể bắt đầu. Vừa mới nói xong dưới, toàn trường đều sôi trào. Hai mạch trưởng lão cùng đệ tử đều tại lẫn nhau cho mình ủng hộ người góp phần trợ uy. Tô Chiết ca ca cố lên. Tô lão đại bị vũ, nghiền ép hắn. Tiểu Thanh, Đại Hổ cùng Nhị Hổ, ba người lôi kéo cuống họng hô. Nhất là Đại Hổ cùng Nhị Hổ, thanh âm vang dội, tựa như thiên quân vạn mã đồng dạng, đè qua cái khác người thanh âm. Im miệng đi các ngươi. Tha cực kỳ lạnh lùng trừng mắt liếc Đại Hổ ba người. Bạch. Một đạo lạnh lẽo kiếm mang hiện lên, bảo kiếm bị Ninh Siêu nắm trong tay, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo tạt ảnh, dẫn đầu đối Tô Chiết triển khai thế công. Ken két, cương đại kiếm khí, đem dọc đường hư không trực tiếp xuyên thủng. Bởi vì tốc độ thật nhanh, kiếm khí rất nhanh liền đem Tô Chiết bao phủ ở bên trong, ngay sau đó kiếm thế cùng kiếm cương tùy theo bạo phát. Lần này, nhìn ngươi làm sao tránh. Có kinh nghiệm lần trước về sau, Linh Siêu căn bản không còn dám kinh địch. Cho nên hắn tới thì vận dụng cơ hồ toàn bộ thực lực, nhất là tại phương diện tốc độ thêm nhanh hơn không ít, vì chính là không cho Tô Chiết đường lui. Xuy suy. Thế mà bảo kiếm xuyên thủng về sau, lại phát hiện vẫn như cũng là đạo tàn ảnh. Cái này, làm sao có thể? Ta rõ ràng đã tăng nhanh tốc độ. Linh Siêu đông nhiên trừng lớn hai mắt. Ngươi, vẫn là quá chậm. Thư không ầm vang phát thoái, Tô Chiết thân hình nổi lên, hắn song quyền nắm chặt, đem đại thiên tạo hóa tay lần nữa phát huy ra. Có hoang cổ thánh thể về sau, coi như hắn không thôi động, nhục thân lực lượng cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Quyền uy bạo phát, như là từng tòa tinh thần truy lạc, ép thẳng tới Linh Siêu mà đi. Ù ù, phát sinh cái gì? Ta cũng không có chớp mắt ta. Làm sao Tô thân truyền xuất hiện ở thá thân truyền sau lưng? Tất cả mọi người mở bức. Mặc dù bọn hắn vô cùng cố gắng quan sát, nhưng là vẫn không có bắt được Tô Chiết hành tung. Tại chỗ trưởng lão cùng trong hàng đệ tử, chỉ có không đến 5 người thấy rõ ràng Tô Chiết vừa mới quy tích. Thật nhanh thân pháp. Tất Tu Kiệt lao mắt híp lại, đã bị khiếp sợ đến, kẻ này thân pháp võ kỹ, còn có quyền đạo võ kỹ, vậy mà đều là thiên giai, hơn nữa còn là cao cấp. Liền xem như thánh địa mấy cái kia thiên kiêu, cũng không có tốt như vậy tài nguyên a. Quách Tử Du cái này là từ đâu nhặt được cái bảo bối trở về? Nhanh phòng. Hoàng Trạch Hải sắc mặt khẩn trương, hai tay gắt gao nắm lấy bắt đuổi. May ra Ninh Siêu cũng không phải ăn chay, hoa lệ xoay người về sau, kiếm cương hộ thể, sau đó ba cố kiếm ý bạo phát, ngăn cản Tô Chiết quyền uy. Ầm ầm, chỉ là lần đụng chạm này, Ninh Siêu đã không chút nào chiếm ưu thế, bởi vì Tô Chiết lực lượng đạt được tăng vọt. Đạp đạp đạp. Ninh Siêu thân hình chật vật lùi lại, trong mắt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lực lượng vì sao lại nên đón tăng vọt? Ninh Siêu tâm thái có chút nổ tung. Tô Chiết hiện tại liền bội kiếm đều vô dụng, liền đã để hắn đã rơi vào hạ phong. Nếu là Tô Chiết vận dụng bội kiếm, vậy hắn chẳng phải là càng thêm không có cơ hội. Tiểu tử này lực lượng làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Liền xem như so với đại thừa cảnh tiểu thành cũng không thua bao nhiêu. Hoàng Trạch Hải cau mày, nhìn lấy Tô Chiết như cùng ở tại nhìn một đầu quái vật. Tại Kiếm Lâm thời điểm, hắn cũng mắt thấy Tô Chiết xuất thủ, nhưng hôm nay, rõ ràng so 3 tháng trước cường đại quá nhiều. Thì liền Quách Tử Du đều hơi nghi hoặc một chút. Xem ra trực giác của hắn là đúng, hắn cái này bảo bối đồ nhi, thể chất lực lượng nên đón tăng gọn. Chân thực tu vi vậy mà chỉ có hợp thể cảnh đại thành. Tô Chiết triển lộ tu vi thực lực về sau, Tất Tu Kiệt tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra. Tô Chiết vượt qua 3-4 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, quả thực lật đổ Tất Tu Kiệt nhận biết. Kẻ này cần phải có đặc thù thể chất, giống như còn không chỉ một nói. Tất Tu Kiệt nuốt nước miếng một cái, đôi mắt giãn mua nhìn chằm chằm Tô Chiết. Tinh thần cảm giác lực dưới, hai cỗ cùng bạo khí tức tại Tô Chiết thể nội lưu động. Một trận chiến này, thắng bại đã phân. Tất Tu Kiệt cười cười, ở trong lòng nói ra. Tô Chiết biểu hiện, quả thực kinh diễm đến hắn. Chỉ tiếc hắn không hiểu luyện đan, nếu không nhất định phải đem thu vì đệ tử. Một cái đã kiếm võ xong tu người, khẳng định không có tinh lực lại đi nghiên cứu đan đạo. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Thất Tu Kiệt lắc đầu, thở dài cảm thán nói, phá cho ta. Linh Siêu phí hết sức chín châu hai hổ, vừa rồi phá vỡ Tô Chiết quyền uy. Chỉ bất quá hắn lúc này hơi có vẻ chật vật. Ngọc Quan thắt tóc dài biến đến tán loạn, cờ bào đã rách tạc hơi, thì ngay cả thở cũng có chút gấp rút. Ta còn không có phát lực đâu, ngươi cái này thở lên. Tô Chiết vô tình giễu cợt nói, ồn ào. Linh Siêu hung hăng cắn răng một cái, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn tay nắm bảo kiếm, lần nữa hướng về Tô Chiết đánh tới, ba cỗ kiếm ý quét ngang, bá đạo vô cùng. Tô Chiết cũng đem Hiên Viên kiếm kêu gọi ra, nhất thời thánh quang phổ chiếu, kiếm khí cuồn cuộn, nhân hoàng chi uy hiện lên, khiến người ta không rét mà run. Tất cả mọi người bộ kiếm đều tại đây khắp run rẩy bất an, tựa như muốn đối Hiên Viên kiếm khởi sướng cùng bái. Tốt nghịch thiên bảo kiếm, chẳng lẽ đã đạt đến đế khí? Tất Tu Kiệt nhìn chằm chằm Tô Chiết trong tay Hiên Viên kiếm, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Làm một tên kiếm tu, bọn hắn đều khát vọng cầm giữ có một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Nhưng Tô Chiết trong tay Hiên Viên kiếm, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, đã định trước cả đời không cách nào với tới. Leng keng, vành bành bành. Hai người trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng hội tụ thành bờ sông, phóng lên tận trời, toàn bộ diễn võ trường đều đang run rẩy. Lôi đài đã sụp đổ, nhưng không chút nào ảnh hưởng hai người chém giết. Kinh khủng thế công bên trong, Tô Chiết đầu tiên là ngưng tụ hỗn độn kiếm thể, hỗn độn kiếm khí quét ngang, gắt gao nghiền ép Linh Siêu. Cái này là bực nào kiếm thể? Vậy mà cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tất Tu Kiệt đem thế công bên trong Tô Chiết nhìn rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên ánh mắt thấy rõ, nhưng hắn lại càng ngày càng nhìn không thấu Tô Chiết. Chỉ có thể nói dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, đã định trước sẽ để cho Thiên Huyền Kiếm Tông đi về phía huy hoàng, thậm chí siêu việt Tam Đại Thánh Điện. Linh Siêu cùng Tô Chiết, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Nếu để cho Tô Chiết nhiều tu luyện cái mấy chục năm, như vậy đừng nói Linh Siêu, liền xem như bọn hắn những lao bất tử này, cũng không thể nào là Tô Chiết đối thủ. Hắn gặp qua nhiều vô số kẻ yêu nghiệt, nhưng những người này, hợp thành vì Tô Chiết đã đặt chân tư cách đều không có. Chương 109. Triệt để điên cuồng, vận dụng sen lẫn thần thông. Chương 109. Triệt để điên cuồng, vận dụng sen lẫn thần thông. Thế công bên trong, Linh Siêu miệng lớn thở hổn hển. Hắn nắm bảo kiếm hai tay cũng tại run nhẹ nhẹ, thân hình không ngừng mà lui lại, đã nhanh muốn chống đỡ không được. Ba tháng trước Linh Siêu còn lại còn có lực đánh một trận, nhưng là hiện tại, hắn lại bị triệt để nghiền ép rồi. Giữa không trung, Lý Minh Đức trong mắt lóe ra tinh mang. Tô Chiết biểu hiện, lần nữa để hắn giật nảy cả mình. Chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn câu nói này dùng tại Tô Chiết trên thân không có gì thích hợp bằng. Ha ha ha, Tô lão đại ngu bức. Đại hổ cùng nhị hổ kích động hô to. Lại nói, hai người các ngươi có thể thấy rõ. Dương Trạch nghi ngờ hỏi. Hắn trừng lớn hai mắt, nhưng là kinh khủng thế công, đem hắn ánh mắt toàn bộ che đậy, căn bản nhìn không rõ ràng. Nhìn không thấy a. Vậy các ngươi mù hô cái gì? Dương Trạch khẽ miệng giật một cái, hắn còn tưởng rằng đại hổ cùng nhị hổ có thể trông thấy đây. Ngươi nhìn Quách Phó Tông chủ khẽ miệng nụ cười liền biết Tô lão đại khẳng định ở vào thượng phong. Đại hổ cười hắc hắc. Dương Trạch theo đại hổ ánh mắt, quả thật nhìn đến Quách Tử Du khẽ miệng cái kia mặt tươi cười đắc ý xem xét lại Hoàng Trạch Hải, mặt mo ngưng trọng, toàn thân đều căng thẳng. Không thể nghi ngờ, Tô Chiết khẳng định chiếm thượng phong, mà Ninh Siêu đã bị triệt để nghiền ép. Ngươi bây giờ đã không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Hiên Viên kiếm mỗi lần vung ra, đều có thể đem Ninh Siêu bước lui 3 đến 5 bước. May ra lôi đài đã biến thành phế tích, cho nên bây giờ không có lôi đài. Bằng không mà nói, Ninh Siêu chỉ sợ đã rơi xuống lôi đài. Ta nhất định muốn chiến thắng ngươi. Ninh Siêu hai mắt đỏ như máu, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ngân lệ. Tô Chiết thiên phú thực lực, để hắn ghen ghét, thậm chí phát điên, nếu để cho Tô Chiết còn sống, vậy hắn Ninh Siêu đem vĩnh viễn không thể đứng dậy. Lôi điện tật phong kiếm quyết, Ninh Siêu sử xuất tiên giai kiếm kỹ. Ào ào ào. Ầm ầm, cường đại kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành quần quần lôi đỉnh, phát ra từng tiếng nổ hống, khiến người ta đau cả màng nhĩ. Từng đạo lôi đỉnh kiếm nhận, hướng về Tô Chiết tàn phá bừa bãi mà đi. Cạch cạch cạch. Dư uy quét ngang, may ra hơn 10 người trưởng lao xuất thủ, xây lên một đạo phòng hộ tường cái này mới bảo vệ được tại chỗ đệ tử. Đây là thả thân truyền vận dụng thiên giai kiếm kỹ. Tuy nhiên mọi người thấy không rõ lắm thế công bên trong tình huống, nhưng là từ kiếm kỹ cũng có thể phân biệt ra được là ai thi triển. Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia, tu luyện thiên giai kiếm kỹ là lôi điện tật phong kiếm quyết. Quách Tử Du nhất mạch kia thì là tu luyện thiên ảnh ngân xà múa. Hỏng, quên đem thiên ảnh ngân xà múa truyền thụ cho Chiết Nhi. Quách Tử Du lúc này mới phản ứng lại, tâm lý có chút hối hận. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn. Thật sự là Tô Chiết trên thân võ kỹ công pháp nhiều lắm, mà lại mỗi một đạo đều so thiên ảnh ngân xà múa cường đại. Ngược lại là Tô Chiết cho hắn truyền thụ ra cường phiên bản tiên huyền cửu kiếm. Nghĩ như vậy, hắn cái này sư phụ làm là thật có chút không xứng trước, nói là bảo tiêu càng chuẩn xác một số. Mượn nhờ cái này thiên giai kiếm kỹ uy lực, Linh Siêu rốt cục có thể cùng Tô Chiết chiến cái ngang tay, hắn cũng có thể thừa cơ thở một ngụm. Tô Chiết, người thắng sau cùng chỉ có thể là ta. Linh Siêu đã có chút ma trinh. Thánh tử vị trí, hắn nhất định phải đạt được. Hắn cố gắng mấy trăm năm, chờ không phải liền là giờ khắc này sao? Muốn không phải nửa đường giết ra cái Tô Chiết, hắn đã sớm thuận lợi trở thành thánh tử. Cái kia chỉ sợ làm người thất vọng. Tô Chiết khinh thường cười cười. Nhất kiếm định sinh tử. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, sau đó đồng dạng vận dụng thiên giai kiếm kỹ. Nhất thời ngàn trượng kiếm chém ngưng tụ mà ra, bá đạo vô cùng, đánh xuống một khắc này, đem lôi đỉnh kiếm nhận từng đạo chôn bụi. Lại là một đạo thiên giai cao cấp kiếm kỹ. Thất Tu Kiệt hít một hơi lãnh khí. Nói Tô Chiết là toàn bộ Đông Hoang nội tình cường đại nhất người đều không đủ. nếu để cho thánh địa đám kia lão quái vật biết được về sau, chỉ sợ cũng phải điên cuồng a. Oanh phốc, ngàn trượng kiếm chém từ trên trời giáng xuống, Linh Siêu kiếm đạo lực lượng không ngừng băng diệt, chỉ còn lại có ba đạo kiếm ý hết sức chèo chống. A a a, Linh Siêu hai tay run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Mặc kệ hắn sử xuất cái gì át chủ bài, Tô Chiết luôn có thể vượt qua hắn. Cái này khiến hắn vô cùng sụp đổ. Hoàng Trạch Hải sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt giản mua lóe qua một vẻ hàn mang. Hắn có nghĩ qua Linh Siêu sẽ không địch lại Tô Chiết, nhưng là loại này hoàn toàn bị nghiền ép tình huống, hắn là thật không nghĩ tới. Ta không thể bại, ta muốn trở thành thánh tử, ngày sau còn muốn tiếp đảm nhiệm tông chủ vị trí, ta tương lai cần phải bừng sáng mới đúng. Linh Siêu gắt gao cắn hàm răng, thất phẩm võ mạch bị hắn vận dụng, bảy đầu võ mạch hư ảnh tự phía sau hắn hiện lên. Nhất thời Linh Siêu lực lượng tăng vọt, lôi đỉnh tật phong kiếm quyết thi triển mà ra, đem ngàn trượng kiếm chém ngăn cản được. Ồ, tiếp nhận, lại cho ngươi một kiếm đi. Tô Chiết trầm giai nói, trận này chiến đấu, hắn có thể nói dễ dàng, đã trưởng không toàn cục. Nhất thời lại một đạo kiếm chém ngưng tụ mà ra, đây là nhất kiếm định sinh tử. Oanh két, hư không rung động, nhanh chóng sụp đổ pha toái, kiếm chém tại Linh Siêu trước người phát sinh nổ tung. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng vẫn như cũ bức lui Linh Siêu, để hắn bảy đầu võ mạch đều biến đến ảm đạm. Lại một đạo thiên giai cao cấp kiếm kỹ. Tất Tu Kiệt hiện tại có loại ảo giác, cái kia chính là thiên giai cao cấp võ kỹ cùng cải trắng một dạng không đáng tiền. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Thiên giai cao cấp võ kỹ chỉ tồn tại ở Tam Đại Thánh Địa, đồng thời toàn bộ Đông Hoàng chỉ có 3 bộ. Không nghĩ tới bây giờ Tô Chiết trong tay thì có 3-4 bộ, đương nhiên, đây là trước mắt hắn chỗ đã thấy. Tô Chiết có lẽ còn có rất nhiều không có sử dụng. Lão Quách, ngươi cái này bảo bối đồ nhi đến cùng từ chỗ nào lừa dối tới? Thất Tu Kiệt tò mò hỏi. Tại một cái đạn hoàn tiểu quốc ngươi tin không? Quách Tử Du một mặt chân thành trả lời. Thất Tu Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, ha ha, ngươi cảm thấy lão phu có tốt như vậy lừa gạt sao? Đừng nói là đạn hoàn tiểu quốc, liền xem như Tam Đại Thánh Địa, cũng tìm không ra như thế yêu nghiệt. Cũng không biết lão phu đời này có hay không phúc khí gặp phải dạng này một vị truyền thừa giả. Tất Tu Kiệt nghĩ đến chuyện cũ, trong đôi mắt giản mua có một vẻ chấp niệm, nhưng là sự kiện kia muốn phải hoàn thành, cơ bản rất không có khả năng. Đạp đạp đạp. Cho dù Linh Siêu vận dụng thất phẩm võ mạch, vẫn như cũ không phải Tô Chiết đối thủ. Tô Chiết gần người mà đến, căn bản không cho Linh Siêu cơ hội thở dốc. Tiếp tục như thế, Linh Siêu chắc chắn thất bại. Thiên Huyền Cửu Kiếm, đệ nhất kiếm, thứ hai kiếm, thứ ba kiếm. Linh Siêu liều lĩnh thôi động kiếm kỹ, Thiên Huyền Cửu Kiếm trước 8 kiếm bị hắn ngưng tụ đi ra, 8 đạo kiếm chém, mỗi một đạo đều có ngàn trượng, uy lực cuồn cuộn, tựa như có thể đem bầu trời đâm cái lỗ thủng. Tô Chiết, ta muốn ngươi chết. Sử xuất Thiên Huyền Cửu Kiếm về sau, Linh Siêu thể nội linh lực cũng gần như khô kiệt, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn sống tiêu hao thân thể, điều khiển 9 đạo kiếm chém, hướng về Tô Chiết đánh tới. Linh Siêu thân hình nổi lên, thu vào mọi người tầm mắt. Thà, thà thân truyền làm sao thành dạng này rồi? Mọi người cảm thấy tổn thức. Tại khai chiến trước đó, Linh Siêu đây chính là hàng hái, nhưng là bây giờ, toàn thân đều là vết thương, đồng thời khí tức yếu ớt, đạt đến cực hạn. Mà Tô Chiết, vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bá đạo kiếm chém tàn phá bừa bãi mà đến, dọc đường hư không vỡ nát, liền không gian đều có chút biến hình. Không phải chỉ có ngươi sẽ. Tô Chiết nét miệng cười một tiếng. Sau đó hắn đem ra cường phiên bản Thiên Huyền Cửu Kiếm thôi động. Ong ong ong. 9 đạo kiếm chém nhanh chóng ngưng tụ mà ra, đồng thời mỗi một đạo kiếm chém đều có 5000 trượng. Không chỉ có số lượng so Linh Siêu nhiều lắm, hơn nữa còn so Linh Siêu to. Ùng ùng. Linh Siêu nuốt nước miếng một cái. Nói thật, hắn hiện tại sinh ra thoái ý tại Tô Chiết trước mặt, hắn quả thực cũng là cái tế cậu a. Nhưng là dưới đài Hoàng Trạch Hải, lại dùng kiên định lại ánh mắt bén nhọn nhìn lấy hắn. Linh Siêu biết, hắn hôm nay đã không có đường lui. Hắn đem đặt ở đầu lưới hạ lục phẩm cuồng bạo đan nuốt vào trong bụng. Lục phẩm cuồng bạo đan làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn để thăng 2 cái tiểu cảnh giới. Song phương ngưng tụ kiếm chém vênh ở cùng nhau. Không chút huyền niệm, Tô Chiết kiếm chém toàn thắng, tại phá hủy Linh Siêu 8 đạo kiếm chém về sau, lại hướng về Linh Siêu chấn sát mà đi. Thà, thà thân truyền phải thua. Tô thân truyền cải tạo sau đó Thiên Huyền Cửu Kiếm có thể thật là mạnh mẽ a. Mọi người hào hào cảm thán nói. Tô Chiết theo tiến vào kiếm tông bắt đầu, liền không ngừng mà đổi mới mọi người nhận biết. Linh Siêu ngoại trừ so Tô Chiết nhiều tu luyện hơn 500 năm bên ngoài có thể nói không có chút nào ưu thế. Vâng. Nhưng lại tại kiếm chém tới gần Linh Siêu thời điểm, Linh Siêu khí tức trong người lại tùy theo tăng vọt, toàn thân đỏ lên, như là một tòa hỏa sơn giống như phun trào. Trong chớp mắt, Linh Siêu tu vi khí tức liền đi tới kiếm tôn cảnh viên mãn, cũng chính là đại thừa cảnh viên mãn. Lực lượng cuồng bạo, cơ hồ muốn đem Linh Siêu thân thể nứt vỡ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ phục dụng cuồng bạo đan, coi như có thể thắng cuộc tỷ thí này, như vậy căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại, thậm chí còn có thể bạo thể mà chết. Rầm rầm rầm. Linh Siêu giống như điên khua tay bảo kiếm. Kiếm tôn cảnh viên mãn lực lượng bạo phát, chín đạo kiếm chém bị hắn lần lượt chôn vùi. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Linh Siêu thân pháp tốc độ cũng biến thành cực nhanh, lúc này tới gần Tô Chiết. Là lục phẩm cuồng bạo đan. Thất Tu Kiệt liếc một chút liền nhìn đấu. Thằng ngai con, ngươi dám phục dụng cấm dược. Quách Tử Du nhướng mày, lúc này rết ra ngoài, muốn tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là Hoàng Trạch Hải trong bóng tối sử nói uy áp, để Quách Tử Du tốc độ chậm không ít. Hoàng Trạch Hải, ngươi muốn chết. Quách Tử Du chửi ầm lên, hắn lại há lại không biết là Hoàng Trạch Hải ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng Hoàng Trạch Hải đã không lo được những thứ này. Nếu như Tô Chiết bất tử, như vậy bọn hắn đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Lý Minh Đức muốn xuất thủ, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Cương đại kiếm khí uy áp, vững vàng khóa chặt Tô Chiết. Kiếm tôn cảnh viên mãn, so Tô Chiết cao dòng dã 5 cái tiểu cảnh giới, cho dù là hắn cũng rất cảm thấy áp lực. Nhưng may ra Ninh Siêu là dựa vào cắn thuốc tạm thời nâng lên, cũng không phải là chân chính kiếm tôn cảnh viên mãn, cho nên lực lượng cũng đối lập yếu một chút. Vốn còn nghĩ dùng lý do gì giết ngươi đâu, hiện tại không lo. Tô Chiết trong mắt sát cơ lộ ra, hắn đột nhiên đem Hiên Viên kiếm thu vào. Xem ra ngươi đã bỏ đi phản kháng, ha ha ha. Ninh Siêu cất tiếng cười to, có thể chính tay đâm Tô Chiết, vậy hắn làm hết thể thì đều đáng giá. Ngu ngốc. Tô Chiết lạnh giọng mắng, hoang cổ thánh thể, hỗn độn kiếm thể, hai đạo thể chất bị hắn đồng thời thôi động, hỗn độn kiếm khí bạo phát, hoang cổ thần uy nở rộ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ chí mạng uy áp. Cái này, cỗ khí tức này thật là khủng khiếp. Quách Tử Du bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Chiết, hắn lúc này có thể xác định chính mình Đồ Nhi nắm giữ thứ hai đạo thể chất. Đối với mới đạo này thể chất, hắn lại còn là chưa từng nghe nói qua. Thất Tu Kiệt bọn người đồng dạng chưa nghe nói qua. Hoang cổ thánh thể cùng hỗn độn kiếm thể một dạng, đều chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ, cũng sớm đã tuyệt tích, hậu thế không có ghi chép cũng có thể thông cảm được. Hoang cổ tịch diệt trưởng. Đợi đến hoang cổ thần uy lực lượng đạt tới đỉnh phong về sau, Tô Chiết hai tay thành trưởng, sau đó nhanh chóng đánh ra. Cự trưởng che đậy bầu trời, đại địa lâm vào tối tăm, chỗ bạo phát đi ra hoang cổ thần uy, liền tựa như xuyên thủng vạn cổ mà đến, cẩn trọng mà bá đạo. Hai đạo đặc thù thể chất. Linh Siêu sắc mặt ngốc trệ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ thấy cự trưởng rơi xuống, đem hắn kiếm khí uy áp không ngừng mà phá hủy cho bụi. Cho dù là kiếm tôn cảnh viên mãn tu vi, cũng khó có thể ngăn cản. Đạo này cự trưởng, như cùng thượng thương chi thủ, có thể tùy tiện quyết định hắn người vận mệnh sinh tử. Toàn bộ diễn võ trường người đều bị sợ choáng váng, tựa như cùng tử thần gặp thoáng qua. Không, không muốn. Linh Siêu tuyệt vọng gào thét. Nhưng cự trưởng trực tiếp rơi xuống, đem hắn đập thành huyết vụ. Tô Chiết tranh thủ thời gian thôi động Thái Sơ Thôn Thiên Quyết đem Linh Siêu thần hồn cùng huyết nhục thôn vệ hết. Thôn vệ kiếm tôn cảnh tiểu thành, chuyển hóa làm 300 năm kiếm khí giá trị ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể, sen lẫn thần thông đợi giác tỉnh, hoang cổ thánh thể, sen lẫn thần thông đã giác tỉnh, võ đạo tu vi, hợp thể cảnh đại thành, đột phá tới hợp thể cảnh viên mãn cần 700 năm tu vi giá trị 377 năm kiếm đạo tu vi, kiếm hoàng cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm hoàng cảnh tiểu thành cần 500 năm kiếm khí giá trị 612 năm. Kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến kiếm hoàng cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá ở cái này trong lúc mấu chốt, Tô Chiết tự nhiên không có khả năng tiến hành đột phá. Cái này, đây chẳng lẽ là sen lẫn thần thông? Tất Tu Kiệt mãnh liệt đứng lên, Tô Chiết biểu hiện quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Truyền thuyết chỉ có cực kỳ cường đại thể chất mới có thể đản sinh ra sen lẫn thần thông, chắc hẳn Tô Chiết đạo này cự trưởng cũng là sen lẫn thần thông. Siêu Nhi, tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ta đệ tử? Hoàng Trạch Hải nổi lên, hướng về Tô Chiết đánh tới. Hoàng Trạch Hải, ngươi đạp mã thật coi lão phu không tồn tại sao? Quách Tử Du sắc mặt băng lãnh, vừa mới cũng là Hoàng Trạch Hải trong bóng tối ngăn cản, để hắn không cách nào tiến đến trợ giúp. Muốn không phải Tô Chiết có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Với anh, Quách Tử Du triệu hoán ra thanh vân kiếm, chính là một thanh cực phẩm đạo khí, uy lực thập phần cường đại. Sau đó, kiếm thánh cảnh viên mãn tu vi khí tức tự Quách Tử Du thể nội bạo phát, phương viên mấy bạn giảm hư không cuồn cuộn, sau đó hóa thành vô số toái phiến. Hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý quét ngang, đem Hoàng Trạch Hải vững vàng khóa chặt. Hoàng Trạch Hải cảm thấy da đầu run lên. Hắn hiện tại mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tô Chiết có thể nói là Quách Tử Du nghịch lân. Bây giờ Quách Tử Du sẽ liều lĩnh cùng hắn liều mạng. Hoàng Trạch Hải bị ép ứng chiến, hai người phi thăng đến không trung, bầu trời tựa như một phân thành hai, hai cỗ kiếm đạo lực lượng chống lại, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt lưu chuyển, dị tượng nảy sinh, đánh cuối bụi. Hai vị phó tông chủ đánh nhau, mọi người hoảng hồn. Kỳ thật hai mạch thế lực sớm muộn sẽ phát sinh xung đột chính diện, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tô Chiết ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Thanh tranh thủ thời gian chạy đi lên, một mặt lo lắng hỏi. Tô Chiết sắc mặt có chút tái nhợt, sử xuất hoang cổ thánh thể cùng sen lẫn thần thông, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng loại này cực hạn chiến đấu, hắn đã không chỉ một lần hai lần, cho nên cũng có thể tiếp nhận. Tiểu Thanh, đừng lo lắng. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu trấn an nói. Tô lão đại, chúng ta thắng. Đại Hổ cùng Nhị Hổ kích động tiến lên. Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia người, lúc này ánh mắt phức tạp. Linh Siêu vậy mà chết rồi. Bây giờ hai vị phó tông chủ cũng không nể mặt mũi, toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông đều loạn thành hỗn loạn. Lý Minh Đức ngăn tại Tô Chiết trước người. Hắn làm như thế là vì phòng ngừa có một số trưởng lao thừa dịp loạn đối Tô Chiết hạ sát thủ. Tô Chiết hôm nay biểu hiện, để hắn càng thêm kiên định chính mình ý nghĩa, cái kia chính là vô luận như thế nào cũng bảo vệ Tô Chiết, thẳng đến hắn trưởng thành. Lý Minh Đức nhờ giúp đỡ ánh mắt rơi vào Tất Tu Kiệt trên thân. Bây giờ có thể ngăn lại trận đại chiến này, chỉ có Tất Tu Kiệt. Gấp cái gì, có ít người phá hủy quy tắc, vậy thì phải bị đem đối ứng trừng phạt. Tất Tu Kiệt lạnh hừ một tiếng, nhìn hướng về bầu trời phía trên đánh khó khăn chia lìa hai người. Nghe vậy, đám người thần sắc biến ảo, Tất Tu Kiệt lời nói này, mặc dù không có trực tiếp cho thấy lập trường, nhưng lại có chút ủng hộ Tô Chiết ý vị. Xem ra Tô Chiết tiên phú thực lực cũng để cho Tất Tu Kiệt tâm động. Nếu là Tất Tu Kiệt cùng Lý Minh Đức hai người đều đứng tại Quách Tử Du bên kia, cái kia Hoàng Trạch Hải mạch này thực lực cũng có chút không đáng chú ý, thật tốt theo gió cục lại bị thay đổi. Chương 110. Phong làm thánh tử, kiếm khí thác nước. Chương 110. Phong làm thánh tử, kiếm khí thác nước không trùng. Quách Tử Du cùng Hoàng Trạch Hải hai người vẫn tại kịch liệt giao chiến. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm ý bạo phát, phương viên mấy bạn giảm hư không đều bị chấn nát, hạ xuống mưa rào tầm tã. Thiên ảnh ngân xà múa. Quách Tử Du dẫn trước vận dụng kiếm kỹ, chỉ thấy một đầu màu bạc cự mãng chiếm cứ tại thiên cung, cặp kia hung lệ đồng tử phóng xạ ra vô tận sắc cơ. Giống màu bạc cự mãng lôi cuốn lấy kiếm khí kiếm thế, dương nhanh muốn bước, hướng về Hoàng Trạch Hải thôn phệ mà đi. Hoàng Trạch Hải miệng lớn tở hổn hển, thần sắc có chút chật vật. Hắn cùng Quách Tử Du tu vi thực lực tương xứng, nhưng là Quách Tử Du cùng cái người điên, không tiếp cá chết rách lưới, cũng phải cùng hắn liều mạng. Quách Tử Du, ngươi có chút quá mức. Tiếp tục đánh xuống, toàn bộ kiếm tông đều muốn đi theo gặp nạn. Hoàng Trạch Hải rõ ràng có chút sợ, bây giờ còn chưa tới có thể vạch mặt thời điểm. Quách Tử Du kia không chút nào để ý Hoàng Trạch Hải, hắn hiện tại một lòng liền muốn đánh nhau. Can đảm dám đối với đệ tử của hắn nổi sát tâm, vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày xưa Khương Vĩ chặn giết Tô Chiết, liền đã để Quách Tử Du lên sát tâm. Muốn không phải Tô Chiết muốn tự tay gỡ xuống Khương Vĩ đầu người, như vậy hiện tại Khương Vĩ rất có thể đã là cổ thi thể. Người cái người điên! Hoàng Trạch Hải chửi ầm lên. Đối mặt màu bạc cự mãng, Hoàng Trạch Hải không thể không sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Lôi điện tật phong kiếm quyết, Hoàng Trạch Hải đồng dạng thúc giục thiên giai kiếm kỹ, nhất thời lôi đỉnh cuộn cuộn, thiểm điện cùng văng lên, cường đại kiếm khí kiếm thế bị hắn vung vẩy mà ra, cùng cái kia ngân xà cự mãng đại chiến ở cùng nhau. Leng keng, bành bành bành, hai người đánh đó là khó khăn chia liệt. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hai người đều còn tại đại chiến. Trận này chiến đấu hấp dẫn toàn bộ Đông Hoang chú ý, các đại thế lực cường giả đều thời khắc chú ý Thiên Huyền Kiếm Tông tình huống. Thiên Huyền Kiếm Tông càng loạn, bọn hắn trong lòng càng là cao hứng. Một khi Thiên Huyền Kiếm Tông ngã xuống, như vậy rất nhiều thế lực thì có sao lại thuận gió mà lên? Mà Kiếm Tông lưu lại nội tình tài nguyên, cũng đem bị thế lực khác chỗ chia cắt. Ở chung lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quách Gia Gia dữ như vậy. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn lấy nổi giận Quách Tử Du, cảm thấy có chút lạ lắm. Quách Phó Tông chủ lần này là giận thật à? Dương Trạch bọn người cảm thán nói. Theo cái này cũng có thể nhìn ra Quách Tử Du đối Tô Chiết đến cỡ nào coi trọng. Tô Chiết đồng dạng nghiêm túc nhìn về phía chiến trường, tâm lý không khỏi có chút cảm động. Hắn cái này tiện nghi sư phụ, vẫn là vô cùng bao che cho con. Quách Tử Du, đủ. Hoàng Trạch Hải thân hình nhanh lùi lại, không muốn lại cùng Quách Tử Du đánh xuống. Bởi vì tiếp tục đánh xuống, bọn hắn liền sẽ lưỡng bại câu thương. Tốt, nghe ngươi. Lần này, Quách Tử Du lạ thường đáp ứng xuống, sắc mặt cũng lộ ra vô cùng bình tĩnh. Ngươi đồng ý ngưng chiến rồi. Hoàng Trạch Hải có chút không dám tin. Bọn hắn theo 3 ngày đánh đến tối, Hoàng Trạch Hải tối thiểu nói không dưới 100 lần ngưng chiến, nhưng Quách Tử Du đều xem như không nghe thấy. Làm sao hiện tại đột nhiên đồng ý? Muốn đến lao ra hỏa này cũng biết lấy không thắng nổi. Hoàng Trạch Hải ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Tuy nhiên lần này thánh tử tranh đoạt chiến hắn thua, nhưng là hắn vẫn còn có đường lui, chỉ bất quá cần chút thời gian. Linh Siêu với hắn mà nói, bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Quách Tử Du thu liễm khí tức, đi tới Hoàng Trạch Hải trước người. Tính ngươi còn có chút lý trí. Thế mà Hoàng Trạch Hải lời còn chưa nói hết, Quách Tử Du vậy mà toàn lực xuất thủ. Một trường rút tới, kiếm thánh cảnh viên mãn uy áp bạo phát, trực tiếp đem Hoàng Trạch Hải quanh thân kiếm cương chấn vỡ, sau đó chuẩn xác không sai lầm quất vào trên mặt của hắn. Ba, a, phúc. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Hoàng Trạch Hải cả người bị đánh bay ra ngoài, không chỉ có phun ra một ngụm máu tươi, còn phát ra tiếng kêu thê thảm. Ầm ầm. Cuối cùng Hoàng Trạch Hải thân thể đập vào một tòa núi lớn phía trên, chỉ thấy ngọn núi rung dậy, sau đó ầm vang phá toái. Tình cảnh này đem tất cả mọi người cho nhìn trợn tròn mắt. Vàng, Hoàng Phó Tông chủ, Mạc Cao Viễn bọn người đều là hít một hơi lãnh khí. Tốt ta, Quách Gia Gia bị vũ. Nhanh, lại quất hắn mấy cái bàn tay. Tiểu Thanh cao hứng vỗ tay nói. Tô Chiết cảm thấy buồn cười. Chính mình cái này tiện nghi sư phụ, ra tay thật là ha ha. Ha ha ha, tốt một chiêu binh bất thiếu trá. Thất Tu Kiệt luốt luốt tròm dâu cười nói. Quách Tử Du, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân. Hoàng Trạch Hải theo phế tích bên trong bò lên đi ra, quần áo trên người sớm đã rách tả tơi, lục thân phía trên tối thiểu có mấy chục đạo kiếm ngân, máu tươi chảy xuôi mà ra. Hoàng Trạch Hải đã thật lâu không có chật vật như vậy qua. Không phục, cái kia liền tiếp tục đánh. Quách Tử Du lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không nuông chiều Hoàng Trạch Hải, hóa thành một đạo kiếm khí, lần nữa thẳng hướng Hoàng Trạch Hải. Ngươi! Hoàng Trạch Hải khí toàn thân phát run, hắn gắt gao cắn răng, thể nội kiếm khí sôi trào mãnh liệt. Ngay tại hai người chuẩn bị liều mạng thời điểm, Tất Tu Kiệt thân ảnh nổi lên, ngăn tại giữa hai người. Hôm nay đến đây thôi nhé, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ thế lực khác thì muốn thừa cơ đánh tới Kiếm Tông. Tất Tu Kiệt nhìn một chút hai người, chậm rãi nói ra. Kiếm Tông bên trong, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, liền thuộc Tất Tu Kiệt thân phận địa vị tối cao. Nhưng là Tất Tu Kiệt xưa nay không hỏi đến tông môn sự vụ, thật giống như một cái người ngoài. Nhưng hôm nay, Tất Tu Kiệt lại hiếm thấy nhúng tay tông môn sự vụ. Đã tất lão đều lên tiếng, vậy lão phu lựa chọn ngưng chiến. Hoàng Trạch Hải chắp tay trả lời. Hắn vốn cũng không muốn lại tiếp tục đánh xuống. Ha ha, cái này muốn dàn xếp ổn thỏa. Cái kia Linh Siêu chỗ lấy phục dụng cấm dược, khẳng định là ngươi bày mưu đặt kế. Quách Tử Du phát ra cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí vẫn như cũ lạnh lẽo bá đạo. Quách Tử Du, ngươi im miệng đi. Linh Siêu bị Tô Chiết giết chết, thấy thế nào đều là lão phu ăn thiệt thòi. Ngươi vậy mà còn ở nơi này hung hăng càng bái. Hoàng Trạch Hải không nghĩ tới Quách Tử Du còn không nguyện ý bỏ qua. Linh Siêu phục dụng cấm dược, chết chưa hết tội, chết nhi bất quá là tự vệ phòng ngự thôi. Nhưng là ngươi bày mưu đặt kế Linh Siêu phục dụng cấm dược, ý đồ mưu sát chết nhi, bút chướng này phải thật tốt tính toán. Quách Tử Du có lý có cứ nói. Trong lúc nhất thời để Hoàng Trạch Hải tắt tiếng, đệ tử của hắn bị giết, liền hắn cũng bị rút một bàn tay. Nhưng là Quách Tử Du còn muốn tiếp tục thanh tẩy, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng bị khuất. Chống đỡ Hoàng Trạch Hải mà Cao Viễn bọn người, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tất lão, ngài thấy được, cũng không phải là lão phu không muốn ngưng chiến, mà chính là Quách Tử Du cái này hảo chiến phần tử liễu lo không ngừng. Hoàng Trạch Hải đành phải hướng Tất Tu Kiệt xin giúp đỡ. Lão Quách nói không sai, thế mà Tất Tu Kiệt lại làm cho Hoàng Trạch Hải ngây ngẩn cả người. Hóa ra Tất Tu Kiệt cái mông cũng là hướng về Quách Tử Du. Tất lão, ngài đây không phải trợn tròn mắt nói. Hoàng Trạch Hải lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến Tất Tu Kiệt tấm kia băng lãnh mặt tâm trầm, sau đó hắn lựa chọn ý miệng. Linh Siêu phục dụng cấm dược, vi phạm với tỉ thí quy tắc, vốn là đã làm sai trước. Mặt đối nguy cơ sinh tử, Tô Chiết tiến hành tự vệ phòng ngự, Linh Siêu thực lực không đủ bị giết, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Tất Tu Kiệt đột nhiên nhìn về phía Hoàng Trạch Hải, chất vấn, viên kia lục phẩm cuồng bạo đan, có phải hay không là ngươi cho Linh Siêu? Ta. Hoàng Trạch Hải cảm thấy tâm hỏng, không dám cùng Tất Tu Kiệt đối mặt. Ngươi thân là phó tông chủ, lại không nhìn quy tắc, không chỉ có bày mưu đặt kế đệ tử phục dụng cấm dược, còn ý đồ sát hại Tô Chiết có thể nói tội ác tày trời. Bản tọa tuyên bố, phạt không bích tiêu phong trăm năm tài nguyên, giao cho Ngọc Thanh Phong lấy làm bổ quyết. Nghe vậy, toàn bộ kiếm tông người đều sôi trào. Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia trưởng lão, tự nhiên là phi thường không tình nguyện, mà Quách Tử Du mạch này, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Tất lão, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hoàng Trạch Hải cao mày, có chút không vui hỏi. Ồ, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, vậy liền chính các ngươi giải quyết. Tất Tu Kiệt liếc qua Hoàng Trạch Hải, căn bản không quen lấy hắn. Quách Tử Du thể nội kiếm khí phóng lên tận trời, tùy thời làm xong tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Nghĩ đến Quách Tử Du cái này tên điên, Hoàng Trạch Hải thì cảm giác đến đau đầu. Tốt, liền theo Tất Lão nói tới đi chấp hành. Hoàng Trạch Hải trong lòng phi thường không cam lòng, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ sắc bén sắc cơ. Hắn phất tay háo rời đi, một khắc cũng không muốn dừng lại lâu. Đối với Tất Tu Kiệt phương thức xử lý, Quách Tử Du vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù sao hắn đã rút Hoàng Trạch Hải một bàn tay, trong lòng khí đã tiêu tan, bây giờ còn không công đạt được Bích Tiêu Phong trăm năm tài nguyên tu luyện. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, Tô Chiết cũng là Thiên Huyền Kiếm Tông thánh tử. Sau 3 ngày, lão phu sẽ mở ra kiếm khí thác nước, để tân nhiệm thánh tử tiến vào kiếm khí thác nước thể hồ quan đỉnh. Nhìn qua Hoàng Trạch Hải bóng lưng, Quách Tử Du lớn tiếng tuyên bố. Nghe vậy, Hoàng Trạch Hải âm thầm cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Bởi vì đây là hai người hứa hẹn. Linh Siêu cùng Tô Chiết, người nào thắng, như vậy thì phong làm thánh tử. Tô Chiết trở thành thánh tử, Tất Tu Kiệt cùng Lý Minh Đức lại rõ ràng đứng đội Quách Tử Du. Bây giờ xem ra, Quách Tử Du nhất mạch kia thực lực rõ ràng cao hơn Hoàng Trạch Hải. Lần này phiền phức xong giả rồi. Quách Tử Du đối với Tất Tu Kiệt không người cúi đầu. Không cần phải khách khí. Tô Chiết tiền đồ vô lượng, bảo hộ hảo hắn. Tất Tu Kiệt cười cười, sau đó biến mất tại mọi người tầm mắt. Chúng ta bái kiến thánh tử. Dương Trạch, Đại Hổ cùng Nhị Hổ dẫn đầu đối với Tô Chiết hành lễ. Bọn hắn là thật tâm vì Tô Chiết cảm thấy cao hứng, đồng thời trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý có ba người kéo theo về sau, đệ tử khác cũng ào ào đối với Tô Chiết hành lễ, chúng ta bái kiến thánh tử. Hi hi, chúc mừng Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh ôm lấy Tô Chiết cánh tay, cười chúc mừng nói, Tô Chiết đối với thánh tử vị trí cũng không phải là coi trọng như vậy, con đường của hắn còn rất dài, cho dù là toàn bộ Đông Hoang đều không đủ hắn thi triển. Hắn muốn đi hướng võ đạo thánh địa Trung Châu, sau đó đem chính mình phụ mẫu tiếp trở về. Đều miễn lễ đi. Tô Chiết khoát tay áo. Sau đó một đoàn người trở về Ngọc Thanh Phong. Trở lại Sơn Phong về sau, Tô Chiết liền tiến vào tu luyện độc phủ. Kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá. Thống tử, đem kiếm đạo tu vi đột phá tới kiếm hoàng cảnh tiểu thành. Tô Chiết thanh âm rơi xuống về sau, thể nội kiếm khí liền bắt đầu mãnh liệt bạo động. Kiếm khí, kiếm thế, kiếm cương toàn bộ ngưng tụ mà ra, cường đại kiếm đạo lực lượng tràn ngập tại toàn bộ độc phủ bên trong. Oanh! Trong chớp mắt, Tô Chiết kiếm đạo tu vi liền nên đón đột phá, thuận lợi đi tới kiếm hoàng cảnh tiểu thành. Ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể, đợi giác tỉnh sen lẫn thần thông, đại hoàng thánh thể, đã giác tỉnh sen lẫn thần thông, võ đạo tu vi, hợp thể cảnh đại thành, đột phá tới hợp thể cảnh viên mãn cần 700 năm tu vi giá trị 377 năm kiếm đạo tu vi, kiếm hoàng cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm hoàng cảnh đại thành cần 600 năm kiếm khí giá trị 122. Tô Chiết thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt chậm rãi mở ra. Cương đại kiếm cương như là hộ thuẫn đồng dạng, đem hắn bao vây lại. Đem võ đạo tu vi cũng đột phá một cái đi. Tô Chiết nghĩ nghĩ, sau đó đem leo kiếm tháp khen thưởng bảo dược cùng linh dược toàn bộ đem ra. Bảo dược tổng cộng có 7 cây, linh dược có 16 gốc. Tô Chiết vận chuyển Thái Sơ Thôn Tiên Quyết cường đại thôn vệ lực bạo phát, đầu tiên đem 7 cây bảo dược thôn vệ luyện hóa. Luyện hóa 7 cây bảo dược, chuyển hóa làm 700 năm tu vi giá trị, Tô Chiết cũng không dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa 10 cây linh dược, đến mức còn lại 6 cây linh dược, hắn chuẩn bị lưu cho Long Nạo Tiên. Luyện hóa 10 cây linh dược, chuyển hóa làm 500 năm tu vi giá trị võ đạo tu vi, hợp thể cảnh đại thành, đột phá tới hợp thể cảnh viên mãn cần 700 năm tu vi giá trị 1.577 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến hợp thể cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá nhìn đến tin tức mặt bảng, Tô Chiết ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Một khi đột phá đến hợp thể cảnh viên mãn về sau, hắn toàn lực xuất thủ, độ kiếp cảnh trở xuống, hắn đều có thể cùng đánh một trận. Tại bắt đầu đột phá trước, Tô Chiết đi tới hệ thống khai mở không gian. Nếu như tại tu luyện động phủ đột phá, động phủ căn bản không chịu nổi uy lực. Đột phá tới hợp thể cảnh viên mãn, Tô Chiết không kịp chờ đợi đối hệ thống hạ chỉ lệnh. Ông long, hỗn độn kiếm thể cùng đại hoang thánh thể đều bị ngưng tụ đi ra. Hỗn độn kiếm khí quét ngang, đại hoang thần uy phóng lên tận trời. Vừa thu lại lớn thần cấp võ mạch hiện lên, diễn sinh ra từng đạo thần văn, nở rộ từng đóa đại đạo kim liên. Phá cho ta! Tô Chiết sắc mặt sắc bén, tu vi khí tức lên như diều gặp gió, trong khoảnh khắc liền vững chắc tại hợp thể cảnh viên mãn. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hợp thể cảnh viên mãn, đột phá tới đại thừa cảnh nhập môn cần 1000 năm tu vi giá trị 877 năm. Tô Chiết ngồi xếp bằng, một ngày thời gian sau đó, vừa rồi thối lui ra khỏi không gian. Rời đi tu luyện động phủ về sau, Quách Tử Du cùng Tiểu Thanh hai người chạy tới. Đánh giá Tô Chiết, Quách Tử Du gần như có thể khẳng định, chính mình đệ tử này, khẳng định lại len lén mạnh lên ước điểm điểm. Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh rất nhanh liền dính vào Tô Chiết. Tô Chiết sờ lên đầu của hắn, sau đó đối với Quách Tử Du ân cần thăm hỏi nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Quách Tử Du gật đầu cười, tò mò hỏi, Chiết Nhi, ngươi tu vi có phải hay không lại đột phá? Tô Chiết từ chối cho ý kiến cười cười. Quách Tử Du trong lòng đã có đáp án, lúc này thoải mái cười to, dựa theo ngươi tiến độ này, chỉ sợ trong vòng 10 năm liền có hy vọng bắt kịp tông chủ. Tô Chiết đã không biết bao nhiêu lần nghe được tông chủ nói thật hắn thật rất muốn gặp vị này tông chủ, chỉ tiếc nàng đã biến mất vài chục năm. Chiết Nhi, hai ngày sau vi sư mang ngươi tiến về kiếm khí thác nước. Quách Tử Du đối với Tô Chiết dặn dò. Nghe được kiếm khí thác nước, Tô Chiết cũng có chút tâm động. Kiếm khí thác nước đồng dạng là kiếm tông nội tình một trong, nhưng là cùng kiếm tháp, kiếm lâm so sánh, kiếm khí thác nước cũng không đối đại chúng mở ra. Chỉ có tông chủ, phó tông chủ, thánh tử cùng đối tông môn làm ra cực đại cống hiến người mới có thể tiến nhập kiếm khí thác nước tiếp nhận thể hồ quán đỉnh. Kiếm khí thác nước chỗ lấy bất kiền hạn là bởi vì mỗi một vị kiếm tông cường giả vẫn là trước đều sẽ đem suốt đời tu vi hòa vào trong thác nước, lấy này đến bồi dưỡng đời sau. Tô Chiết kiếm đạo tu vi vẫn luôn thấp tại võ đạo tu vi, lần này vừa tốt có thể thông qua kiếm khí thác nước đến để thăng phía dưới kiếm đạo tu vi. Chương 111 liền phá ba cái tiểu cảnh giới chứng đạo kiếm tôn. Chương 111 liền phá ba cái tiểu cảnh giới chứng đạo kiếm tôn. Bích Tiêu Phong phía trên, đi qua một ngày thời gian điều trị, Hoàng Trạch Hải thương thế có thể khôi phục. Đại trưởng lão Khương Vĩ đã xuất quan, nhị trưởng lão Mạc Cao Viễn cũng tại. Biết được Thiên Huyền Kiếm Tông nửa năm này phát sinh sự tình về sau, Khương Vĩ kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng phi thường lo lắng. Nếu để cho Tô Chiết tiếp tục phát triển tiếp, nhiều nhất 3-5 năm liền có hy vọng vượt qua hắn. Lấy Tô Chiết có thủ tất báo tính cách, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lão đại, hiện tại Tất Tu Kiệt cùng Lý Minh Đức đều đứng ở Quách Tử Du nhất mạch kia, tình cảnh của chúng ta có chút đáng lo à? Khương Vĩ sắc mặt ngưng trọng nói, cái này thế giới thật sự là quá ma huyễn. Rõ ràng nửa năm trước vẫn là bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng là hiện tại, Quách Tử Du nhất mạch kia thực lực đã vượt xa bọn hắn. Đội cái gì? Hoàng Trạch Hải vỗ bàn đứng dậy, trong đôi mắt giản mua lóe qua sắc bén sắc mang, bất quá là mấy cái con kiến hôi thôi, bản tông chủ tâm lý tự có tính toán. Gặp Hoàng Trạch Hải như vậy có tự tin, Thương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn tâm lý đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết Hoàng Trạch Hải sau lưng có cường giả tương trợ, thì liền tông chủ đều không phải là cường giả kia đối thủ. Chờ thời cơ chín muồi về sau, tên kia cường giả tự sẽ trợ Hoàng Trạch Hải kế nhiệm tông chủ chi vị. Hai ngày thời gian đội vàng mà qua, Quách Tử Du mang theo Tô Chiết đi đến kiếm khí thác nước. Chỉ thấy bọt nước dập dờn, một cái thác nước tự trên vách núi rơi xuống, có ngân hà lạc cửu thiên khí thế. Tự trong thác nước, tản mát ra lạnh lẽo bá đạo kiếm khí. Quách Tử Du tay cầm phó tông chủ thân phận lệnh bài, đem phong ấn kiếm khí thác nước trận pháp mở ra. Chiết Nhi, đi thôi. Ngươi chỉ có thời gian một tháng, muốn lợi dụng được. Quách Tử Du đối với Tô Chiết dặn dò. Tô Chiết chỉnh trọng gật gật đầu, tiện tay thân hình lóe lên, đi tới thác nước bên trong. Ào ào ào. Oeng, kiếm khí thác nước rơi vào trên người, cường đại thế công uy lực, đủ để nhẹ nhõm trấn sát hợp thể cảnh. Nhưng Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể cùng đại hoang thánh thể, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, cho nên không nhìn kiếm khí thác nước thế công. Sau đó, tinh thuần kiếm khí tuôn ra nhập thể nội, bị liên tục không ngừng áp xúc đến đan điền. Hấp thu thập thiên kiếm khí giá trị, hấp thu 15 ngày kiếm khí giá trị. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Muốn hấp thu kiếm khí thác nước năng lượng, nhất định phải ngăn cản được thế công uy áp. Nếu như tự thân thực lực không rất cứng, coi như để hắn tiến vào kiếm khí thác nước, xác suất lớn cũng không chống được mấy ngày, chớ nói chi là một tháng thời gian. Gặp Tô Chiết chặn lại kiếm khí thác nước trùng kích lực, Quách Tử Du dẫn theo tâm chậm rãi rơi xuống. Hắn vẫn chưa rời đi, mà chính là đi vào một khối đá bên cạnh dựa vào, vì Tô Chiết hộ pháp. Tô Chiết thiên phú hiện ra ở trước mặt mọi người, muốn giết Tô Chiết người vô số kể, Quách Tử Du đương nhiên sẽ không cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Kiếm khí dưới thác nước, Tô Chiết ngồi xếp bằng, như là lao tăng nhập định giống như. Hắn vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết đem kiếm khí thác nước liên tục không ngừng hấp thu đến thể nội. Ong ong ong, bởi vì thôn phệ lực quá mức cường đại, kiếm khí thác nước vậy mà xuất hiện đứt gãy. Khí thế cũng không lớn bằng lúc trước, mà lúc này mới vẹn vẹn đi qua 5 ngày thời gian. Kiếm khí thác nước bên ngoài, Quách Tử Du nghi ngờ mở hai mắt ra. Làm hắn nhìn đến kiếm khí thác nước xuất hiện đứt gãy thời điểm, cả người sửng sốt một chút, cái này, kiếm khí thác nước làm sao suy sụp? Quách Tử Du ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy tất cả kiếm khí thác nước đều bị Tô Chiết một mạch hút nhập thể nội. Tựa như một cái động không đáy giống như, cái kia cường đại thôn phệ lực, để Quách Tử Du đều cảm thấy tim đập nhanh. Ùng ùng. Quách Tử Du không khỏi nuốt nước miếng một cái. Khá lắm, Chiết Nhi tu luyện công pháp, quả thực có chút biến thái a. Như thế vừa so sánh, Huyền Minh giáo sẽ hấp tinh đại pháp quả thực yếu phát nổ. Quách Tử Du nội tâm đại hỉ, nhưng hắn rất nhanh liền có nghi hoặc. Cái kia chính là Tô Chiết hấp thu nhiều như vậy kiếm đạo lực lượng, vì sao kiếm đạo tu vi chậm chạp không có đột phá đâu? Đương nhiên, Tô Chiết muốn đột phá, xác thực đã có thể đột phá, nhưng hắn không muốn lãng phí hấp thu kiếm đạo lực lượng thời gian, cho nên đem kiếm khí giá trị đột lấy, chuẩn bị đằng sau cùng một chỗ đột phá. Một mực giám thị lấy kiếm khí thác nước Mạc Cao Viễn nhanh chóng rời đi, vội vàng chạy về Bích Tiêu Phong. "Lão, lão đại, kiếm khí kia thác nước bị Tô Chiết hấp thu đứt gãy." Mạc Cao Viễn trước tiên đem tin tức này báo cho Hoàng Trạch Hải. Nghe vậy, Hoàng Trạch Hải cùng Khương Vĩ hai người đều là giật nảy cả mình. Ngươi nói cái gì? kiếm khí thác nước đứt gãy rồi. Tô Chiết bất quá chỉ có kiếm hoàng cảnh tu vi, làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy kiếm đạo lực lượng? Cái này không được bạo thể mà chết a. Lại nói, Tô Chiết tiến vào kiếm khí thác nước mới chỉ có 5 ngày thời gian a, thời gian ngắn như vậy hắn làm sao có thể đem kiếm khí thác nước hấp thu được gãy? Hoàng Trạch Hải một mặt không thể tin. Là, thật. Mạc Cao Viễn ngữ khí kiên định nói. Thấy thế, Hoàng Trạch Hải sắc mặt biến đến âm trầm, hắn quay người rời đi, chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút. Nhưng khi hắn đi vào kiếm khí thác nước thời điểm, phát hiện kiếm khí thác nước đã triệt để khô cạn, ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không lại chảy xuôi. Cái gì? Kiếm khí thác nước đâu? Cây bao lớn một tòa kiếm khí thác nước làm sao không có? Hoàng Trạch Hải trừng lớn hai mắt. Không chỉ là hắn, thì liền Quách Tử Du cũng trợn tròn mắt. Chạy xuôi vài vạn năm kiếm khí thác nước, còn là lần đầu tiên xuất hiện khô cạn tình huống. Tất Tu Kiệt cũng trong bóng tối xem chừng, lúc này không khỏi cảm thán nói, thật là một cái thần bí tiểu gia hỏa a, trên thân bí mật cũng quá là nhiều a. Muốn là đan đạo thiên phú cũng biến thái như vậy tốt biết bao nhiêu. Rất khoái kiếm khí thác nước khô cạn tin tức liền truyền ra ngoài. Tô Chiết chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đem kiếm khí thác nước ép làm đi. Đây quả thực quá mạnh. Ngay tại 5 ngày thời gian tổng cộng hấp thu 2.2005 kiếm khí giá trị ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, đại hoàng thánh thể, đã giác tỉnh sen lẫn thần thông, võ đạo tu vi, hợp thể cảnh viên mãn, đột phá tới đại thừa cảnh nhập môn cần 1000 năm tu vi giá trị 877 năm kiếm đạo tu vi, kiếm hoàng cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm hoàng cảnh đại thành cần 600 năm kiếm khí giá trị, đột phá tới kiếm hoàng cảnh viên mãn cần 700 năm kiếm khí giá trị, đột phá tới kiếm tôn cảnh nhập môn cần 1000 năm kiếm khí giá trị 2.312 năm kiếm khí giá trị tiêu hao 2.300 năm kiếm khí giá trị, có thể trực tiếp đột phá tới kiếm tôn cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá? Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chiết nội tâm cảm thấy hết sức kích động. Hắn hiện tại kiếm khí giá trị, làm cho hắn liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, trực tiếp hỏi đỉnh kiếm tôn cảnh nhập môn. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Chiết chậm rãi đứng dậy, rời đi kiếm khí thác nước. Sư phụ, cái này 5 ngày thời gian vất vả ngươi. Chúng ta về Ngọc Thanh Phong đi. Tô Chiết đối với sắc mặt kinh ngạc Quách Tử Du nói ra. Chiết nhi, nhiều như vậy kiếm đạo lực lượng áp xúc đến đan điền, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Quách Tử Du có chút lo lắng. Sư phụ yên tâm, đệ tử tự có chừng mực. Tô Chiết tự tin cười cười. Hắn nắm giữ hệ thống, tự nhiên cùng thường nhân khác biệt. Coi như lại hấp thu một đạo kiếm khí thác nước, hắn cũng sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết tình huống. Trước khi đi, Tô Chiết ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không, chỗ đó ẩn nặc người, chính là Hoàng Trạch Hải. Kẻ này quả nhiên là quỷ dị. Hấp thu cả đạo kiếm khí thác nước, khẳng định sẽ để hắn kiếm đạo tu vi tăng vọt. Nhất định phải tăng tốc tiến độ. Muốn đến vị kia đại nhân, cũng sẽ đối Tô Chiết trên thân hai đạo đặc thù thể chất cảm thấy hứng thú, nhất là cái kia đạo kiếm thể. Hoàng Trạch Hải sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ cùng giảo hoạt. Chương 112. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý, lại trèo lên kiếm tháp. Chương 112. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý, lại trèo lên kiếm tháp. Vừa trở lại Ngọc Thanh Phong, Tô Chiết liền đối với Quách Tử Du nói ra, "Sư phụ, đệ tử đi trước bế quan." Quách Tử Du trong lòng cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Tô Chiết tu vi cảnh giới, liền tựa như một cái có miệng cống đập chứa nước, cái gì thời điểm muốn đột phá, chỉ cần mở ra miệng cống liền có thể thu phóng tự nhiên. Cái này ở những người khác xem ra, thật sự là thật không thể tin. Đi vào tu luyện động phủ về sau, Tô Chiết lại tiến nhập độc lập không gian. Đột phá kiếm tôn cảnh động tĩnh sẽ rất lớn, vẫn là vững vàng một điểm tốt. Thống tử, đem kiếm đạo tu vi đột phá tới kiếm tôn cảnh nhập môn. Tô Chiết ngồi xếp bằng, đối với hệ thống phân phó nói, tiêu hao 2.300 năm kiếm khí giá trị, đột phá tới kiếm tôn cảnh nhập môn. Hệ thống âm thanh vang lên. Thể nội kiếm khí sôi trào mãnh liệt, phá thể mà ra, xông thẳng lên trời, làm đến thiên địa đều đang run rẩy. Oanh, trong chớp mắt, Tô Chiết tu vi liền đi tới kiếm hoàng cảnh đại thành. Thế mà kiếm khí còn đang không ngừng tăng vọt. Kiếm khí, kiếm thế, kiếm cương, ba cỗ kiếm đạo lực lượng, tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian, liếc nhìn lại, như cùng một mảnh kiếm đạo hải dương. Tô Chiết kiếm đạo tu vi, nhảy lên đột phá đến kiếm hoàng cảnh viên mãn. Hiên viên kiếm tự động bay ra, hóa thành sáng chói kiếm quang chói mắt, xuyên thủng vạn dặm hư không. Ngàn vạn đạo kiếm hoa vung dậy, làm đến không gian đều có chút vặn vẹo biến hình. Tô Chiết kiếm đạo tu vi, cũng kéo lên đến kiếm hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể đột phá đến kiếm tôn cảnh. Tô Chiết bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc bén kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phá cho ta! Tô Chiết tản mát ra một cỗ uy nghiêm, khiến người ta không rét mà run. Kiếm đạo tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhảy lên tới kiếm tôn cảnh nhập môn. Ông ngong, đệ nhất đạo kiếm ý dễ dàng ngưng tụ đi ra, chính là kim chi kiếm ý. Sau đó, một chi kiếm ý cũng bị lĩnh ngộ, nhặt màu xanh kiếm mang phát ra, có vô tận sinh cơ, chỉ cần còn có một hơi treo, một chi kiếm ý liền có thể như kỳ tích chữa trị. Kiếm tôn cảnh tu vi, ít nhất có thể lĩnh ngộ hai cỗ kiếm ý, tiếp tục lĩnh ngộ lời nói thì sẽ phi thường khó khăn, thậm chí muốn đột phá đến kiếm thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra còn lại ba đạo kiếm ý. Nhưng Tô Chiết cầm giữ có thần cấp võ mạch, còn có hai đạo đặc thù thể chất, thiên phú sớm đã siêu thoát thế tục, muốn lĩnh ngộ còn lại ba cỗ kiếm ý cũng không phải là việc khó. Đến đón lấy thập tiền, Tô Chiết lĩnh ngộ ra hỏa chi kiếm ý, cháy hừng hực liệt hỏa kiếm ý, đem đại địa thiêu đốt hỏa nhiệt, đồng thời như là giống như mạng nhện nứt ra. Nửa tháng thời điểm, Tô Chiết lại đem thủy chi kiếm ý ngưng tụ mà ra. Bốn cỗ kiếm ý vờn quanh tại quanh thân, tương sinh tương khắc, chỉ kém sau cùng thổ chi kiếm ý một tháng thời điểm, kiếm khí màu vàng nóng phá thể mà ra, thổ chi kiếm ý cũng được thành công ngưng tụ. Đến tận đây ngũ hành kiếm ý, Tô Chiết toàn bộ lĩnh ngộ đi ra. Tại kiếm tôn cảnh liền đem hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý lĩnh ngộ, cho đến tận này, cũng chỉ có Tô Chiết làm được. Ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, đại hoàng thánh thể, đã giác tỉnh sen lẫn thần thông, võ đạo tu vi, hợp thể cảnh viên mãn, đột phá tới đại thừa cảnh nhập môn cần 1000 năm tu vi giá trị 877 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm tôn cảnh tiểu thành cần 1500 năm kiếm khí giá trị 20 năm. Tô Chiết thu hồi tin tức mặt bảng, sau đó điều khiển ngũ hành kiếm ý, thoải mái mà phá hủy một vạn mét có hơn một tòa núi lớn. Thấy thế, Tô Chiết cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn kiếm đạo tu vi, lần thứ nhất vượt qua võ đạo tu vi. Lấy hắn hiện tại thực lực, kiếm thánh cảnh phía dưới có thể xưng vô địch. Tô Chiết thu liễm khí tức, thối lui ra khỏi không gian. Cách hắn bê quan, đã qua thời gian một tháng. Tô Chiết ép khô kiếm khí thác nước sự tình, vẫn như cũng là kiếm tông bên trong suốt dẻo nhất đề tài. Hôm nay, Dương Trạch, Đại Hổ cùng Nhị Hổ hai huynh đệ, toàn bộ đều đi tới Ngọc Thanh Phong. Tiểu Thanh, Tô lão đại còn đang bế quan sao? Đại Hổ đối với Tiểu Thanh hỏi. Không phải sao, Tiểu Thanh đều nhanh nhảm chán chết rồi. Tiểu Thanh chu mỏ một cái, đối với ba người phàn nàn nói. Quách Tử Du cũng bế quan lĩnh ngộ ra cường phiên bản Thiên Huyền Cửu Kiếm đi, cái này một tháng thời gian, có thể đem nàng nhảm chán hỏng. Tô lão đại sau khi xuất quan, thực lực khẳng định lại sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đại Hổ ba người, tâm lý đã bắt đầu mong đợi. Các ngươi có mấy người tại mưu đồ bí mật cái gì đâu? Tô Chiết lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cười hỏi. Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, sau đó trực tiếp nhào tới Tô Chiết trong ngực. Tô lão đại, ta cũng muốn ôm một cái. Đại Hổ cùng Nhị Hổ hai người cũng chuẩn bị nhào tới. Bành bành. Tô Chiết một chân một cái, đem hai người trực tiếp đạp bay ra ngoài. Ái cha cha, Tô lão đại, ngươi làm gì? Hai huynh đệ vuốt vuốt cái mông, phàn nàn nói. Tình cảnh này, nhìn Dương Trạch buồn cười. Tô lão đại, ngài bế quan một tháng này, có thu hoạch gì a? Dương Trạch còn thật tò mò. Đại Hổ cùng Nhị Hổ cũng đánh lên 12 phần tinh thần. Tô Chiết thần bí cười cười. Ai nha, Tô lão đại, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu. Đại Hổ cùng Nhị Hổ đều là tính nôn nóng, hai người lòng hiếu kỳ bị treo lên, gấp thẳng dậm chân. Tô Chiết bất đắc dĩ lắc đầu, mây trôi nước chảy nói ra, không có gì, cũng liền lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý mà thôi. Tô Chiết lời này vừa nói ra, Đại Hổ ba người huyền như hóa đá, cứng ngắc ngay tại chỗ. Nam, ngũ hành kiếm ý, hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý. Chẳng lẽ Tô lão đại đột phá đến kiếm thánh cảnh? Dương Trạch ba người trừng lớn hai mắt, thật sự là không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Dù sao Tô Chiết một tháng trước còn chỉ có kiếm hoàng cảnh, không, chỉ có kiếm tôn cảnh tu vi. Tô Chiết nói chi tiết nói, kiếm tôn cảnh tu vi, lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý. Cái này sao có thể? Dương Trạch ba người càng thêm không thể tin được, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào tại kiếm tôn cảnh liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý a. Nhưng là nghĩ, phát sinh ở Tô Chiết trên thân, hết thảy thì giải thích thông. Đột phá đến kiếm tôn cảnh, lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý. Cái kia Tô lão đại thực lực bây giờ, chẳng phải là gần với kiếm thánh phía dưới? Ba người ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này càng nghĩ, càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao Tô Chiết tiến vào kiếm tông, vẫn chưa tới thời gian một năm. Nói đi, ba người các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tô Chiết đối với còn đắm chìm trong khiếp sợ ba người hỏi. Khô khủng. Ba người có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Đại Hổ mặt dày mày dạn nói ra. Hắc hắc, Tô lão đại, chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn thỉnh giáo với ngài phía dưới phổ thông bản thiên huyền cựu kiếm tu luyện tâm đắc. Nghe vậy, Tô Chiết thế mới biết ba người tâm tư. Nhìn ra được, ba người quá muốn tiến bộ. Nếu có Tô Chiết chỉ điểm sai lầm, Dương Trạch ba người có thể càng nhanh đem thiên huyền cựu kiếm lĩnh ngộ. Ta coi là chuyện gì đây? Tô Chiết cười nhạt một tiếng, sau đó để ba người ngồi xếp bằng. Tiếp lấy ba cỗ kiếm khí phân biệt tràn vào đến ba người não hải, hóa làm kiếm khí tiểu nhân, tại ba người não hải bên trong diễn luyện kiếm pháp. Ba người rất nhanh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng là tiến độ tu luyện cũng rất nhanh. Vẹn vẹn đi qua 5 ngày thời gian, Dương Trạch liền đem thứ 8 kiếm lĩnh ngộ đi ra. Đại Hổ cùng Nhị Hổ đều là lĩnh ngộ được thứ 7 kiếm. Chắc hẳn lại có thời gian mấy tháng, ba người liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ. 5 ngày sau đó, ba người tạm thời thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, bởi vì tu luyện tiếp nữa, đầu của bọn hắn đều muốn nổ tung. Tô lão đại, này ân không thể hồi báo, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Ta cũng giống vậy. Cái kia, thêm ta một cái. Dương Trạch cũng hậm hực nói ra. Không được, Tô Chiết ca ca là ta. Tiểu Thanh chăm chú ôm lấy Tô Chiết cánh tay, cảnh giác nói. Tô Chiết liếc mắt, ta xem các ngươi muốn bị đánh. Hắc hắc, đùa giỡn, Tô lão đại đừng coi là thật. Đại Hổ bọn người lúc này sợ, liền vội vàng cười làm dịu xấu hổ. Tô Chiết nhìn về phía kiếm tháp, trong mắt lóe ra lửa nóng chiến ý, là thời điểm lần nữa leo kiếm tháp. Lần này, hắn muốn đăng đỉnh kiếm tháp, đạt được cái viên kia kiếm cốt. Chương 113. Đăng đỉnh kiếm tháp chương 113, đăng đỉnh kiếm tháp Đại Hổ, các ngươi còn muốn trèo lên kiếm tháp sao? Muốn thì cùng một chỗ đi. Tô Chiết đối với ba người nói một tiếng, sau đó liền hạ Ngọc Thanh Phong. Tô lão đại lại muốn trèo lên kiếm tháp rồi. Lấy Tô lão đại thực lực bây giờ, chỉ sợ có thể đăng đỉnh kiếm tháp a. Đi, đuổi theo. Dương Trạch ba người đi theo Tô Chiết sau lưng, hướng kiếm tháp đi đến. Một đường lên hấp dẫn đông đảo đệ tử ánh mắt. Rất nhanh thánh tử lại muốn trèo lên kiếm tháp sự tình, tại Thiên Huyền kiếm tông truyền ra. Đang lúc bế quan đệ tử không chút do dự lựa chọn xuất quan, ngay tại tạo em bé đệ tử cũng quả quyết rút ra. Bởi vì bọn hắn biết, thánh tử rất có thể muốn đăng đỉnh kiếm tháp, ở hiện trường người đều sẽ thành người chứng kiến. Lần trước thánh tử leo lên đệ thập lục tầng, rất nhiều đệ tử đều không có thể tận mắt chứng kiến. Lần này, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Một khi trở thành người chứng kiến, đến lúc đó đi ở đâu đều có trang bức tư bản. Khụ khụ, Tô lão đại, chúng ta thanh thế có chút thật lớn a. Đại hổ quay đầu nhìn lấy lít nha lít nhít đám người, có chút giật mình nói ra. Đối với cái này Tô chết cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chẳng phải trèo lên cái kiếm tháp sao? Đến mức cùng nhiều người như vậy sao? Vũ Thảo, xảy ra chuyện gì? Kiếm tháp bên ngoài, đang nằm trên ghế nghỉ ngơi Lý Minh Đức, bị động tĩnh khổng lồ đánh thức, không biết còn tưởng rằng tông môn bị ngoại địch xâm lấn đây. Khi thấy là Tô chết thời điểm, Lý Minh Đức rất nhanh liền hiểu rõ ra. Xem ra Tô chết muốn lần nữa leo kiếm tháp. Đệ tử bái kiến Lý trưởng lão. Cho dù được phong làm thánh tử, Tô chết vẫn như cũ đối Lý Minh Đức rất tôn kính. Không cần đa lễ. Lý Minh Đức theo trên ghế nằm đứng lên, khoát tay áo, hỏi: "Tô chết, ngươi có phải hay không muốn lần nữa leo kiếm tháp?" Tô chết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lý Minh Đức trong đôi mắt giản mùa cũng lóe qua một vẻ chờ mong. "Tốt, nhưng vẫn là câu nói kia, hết thảy đều muốn lượng sức mà đi, chớ còn cưỡng cầu hơn." Lý Minh Đức vô vô Tô chết bả vai, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Còn lại hai tầng độ khó khăn cao bao nhiêu, Lý Minh Đức vô cùng rõ ràng. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Tô chết không người trả lời. Sau đó, Tô chết hướng về kiếm tháp đi đến. Kiếm tháp bên trong đệ tử nhanh chóng ra tháp. Lý Minh Đức thanh âm tại kiếm tháp bên trong vang lên. Ngay tại leo kiếm tháp đệ tử nghi ngờ đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến đâm đầu đi tới Tô chết lúc, nghi ngờ trong lòng nhất thời giải khai. Nguyên lai là thánh tử muốn lần nữa leo kiếm tháp. Lần trước thánh tử leo kiếm tháp, tạo thành dư uy, đều đủ để diệt sát trong tháp đệ tử. Lần này leo kiếm tháp, dư uy tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn, cho nên Lý trưởng lão mới để bọn hắn ra tháp. Bái kiến thánh tử. Các đệ tử ào ào đối với Tô chết hành lễ. Đã quấy rầy đến mọi người. Tô chết gật đầu điểm nhẹ, cũng nói với mọi người nói: "Thánh tử nói quá lời." Mọi người có chút thụ sủng nhược kinh. Không thể không nói, Tô chết trên người có một loại khí chất cao quý, mà lại mỗi tiếng nói cử động cũng có thể làm cho người rất tin phục. Cho dù là Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia đệ tử, lúc này đều đối Tô chết nổi lòng tôn kính. Cùng lúc đó, với Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải mấy người cũng đang chú ý kiếm tháp. "Lão đại, ngài nói tiểu tử kia có thể đăng đỉnh kiếm tháp sao?" Mạc Cao Viễn có chút lo lắng hỏi. "Cũng không có thể đem. Lúc trước tông chủ có thể là dùng dòng dã thời gian 7 năm mới thành công đăng đỉnh kiếm tháp." Khương Vĩ lúc này phản bác, nhưng hắn tâm lý cũng có chút hoảng. Nếu để cho Tô chết đăng đỉnh kiếm tháp, cái viên kia kiếm cốt liền bị Tô chết lấy đi, chỉ có thể cầu nguyện hắn đăng tháp thất bại. Hoàng Trạch Hải lao mắt híp lại, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nói: "Đợi đến sở hữu đệ tử đều ra kiếm tháp về sau, Tô chết mới tiến vào kiếm tháp. Hắn phía trên lần thành công thông quan đệ thập lục tầng, cho nên vừa tiến vào kiếm tháp, liền bị truyền đưa đến đệ thập lục tầng." Nhìn qua thứ 17 tầng cửa lớn, Tô chết thể nội chiến y đang thiêu đốt hừng hực. "Lão bằng hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Mới đi qua chưa tới nửa năm thời gian, ngươi khẳng định muốn tiếp tục đăng tháp sao?" Kiếm tháp thanh âm vang vọng bên hai bờ. Tô chết gật đầu cười, không chút do dự bước vào thứ 17 tầng. "Chúc mừng ngươi leo lên thứ 17 tầng, thu hoạch được cực phẩm bảo dược 6 cây, cực phẩm linh dược 10 cây, thất phẩm phá cảnh đan 1 viên, thất phẩm bồi nguyên đan 1 viên." Bảo vật hướng về Tô chết bay tới, sau đó rơi xuống Tô chết trong tay. Những tư nguyên này, đối Tô chết tới nói cũng cực kỳ quý giá. Hắn đem tài nguyên toàn bộ thu vào, quan sát bốn phía một lát, hỏi: "Tháp linh tiền bối, ngài có phải hay không cái kia hiện thân đâu?" "Tiểu hòa tử, không nên gấp sao?" Phía trước hư không phá toái, sau đó tháp linh hóa thành Tô chết chậm rãi đi ra, lần này hắn vẫn như cũ dùng Tô chết dung mạo. "Nói đi, lần này ngươi muốn làm sao đánh?" Tô chết đã có chút không thể chờ đợi. "Ha ha, ngươi xem ra rất có lòng tin sao?" Sau lưng cũng vang lên tháp linh thanh âm. Tô chết xoay người, phát hiện sau lưng quả nhiên còn có một tôn tháp linh, hắn vừa nhìn về phía trước người, tôn này thân ảnh cũng vẫn tồn tại như cũ. "Ngươi không nhìn lầm. Cửa này, ngươi cần muốn đánh bại hai người chúng ta." Tháp linh cười cười, "Nếu như ngươi bây giờ muốn từ bỏ, cũng còn kịp. Không cần nhiều lời, đánh đi." Tháp linh trong mắt lóe lên một vẻ thưởng thức, "Để cho ta tới cảm giác phía dưới ngươi tu vi khí tức." Thế nhưng là rất nhanh tháp linh một đôi mi đầu thì nhíu chặt. Bởi vì Tô chết đi thẳng tới thứ 17 tầng, phía trước đều không có triển lộ tu vi, cho nên tháp linh không cách nào cảm giác được. Bây giờ tận lực đi cảm giác, phát hiện Tô chết trên người có che đậy tu vi bảo vật. Thế thế, Tô chết đắc ý cười cười. "Tiểu tử ngươi, quả thật không đơn giản. Đem ngươi cao nhất tu vi cảnh giới nói cho bản tọa." Tháp linh đối với Tô chết ra lệnh. "Nếu như ta không muốn đây này, Tô chết cho nên ý làm khó tháp linh." "Ha ha, vậy bản tọa thì toàn bộ thực lực tới đối phó ngươi." Tháp linh làm xấu cười một tiếng. "Ngươi đối phó ta một cái hậu bối, dùng toàn bộ thực lực ngươi không xấu hổ sao?" Tô chết có chút im lặng. "E lệ? Tại sao muốn e lệ? Bản tọa cũng không có các ngươi thất tình lục dục của con người." Tháp linh lẽ thẳng khí hùng cười nói. Ngươi, ta cao nhất tu vi là kiếm tôn cảnh nhập môn." Tô chết xem như sợ kiếm linh, đành phải thành thật trả lời. Không phải vậy tháp linh thật dùng toàn bộ thực lực đối phó hắn lời nói, vậy hắn có thể không có chỗ đi khóc lóc kể lệ. "Kiếm tôn cảnh, ngươi lần trước tiến vào kiếm tháp, không chỉ là chỉ có kiếm hoàng cảnh nhập môn a. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, ngươi kiếm đạo tu vi đột phá một cái đại cảnh giới." Tháp linh cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Hắn còn tưởng rằng Tô chết đang nói đùa lừa hắn. Có thể thì sẽ không có người ngốc đến cố ý đem tu vi cảnh giới nói cao một chút ta. Bởi vì tháp linh cũng là căn cứ người khiêu chiến tu vi, đến quyết định dùng bao nhiêu thực lực giao chiến. Đem cảnh giới cố ý nói cao, tháp linh vận dụng tu vi thực lực cũng sẽ càng cao, như vậy khiêu chiến độ khó khăn liền sẽ thẳng tắp tăng lên. "Dù sao ta đã nói, có tin hay không là tùy ngươi." Tô chết hai mắt nhíu lại, tiếp lấy nhanh chóng xuất thủ, phía trước tháp linh tranh thủ thời gian phòng ngự, nào ngờ Tô chết tới cái dương đông kích tây, vậy mà linh hoạt nhanh lùi lại, tiếp lấy nhanh chóng quay người, song quyền đánh ra, sử xuất đại thiên tạo hóa quyền đem tháp linh một mực khóa chặt. Đánh lén. Tô Chiết khoẹt miệng vung lên một vẻ xấu bụng đủ cười. Sau lưng tháp linh có chút một bước, trong mắt lóe lên một vẻ tu oán. Ầm ầm, song quyền rơi xuống, lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi, tháp linh thân thể trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, sau đó trọng đập vào trên thân tháp. Tô Chiết thừa thắng xông lên, muốn trước tiên đem đạo này tháp linh giải quyết hết. Ngươi tiểu tử này, ra tay thật là hắc. Một đạo khác tháp linh nhanh chóng xuất thủ, thể nội bộc phát ra kiếm tôn cảnh biến mãn tu vi khí tức, đồng thời trong tay nhiều thanh bảo kiếm, hướng về Tô Chiết chấn sát mà đến. Thứ 17 tầng quy tắc đã rất rõ ràng, cái kia chính là đánh bại hai đạo tu vi cao hơn chính mình ba cái tiểu cảnh giới tháp linh. So với đệ thập lục tầng tới nói, chỉ là đối chiến số lượng gấp bội, cái khác ngược lại là không có biến hóa. Nhưng là hiện tại Tô Chiết, kiếm thánh cảnh phía dưới đã vô địch, coi như số lượng lại nhiều, đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Nhất kiếm định sinh tử. Tháp linh hoàn mỹ phục khắc Tô Chiết kiếm kỹ. Kiếm khí kiếm thế bạo phát, kiếm cương tàn phá bừa bãi, còn có hai cỗ kiếm ý quét ngang, ngập trời kiếm chém ép thẳng tới Tô Chiết mà đi. Toàn bộ kiếm tháp bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngoại giới tất cả mọi người giật mình nhìn kiếm tháp. Thánh tử mới vừa đi vào không bao lâu, song phương giao chiến thì như vậy kịch liệt a. Khô khụ, tới thì chơi lớn như vậy a. Lý Minh Đức ho nhẹ hai tiếng, vì Tô Chiết cảm thấy lơm lớm lo sợ. Bây giờ chỉ có Lý Minh Đức có thể thấy rõ ràng kiếm tháp bên trong tình huống. Kiếm tôn cảnh viên mãn, đã ngăn không được ta. Đối mặt ngập trời kiếm chém, Tô Chiết không né tránh, trực tiếp sử xuất tứ tượng trấn sát thuật. Ngao giống, ly, thanh long chiếm cứ, bạch hổ bổ nhào, chu tước hót vang, huyền vũ phòng ngự, bốn đại thần thú chi lực triển lộ không bỏ sót. Đại hoang thánh thể cũng ngưng tụ mà ra, Tô Chiết nhục thân lực lượng tăng vọt, như là quần quần lôi đỉnh. Cực hạn sát phạt, trực tiếp liền đem kiếm chém cho bụi, long chảo xuyên thủng hết thể phòng ngự, bạch hổ nhào ra ngoài, chu tước phun ra thần viêm, lúc này liền đem một đạo tháp linh phá hủy. Còn lại một đạo tháp linh, lại có chút nhìn trợn tròn mắt. Ngươi lực lượng, vậy mà viễn siêu kiếm tôn cảnh viên mãn. Tháp linh cái này mới phản ứng được hiện tại Tô Chiết có cỡ nào biến thái. Nhưng là quy củ là chết, hắn không thể thay đổi động. Tới phiên ngươi. Đắc tội, tháp linh tiền bối. Tô Chiết điều khiển bốn đại thần thú chi lực, đem vô tận sát phạt nghiêng về mà xuống, một đạo khác tháp linh, bị thế công uy áp chìm ngập, vẻn vẹn kiên trì mấy hơi thời gian, liền bị phá hủy. Ầm ầm, tầng thứ 18 cửa đá từ mở ra. Bởi vì quá lâu không có người tiến vào, hiện đầy mặt nhẹ. Ngoài tháp, Lý Minh Đức sững sờ ngay tại chỗ, trong đôi mắt giản mua hiện đầy kinh ngạc. Toàn bộ kiếm tháp cũng theo đó bình tĩnh. Kiếm tháp an tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thánh tử đăng tháp thất bại rồi? Lúc này mới đi vào mấy cái phút, xem ra hơn phân nửa là bị đào thải. Ai, thật sự là đáng tiếc, không cách nào chứng kiến lịch sử. Mọi người hào hào suy đoán nói. Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải khỏe miệng hơi hơi dương lên, ha ha, quả nhiên không ra bản tông chủ sở liệu, Tô Chiết còn phải đi xuống lắng đọng. Còn tốt tiểu tử này thất bại. Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn hai người nhẹ nhàng thở ra, cười trên nỗi đau của người khác nói. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì đạo kia quan điểm, tại kiếm tháp tầng thứ 18 phát sáng lên. Không chỉ có như thế, toàn bộ kiếm tháp dị tượng nảy sinh, vô số đạo kiếm văn diễn sinh mà ra, kiếm khí phóng lên tận trời, nhiễu loạn không gian phát tác. 18 tầng. Tô Chiết leo lên kiếm tháp tầng thứ 18. Khương Vĩ thanh âm đều đang run rẩy. Hoàng Trạch Hải cùng Mạc Cao Viễn đồng dạng trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Hắn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền thông qua được thứ 17 tầng khảo nghiệm. Hoàng Trạch Hải không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn cũng leo lên qua thứ 17 tầng, nhưng là rất nhanh liền thua trận. Đồng thời đối phó hai đạo tháp linh, mà lại mỗi một đạo tháp linh tu vi đều so người khiêu chiến cao ba cái tiểu cảnh giới, cái này độ khó khăn thật sự là có chút biến thái. Thế nhưng là Tô Chiết, vậy mà chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thì vượt quan thành công. Ha ha ha ha. Chiết Nhi quả nhiên không có để vi sư thất vọng. Ngọc Thanh Phong phía trên, Quách Tử Du tự hào cười nói. Hắn cũng tại mật thiết chú ý lấy kiếm tháp. Thánh tử leo lên tầng thứ 18. Chơi ạ, thật thành công. Tô Chiết biểu hiện ra ngoài dự liệu của mọi người. Dương Trạch cùng Đại Hổ hai huynh đệ kích động hô to gọi nhỏ. Lý Minh Đức thần sắc nghiêm túc nhìn về phía tầng thứ 18. Lúc này Tô Chiết đã leo lên tầng thứ 18, nhưng cùng trước đó khác biệt, lần này khen thưởng cũng không có cấp cho. Người phía trên một quan biểu hiện, sát thực ngoài bản tọa đoán trước. Tháp linh nghe âm thanh vang lên, nhưng là một đạo thanh lãnh giọng nữ. A, ngươi không phải nam sao? Tô Chiết có chút ngượng bức. Khanh khách, bản tọa không có giới tính. Chỉ thấy một vị thanh lãnh cao quý nữ tử chậm rãi đi ra, nắm giữ một đôi đẹp mắt đào hoa mắt, sống mũi bình cao, khuôn mặt tinh xảo, toàn thân da thịt trắng như tuyết, mặc lấy một bộ xanh nhạt váy dài, linh lung đùi ngọc tại trong làn váy như ẩn như hiện, nam nhân nhìn chỉ sợ muốn huyết mạch sôi sục. Ùng ùng. Tô Chiết nuốt nước miếng một cái. Ta đi, cái này tháp linh cũng là phong vận vẫn còn a. Không đúng, làm sao như vậy giống Tiểu Thanh? Tô Chiết đột nhiên ý thức được cái gì. Gương mặt này cùng Tiểu Thanh có 8-9 thành tương tự, chỉ bất quá Tiểu Thanh gương mặt hơi có vẻ non nớt, cũng không có tháp linh như vậy thành thục. Tiểu Thanh. Nghe vậy, tháp linh cảm thấy nghi hoặc. Nàng hiện tại dung mạo là chiếu vào chủ nhân biến đến, làm sao lại cùng Tô Chiết trong miệng bị kia Tiểu Thanh đụng đây? Phía trên một quan, người đánh rất đã nha. Tuy nhiên tháp linh trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, nhưng Tô Chiết lại cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo. Khô khụ, cái kia, kỳ thật ta không muốn bạo lực như vậy, ta bình thường cũng rất ôn nhu. Tô Chiết ho nhẹ một tiếng, cực lực giải thích nói. Thật sao? Tháp linh nghiền ngẫm cười cười. Tại Tô Chiết xem ra, tháp linh chính là muốn trả thù hắn. Cửa này, bản tọa đem vận dụng kiếm thánh cảnh nhập môn tu vi. Vừa mới nói xong dưới, tháp trong linh thể liền tản mát ra kiếm thánh cảnh tu vi khí tức, hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý ngưng tụ mà ra, cường đại kiếm đạo lực lượng, để Tô Chiết rất cảm thấy áp lực. Đối mặt kiếm thánh cảnh cường giả, hắn vẫn còn có chút cật lực. "Uy, ngươi xác định không có công báo tư thủ?" Tô Chiết nghi ngờ nói. Bản tọa ngược lại là nghĩ, muốn không bản tọa thử một chút. Tháp linh khẽ miệng phát họa ra một vẻ nguy hiểm nụ cười. Không thể không nói, tháp linh hóa thành cỗ thân thể này, thật sự là mị hoặc vô cùng, quan trọng trên chán, còn mang theo một cỗ thanh lãnh cùng cao quý. Tô Chiết có chút hoảng hốt, cảm thấy đây chính là tiểu thanh sau khi lớn lên dáng vẻ. "Đừng, ngươi vẫn là đừng thử." Kiếm thánh cảnh nhập môn, ngược lại cũng không phải không thể nhất chiến. Tô Chiết hít sâu một hơi, sau đó đem Hiên Viên kiếm kêu gọi ra, thể nội bộc phát ra kiếm tôn cảnh tu vi khí tức, cường đại kiếm khí kiếm thế quét ngang, tạm thời ngăn cản tháp linh uy áp. Chương 114. Liền xem như yêu thú thần thú, nhục thân cũng không có ngươi biến thái như vậy. Chương 114. Liền xem như yêu thú thần thú, nhục thân cũng không có ngươi biến thái như vậy. Ngươi biết vượt qua một cái đại cảnh giới tắc chiến độ khó khăn cao bao nhiêu sao? Tô Chiết ứng chiến về sau, tháp linh tỏ mò hỏi. Vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, Tô Chiết trên thân đều có một cỗ dẻo dai, độ khó khăn lại cao hơn, không thử một chút làm sao biết chính mình được hay không đâu. Rút kiếm đi. Tô Chiết lần này không dám kinh địch, dẫn đầu đem Hiên Biên kiếm kêu gọi ra. Kiếm tôn cảnh tu vi khí tức bạo phát, cường đại kiếm cương phòng ngự tại quanh thân. Khanh khách, chớ khẩn trương nha. Tháp linh che miệng cười khẽ, thân hình như thủy xà dãy rủa, huyền chuyển dáng người hướng Tô Chiết chậm rãi đi tới. Thật là một cái yêu tinh. Tô Chiết ở trong lòng mắng thầm. Cửa này không chỉ là khảo nghiệm tu vi thực lực, càng khảo nghiệm một người định lực. Nếu là định lực không tốt, lúc này đã bị tháp linh biến đến cái này dung nhan tuyệt mỹ cho cái nhiễu được. Tiên lễ hậu binh quy củ đi đâu? Đây chính là ngươi đối đãi trưởng đối thái độ. Tháp linh chợt nhìn Tô Chiết liếc một chút, giận trách. Ngạch. Tô Chiết thu Hiên Viên kiếm, hai tay ôm quyền, đối với tháp linh không người cúi đầu. Đệ tử Tô Chiết khẩn cầu tháp linh tiền bối chỉ giáo. Bạch. Tô Chiết mà nói còn chưa rơi xuống đất, tháp linh vậy mà trực tiếp động thủ. Cương đại kiếm khí uy áp trong nháy mắt liền đem Tô Chiết chìm ngập, sau đó kiếm thế kiếm cương bạo phát, càng có hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý tàn phá bừa bãi. Đánh lén. Tháp linh nét miệng cười một tiếng, cùng bạo kiếm đạo lực lượng đã đem Tô Chiết vững vàng phong tỏa. Ngươi. Tô Chiết nhướng mày. Cái này tháp linh cũng quá không nói võ được đi. Đừng có dùng này tấm vẻ mặt vô tội nhìn lấy bản tọa, phía trên một quan thời điểm, ngươi không phải rất ưa thích đánh lén sao? Tháp linh trêu tức cười nói. Vũ Thảo. Ngươi. Vô sỉ. Tô Chiết không nghĩ tới tháp linh như thế mang thủ. May ra hắn phản ứng cấp tốc, lúc này thi triển ra đại thiên tạo hóa quyền muốn ngăn lại tháp linh kiếm đạo lực lượng. Cạch. Oanh đông, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, tháp linh thế công rõ ràng càng hơn một bậc. Tô Chiết đã rơi vào hạ phòng, thân hình nhanh lùi lại. Đạp đạp đạp đạp. Lùi mấy trăm bước về sau, Tô Chiết mới đứng vững thân hình. Lại đến. Thế mà tháp linh gần người mà đến, trong tay xuất hiện một thanh ngân xà bảo kiếm, hội tụ ngũ hành kiếm ý, vậy mà hóa thành năm đầu nhan sắc khác nhau cự mãng, hướng về Tô Chiết đánh tới. Kèn kẹt, hư không rung động phá toái. Tô Chiết đường lui đều bị phong tỏa, có thể nói lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì nhất chiến. Ao ngoong. Tô Chiết đem hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra. Cương đại hỗn độn kiếm khí bạo phát, Tô Chiết lại đem đại hoang thánh thể cũng thôi động. Song thần thể. Không đúng, ngươi mỗi một đạo thể chất đều so thần thể cường đại, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong thánh thể? Tháp linh trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Thể chất chia làm linh thể, bảo thể, thần thể, thánh thể. Giống kiếm cốt, nhiều nhất chỉ có thể sánh vai bảo thể. Chí tôn cốt có thể sánh vai thần thể. Đến mức Tô Chiết hỗn độn kiếm thể cùng đại hoang thánh thể đều tại thánh thể hàng ngũ, nhưng là lại viễn siêu hiện tại sở hữu thánh thể. Hai đạo thể chất đều bị ngưng tụ ra về sau, Tô Chiết lực lượng tăng vọt, tuy nhiên so ra kém kiếm thánh cảnh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ngay sau đó, ngũ hành kiếm ý cũng theo Tô Chiết thể nội bạo phát ra. Cái gì? Ngươi cũng lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý? Tháp Linh đột nhiên sửng sốt một chút, còn cho là mình nhìn lầm. Tô Chiết chỉ có kiếm tôn cảnh nhập môn tu vi, làm sao có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý? Tại kiếm tôn cảnh, cơ bản chỉ có thể lĩnh ngộ hai đạo kiếm ý. Thiên phú tốt có thể lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý, chỉ có đột phá đến kiếm thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý mới đúng. Tô Chiết tay cầm Hiên Viên kiếm, nhân hoàng chi uy hiện lên, như là chiến thần đồng dạng đại sát đặc sát, cùng tháp linh đại chiến ở cùng nhau. Rầm rầm rầm, kinh khủng thế công bạo phát, dư uy quét ngang, toàn bộ kiếm tháp kịch liệt rung động, tựa như muốn sụp đổ. Kiếm tháp bên ngoài, mọi người giật mình nhìn qua kiếm tháp, theo kiếm tháp bên trong phát ra dư uy, để bọn hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Liền xem như một ít trưởng lão đều cảm thấy không rét mà run. Tô Chiết vậy mà tại kiếm tôn cảnh lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý. Lý Minh Đức mặt mo rung động lẩm bẩm nói. Tại Lý Minh Đức bên cạnh Dương Trạch bọn người sau khi nghe được đều là hít một hơi lãnh khí. Xem ra Tô Lão Đại không có lừa bọn họ. Tô Lão Đại thật tại kiếm tôn cảnh lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý. Cái này thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trong tháp, Tô Chiết cùng tháp linh kịch liệt giao chiến. Cho vẹn nửa canh giờ trôi qua, hai người còn chưa phân ra thắng bại. Tổng thể đến xem, Tô Chiết ở vào hạ phong. Nhưng là hắn nắm giữ hai đạo thể chất, nhục thân cường độ có thể xưng biến thái, như là sắt thép đúc kim loại, bị kích thương về sau, vậy mà có thể rất nhanh khép lại, đồng thời càng đánh càng hăng. Liền xem như yêu thú thần thú, nhục thân cũng không có người biến thái như vậy. Tháp linh đậu đen rau muốn nói. Nàng đã đem kiếm tôn cảnh nhập môn tu vi thôi động đến cực hạn, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào công phá Tô Chiết phòng ngự. Nhất kiếm định sinh tử. Tô Chiết nhanh chóng chém ra một kiếm. Lạnh lẽo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngập trời kiếm chém đem tháp linh bước lui. Nhưng lại tại Tô Chiết chuẩn bị phản công thời điểm, tháp linh cũng sử xuất một đạo kiếm kỹ. Thiên ảnh ngân xà múa. Tháp Linh trong tay ngân xà bảo kiếm vung vậy mà ra, chỉ thấy một đầu vạn trượng ngân xà cự mãng hội tụ mà ra, lôi cuốn lấy cuồng bạo kiếm đạo lực lượng, hướng về Tô Chiết chấn sát mà đến. Oanh phốc, Tô Chiết kiếm chém bị ngân xà cự mãng phá hủy, sau đó phun lưỡi răng nanh sắc bén, thế như trẻ che đánh tới. Nhất kiếm tiên nhân quỷ, Tô Chiết lần nữa chém ra một kiếm. Phốc, thế nhưng là kiếm chém vẫn như cũ bị ngân xà cự mãng chôn bụi. Mắt thấy ngân xà cự mãng liền muốn đem Tô Chiết thôn vệ hết, xem ra ngươi phải thua. Tháp Linh đắc ý cười cười. Thật sao? Tô Chiết ánh mắt phát lạnh. Hỗn độn kiếm thể cùng đại hoang thánh thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Chín đạo kiếm chém trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, mỗi một đạo đều có 5000 trượng chiều dài. Ừm, cái này, đây là Thiên Huyền Cửu kiếm. Đây cũng quá to quá lớn a. Tháp Linh cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương đại, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Đây là nàng trong ấn tượng Thiên Huyền Cửu kiếm sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Chín đạo kiếm chém bị Tô Chiết nhanh chóng bổ ra. Âm bạo thanh bên tai không dứt, hư không như là mặt kính đồng dạng phá thoái, không gian cũng theo đó vặn mèo. Nguyên bản không ai bị nổi ngân xà cự mãng, tại đã nhận lấy 5 đạo kiếm chém về sau, liền từ từ đã mất đi uy lực, sau cùng phốc một tiếng tiêu tán. Còn lại 4 đạo kiếm chém, đối diện bổ về phía Tháp Linh. Thật là một cái quái thai. Tháp Linh híp hai mắt, thần sắc biến đến ngưng trọng. Tô Chiết để cho nàng cảm nhận được áp lực. Ông ngoong, tại Tháp Linh trên tay phải, có một khối kiếm cốt chiếu sáng rạng rỡ, cùng bạo kiếm khí tản ra. Truyền Văn Tông chủ dung hợp một khối kiếm cốt. Tháp Linh hóa thành tông chủ bộ dáng, tự nhiên cũng mượn tông chủ át chủ bài thủ đoạn. Người rất mạnh, nhưng là chỉ dựa vào những thứ này, còn không thắng được bản tọa. Tháp Linh lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó nàng cũng ngưng tụ ra 9 đạo kiếm chém, mỗi một đạo đều chỉ có ngàn trượng phía trên. Tuy nhiên tại kiếm kỹ đẳng cấp phía trên không sánh bằng Tô Chiết, nhưng ở kiếm thánh cảnh tu vi, cùng kiếm cốt ra chỉ dưới, uy lực nhưng vượt xa Tô Chiết. 9 đạo kiếm chém bổ ra, cùng Tô Chiết kiếm chém oanh ở cùng nhau. Kinh khủng thế công bạo phát, kiếm đạo lực lượng phóng lên tận trời, toàn bộ kiếm tông trên không, thật giống như bị thọc cái lỗ thủng. Bầu trời tối tăm, thỉnh thoảng lôi đình mãnh liệt, hạ xuống mưa rào tầm tã. Như thế dị tượng, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối. Không nghĩ tới Tháp Linh tiền bối đem át chủ bài đô sứ đi ra. Ta nhớ đến lúc ấy tông chủ đang đỉnh kiếm tháp thời điểm, Tháp Linh tiền bối không vận dụng kiếm của ta. Lý Minh Đức thần sắc lo lắng nói ra, Tô Chiết muốn đánh bại Tháp Linh, nhất định phải sử xuất càng cường đại hơn át chủ bài. Chương 115. Dung hợp kiếm cốt chương 115, dung hợp kiếm cốt tạch tạch tạch. Phốc phốc phốc. Tại Tháp Linh thế công dưới, Tô Chiết ngưng tụ ra kiếm chém ngay tại băng diện. Tô Chiết thân hình lại một lần nữa nhanh lùi lại, quanh thân không gian bặm bẹo biến hình, cường đại uy áp để hắn có chút thở không nổi. Tiền bối, ngài xác định không có công báo tư thủ. Tô Chiết đem Hiên Viên kiếm cản trước người, hỗn độn kiếm thể cùng đại hoang thánh thể bị thôi động đến cực hạn, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được uy áp. Đối mặt Tô Chiết đặt câu hỏi, Tháp Linh lựa chọn trầm mặc. Tiền bối, ta không mang theo dạng này chơi a. Tô Chiết cơ bản có thể xác định Tháp Linh chỉ có tại đối phó hắn thời điểm mới sẽ vận dụng kiếm cốt. Phải biết hắn nắm giữ hai đạo đặc thù thể chất, hoàn thủ nắm thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có chút chống đỡ không được. Hắn không tin có người có thể tại khó khăn như vậy phía dưới thông quan. Quy củ là chết, người là sống. Từ giờ phút này bắt đầu, quy củ thay đổi. Tháp Linh khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Bởi vì trực giác nói cho nàng, Tô Chiết khẳng định còn có át chủ bài. "Nóa!" Tô Chiết chửi ầm lên. Hắn sở hữu kiếm chém đều bị phá hủy, tại Tháp Linh kiếm đạo uy áp dưới, thân hình không ngừng mà lui lại. "Đã ngươi muốn nhìn ta át chủ bài, vậy liền để ngươi xem một chút." Tô Chiết hung hăng cắn răng một cái. Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, tạm thời ngăn cản uy áp. Tô Chiết sau lưng hiện ra thần cấp võ mạch hư ảnh, thiên địa linh khí bị nhanh chóng hấp xả mà đến, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Chiết thể nội. Tô Chiết lực lượng lại một lần nữa tăng vọt. Đây là Tháp Linh lần thứ hai nhìn đến Tô Chiết thần cấp võ mạch, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rung động. Không hổ là truyền thừa ngàn vạn năm lâu cổ tộc huyết mạch, tạo ra thần cấp võ mạch, viễn siêu cựu phẩm võ mạch. Nếu như chỉ có cái này chút, cái kia ngươi hôm nay chú định không cách nào thông quan. Tháp Linh đè xuống trong lòng rung động, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, ngân xà kiếm nhanh chóng vung ra, lôi cuốn lấy 9 đạo kiếm chém, đem Hiên Viên kiếm chấn bay ra ngoài. 9 đạo kiếm chém phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đem Tô Chiết xuyên thủng. Tới đi. Tô Chiết sắc mặt ngân lệ. Đại Hoang Thánh thể bộc phát ra như lôi đình gào thét, Đại Hoang Thánh uy tàn phá bừa bãi cả tòa kiếm tháp. Tô Chiết hai tay thành trường, sau đó nhanh chóng đánh ra. Hoang cổ tịch diệt trường, một trường vô ra, trực tiếp bao trùm kiếm tháp tầng thứ 18. Thánh uy cuồn cuộn, Tháp Linh ngưng tụ ra 9 đạo kiếm chém, bắt đầu từng đạo băng diệt, kiếm đạo uy áp cũng nhanh chóng tiêu tán. Cái gì? Tháp Linh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền bị cự trường đập bay ra ngoài, thân hình chật vật, suýt nữa ngã xuống. Loại tình huống này, trừ phi nàng đem áp chế tu vi giải phóng, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản được. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong sen lẫn thần thông? Tại cự trường phía dưới, Tháp Linh cũng cảm giác mình phi thường nhỏ bé, nhất là cái kia cổ thánh uy, hùng hậu mà bá đạo, như là xuyên việt vạn cổ mà đến, có hủy thiên diệt địa chi uy. Đạo này sen lẫn thần thông phẩm cấp, sớm đã vượt qua thiên giai phạm chủ. Ngươi thắng. Tháp Linh chẳng những không có sinh khí, còn vui mừng cười cười. Nàng thu hồi ngân xà kiếm, một mặt thưởng thức nhìn lấy Tô Chiết. Như là chủ nhân biết kiếm tông gia như thế một vị yêu nghiệt, khẳng định cũng sẽ cao hứng phi thường a. Cũng không biết chủ nhân hiện tại thế nào. Tháp Linh không khỏi thở dài. Tại tông chủ Liễu Uyển Thu thông quan về sau, Tháp Linh liền nhận chủ Liễu Uyển Thu. Nhưng mười mấy năm trước, Liễu Uyển Thu đột nhiên mất tích, đến bây giờ bặt vô âm tín. Tháp Linh cùng Liễu Uyển Thu có huyết khế, cho nên có thể đầy đủ cảm giác được nàng còn sống, nhưng lại khóa chặt không được khí tức của nàng, thật giống như không tồn tại ở Huyền Thiên Đại Lục đồng dạng. Gặp Tháp Linh tuyên bố kết quả, Tô Chiết cũng kịp thời thu lực đạo. Sử xuất sen lẫn thần thông, đối với hắn tiêu hao cũng phi thường lớn, thì trong khắc thời gian này, Tô Chiết sắc mặt đã trắng xám. Hô, Tô Chiết thở mạnh mấy hơi thở, sau đó móc ra một thanh phục linh đan nuốt vào trong bụng. Ừm. Tô Chiết hành động, đưa tới Tháp Linh chú ý nhà ngươi đan dược, làm đường đậu đến ăn. Không đúng, còn giống như là thất phẩm phục linh đan. Tháp Linh còn cho là mình nhìn lầm. Thất phẩm đan dược tại Đông Hoang có thể nói có tiền mà không mua được, mỗi một viên đều cực kỳ chân quý, Tô Chiết vậy mà trực tiếp ăn một nắm. Quả thực phung phí của trời a. Hiện tại Đông Hoang đẳng cấp cao nhất luyện đan sư cũng chỉ có bát phẩm. Bởi vì Đông Hoang đã có hơn ngàn năm không có cựu phẩm luyện đan sư ra đời, cho nên bát phẩm đan dược chính là đỉnh cấp, thất phẩm đan dược cơ bản chỉ lưu thông tại siêu cấp thế lực cùng tam đại thánh địa. Thất phẩm phục linh đan vào trong bụng về sau, rất nhanh liền bị thôn phệ luyện hóa. Tô Chiết xương cốt nhục thân, võ mạch đều đang điên cuồng hấp thu linh khí, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức cũng khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Tình cảnh này đem Tháp Linh nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, thật là một cái biến thái. Tháp Linh lắc đầu cảm thán nói, Tô Chiết tuyệt đối là hắn gặp qua nhục thân lực lượng người cường hãn nhất loại. Kiếm tháp bên ngoài, tất cả mọi người lo lắng chờ đợi kết quả. Kiếm tháp bên trong không có động tĩnh, rõ ràng cũng là tranh đấu kết thúc. Cũng không biết thánh tử có hay không thông quan, vẫn là nói thất bại rồi. Lý trưởng lão, thế nào? Dương Trạch nhìn về phía Lý Minh Đức, không kịp chờ đợi hỏi. Đại Hổ cùng Nhị Hổ hai người cũng đều đem tim nhảy tới cổ rồi, khẩn trương nhìn lấy Lý Minh Đức. Thắng, thắng, Tô Chiết thắng. Lý Minh Đức mặt mo kích động, giọng nói có chút run rẩy. Hắn vừa mới nhìn đến Tô Chiết vận dụng một đạo đủ để siêu việt thiên giai thần thông võ kỹ, một trường kia có hủy thiên diệt địa chi uy, đem Tháp Linh tiền bối thế công phá hủy, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thắng. Ha ha ha, Tô lão đại bí vũ. Đại Hổ cùng Đại Hổ kích động hò hét. Dương Trạch nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng treo kích động đủ cười. Tô lão đại có phải hay không muốn dung hợp kiếm pháp rồi? Đại Hổ cùng Nhị Hổ nhìn về phía kiếm tháp, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chúc mừng ngươi đăng đỉnh kiếm tháp, cũng thuận lợi thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: một cái kiếm cốt, 8 cây bảo dược, 20 gốc linh dược, 3 viên thất phẩm bồi nguyên đan, 3 viên thất phẩm phá cảnh đan. Tháp Linh tay ngọc vung lên, chỉ thấy một cái màu đỏ thấm kiếm cốt nổi lên, bị nàng đẩy hướng Tô Chiết. Đa tạ Tháp Linh tiền bối. Tô Chiết ánh mắt lửa nóng nhìn về phía kiếm cốt. Tuy nhiên hắn đã có hai đạo thể chất, nhưng là thêm một cái kiếm cốt cũng chưa chắc không thể. Mấy đầu xương cốt nhiều con đường sao? Kiếm cốt bị linh khí bao khỏa, sau đó bị Tô Chiết luyện hóa, chủ động hướng về cánh tay của hắn dung hợp. Ông ngoang, hắc ánh sáng màu đỏ bộc phát ra. Kiếm cốt chi uy quét ngang, kiếm khí xông thẳng lên trời, dẫn tới khắp thiên dị tượng. Cố khí tức này là kiếm cốt. Thánh tử tại dung hợp kiếm cốt. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thụ được kiếm cốt uy lực, trong lòng tràn đầy rung động. Ai? Vẫn là bị hắn dung hợp kiếm cốt. Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải thở dài. Nhưng ngay sau đó tại hắn trong đôi mắt giàn mùa, liền lóe ra sắc bén sắc cơ. Hắn đã liên hệ vị kia đại nhân. Khi biết Tô Chiết trên thân át chủ bài về sau, vị kia đại nhân vô cùng tâm động, cũng hứa hẹn nhiều nhất 10 năm, hắn liền sẽ xuất quan. Coi như Tô Chiết trên thân không có vị kia đại nhân muốn cơ duyên, hắn cũng sẽ không dung túng Tô Chiết trưởng thành. Một khi Tô Chiết cường đại lên, khẳng định sẽ kế nhiệm tông chủ chi vị, cũng điều tra trước đảm nhiệm tông chủ Liễu Uyển Thu mất tích nguyên nhân, chưa chừng thì tra được vị kia đại nhân trên thân. Vị kia đại nhân cũng không muốn có lưu tai họa. Chương 116. Tiến hóa chi tôn kiếm cốt, đột phá đại thừa cảnh. Chương 116. Tiến hóa chi tôn kiếm cốt, đột phá đại thừa cảnh. Ngay từ đầu ta liền biết Chiết Nhi có thể dung hợp kiếm cốt, nhưng là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Ngọc Thanh Phong phía trên, Quách Tử Du vui mừng cười nói. Tiểu Thanh ngắm nhìn kiếm tháp, cái kia phóng lên tận trời kiếm cốt chi uy, để cho nàng cảm giác phi thường quen thuộc. Đồng thời tại cánh tay phải của nàng có một khối xương cốt thật giống như bị khiên động. Tiểu Thanh nghi ngờ chu mỏ một cái, liền không tiếp tục hỏi đến. Trời đất bao la, ở trong mắt nàng chỉ có ăn cơm ngủ cùng Tô Chiết ca ca nũng nịu lớn nhất. Kiếm tháp bên trong, kiếm cốt đã triệt để dung hợp đến Tô Chiết cánh tay. Toàn bộ quá trình phi thường tơ lụa và thuận lợi. Cảm thụ được kiếm cốt uy lực, Tô Chiết hài lòng cười cười. Khối này kiếm cốt tuy nhiên so ra kém hắn hai đạo thể chất, nhưng là thời điểm chiến đấu cũng có thể gia tăng không ít thế công. Ngươi tại dung hợp quá trình bên trong liền không có cảm giác được không thoải mái. Tháp Linh dùng nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn Tô Chiết. Nàng thế nhưng là nhớ đến chủ nhân tại dung hợp kiếm cốt lúc, đau đều đã bất tỉnh. Kiếm cốt cùng đã có xương cốt huyết mạch sẽ có bài xích, dung hợp quá trình tương đương thống khổ. Nhưng là Tô Chiết dung hợp kiếm cốt quá trình, không chút nào không có chuyện gì. Không có a, ta cảm giác rất tốt. Tô Chiết lắc đầu, nói chi tiết nói. Hắn hai đạo thể chất quá nguy tiền, nhục thân lực lượng quá cường hãn, trực tiếp liền đem kiếm cốt sức đẩy bỏ qua. Thật là một cái quái thai. Kiếm Linh thở phào một hơi. Tô Chiết tựa như một miệng giếng sâu, khiến người ta căn bản nhìn không thấy đáy. Những thứ này cũng đều là ngươi. Đón lấy, Tháp Linh lại đem bảo dược các loại tư nguyên giao cho Tô Chiết. Luyện hóa những tư nguyên này về sau, Tô Chiết võ đạo tu vi đem về đột phá đến đại thừa cảnh. Tháp Linh tiền bối, đa tạ. Tô Chiết lần nữa đối với Tháp Linh không người cúi đầu. Không cần phải khách khí. Tháp Linh khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Tô Chiết, có chút muốn nói lại thôi. Phát giác được Tháp Linh biểu lộ về sau, Tô Chiết biết Tháp Linh khẳng định là có chuyện muốn nhờ, nhưng đoán chừng không có ý tứ mở miệng. Tháp Linh tiền bối, nếu có chuyện gì cần vãn bối đi làm, còn thỉnh không nên khách khí. Tô Chiết như gió xuân ấm áp cười nói. Nếu như bản tọa cũng là một tên nhân loại nữ tính, khẳng định sẽ bởi vì ngươi mà luôn hãm. Tháp Linh cười trêu chọc nói. Sau đó, Tháp Linh nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng, chủ nhân của ta Liễu Uyển Thu mất tích sự tình ngươi hẳn phải biết ta. Tô Chiết nhẹ gật đầu. Hắn thường xuyên nghe sư phụ Quách Tử Du nhắc lên. Tháp Linh tiếp tục nói, sự kiện này không có đơn giản như vậy, chủ nhân trên thân có một kiện chí bảo, đủ để cho toàn bộ Đông Hoang điên cuồng, bản tọa phỏng đoán là có người để mắt tới món chí bảo này, có thể uy hiếp được chủ nhân. Chỉ có Tam Đại Thánh Địa. Nghe vậy, Tô Chiết nội tâm có kinh ngạc. Đến cùng là bực nào pháp bảo, lại có thể làm cho cả Đông Hoang điên cuồng. Bây giờ ngươi được phong làm tông môn thánh tử, lại dung hợp kiếm cốt, đã không chỉ là Quách Tử Du truyền thừa giả, mà chính là toàn bộ kiếm tông truyền thừa cùng hy vọng. Đối đãi ngươi trưởng thành về sau, bản tọa hy vọng ngươi có thể tìm tới chủ nhân, hoặc là tìm ra người hành hung, vì chủ nhân báo thù. Tháp Linh dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tô Chiết, ngữ khí trịnh trọng dặn dò. Nàng làm Tháp Linh, nhiều nhất chỉ có thể ở kiếm tông hành động, không cách nào đi đến ngoại giới, nếu không nàng đã sớm chính mình đi tìm chủ nhân. Tiền bối yên tâm, thân vị kiếm tông đệ tử, tìm về tông chủ, vì tông chủ báo thù, cái này vốn là việc nằm trong phận sự. Chỉ cần thực lực cho phép, đệ tử nhất định sẽ đi làm những sự tình này. Tô Chiết cũng đối với Tháp Linh bảo đảm nói. Tốt. Có Tô Chiết cam đoan về sau, Tháp Linh cảm giác tâm lý an tâm nhiều. Cái này chỉ có hơn 20 tuổi hậu bối, luôn có thể đánh vỡ thường quy, cho người ta mang đến kỳ tích. Có lẽ qua không được bao lâu, là hắn có thể đem tông chủ tìm trở về. Đinh chỉ là một khối kiếm cốt, há có thể xứng với ký chủ. Ngay tại tiến hóa tăng cường kiếm cốt, tiến độ 36 ngay tại tiến hóa tăng cường kiếm cốt, tiến độ 57. Đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên. Tô Chiết có chút ngộp bức. Cái này tình huống như thế nào? Hệ thống làm sao bắt đầu tiến hóa kiếm cốt rồi? Trên cánh tay phải kiếm cốt, lần nữa tản mát ra màu đỏ thâm thần mang, đồng thời càng phát ra lóa mắt. Cùng lúc đó, một cỗ chí tôn khí tức hiện lên. Ừm. Tháp Linh sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Chiết chỗ cánh tay kiếm cốt. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là kiếm cốt dị biến rồi? Tháp Linh cũng ngộp bức. Loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Kiếm cốt thành công tiến hóa làm chí tôn kiếm cốt ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, đại hoang thánh thể, đã giác tỉnh sen lẫn thần thông, chí tôn kiếm cốt, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông. Chí tôn kiếm khí quét ngang, toàn bộ kiếm tháp lần nữa biến đến lung lay sắp đổ, không gian pháp tắc cũng bị ảnh hưởng. T, cái này, cỗ này uy lực, vẫn là kiếm cốt. Tháp Linh hít một hơi lãnh khí. Tô Chiết trên cánh tay chí tôn kiếm cốt, chỗ phát ra uy lực đã không thua thánh thể. Kiếm tháp bên ngoài, tất cả mọi người bị thiên địa dị tượng này hù dọa. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ thánh tử lại cùng Tháp Linh đánh nhau? Không cần phải a, thánh tử không phải đã dung hợp kiếm cốt sao? Vậy liền chứng minh thông quan a. Mọi người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Chí tôn kiếm khí bao phủ toàn bộ kiếm tông, cho dù là Hoàng Trạch Hải cùng Quách Tử Du hai người, đều cảm nhận được áp lực. Bạch, hư không phá toái, Quách Tử Du tại đệ nhất thời gian chạy tới. Lao lý, kiếm tháp bên trong phát sinh cái gì rồi? Quách Tử Du thần sắc bối rối mà hỏi. Hắn rất sợ Tô Chiết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dị biến tiến hóa. Lý Minh Đức cả người ngây ra như phỗng. Dị biến tiến hóa? Người nào dị biến tiến hóa, ngươi nói rõ một chút. Quách Tử Du nóng nảy truy vấn. Kiếm cốt. Tô Chiết dung hợp kiếm cốt dị biến tiến hóa. Lý Minh Đức đè xuống trong lòng rung động, ngữ khí run rẩy giải thích nói. Nghe vậy, Quách Tử Du cũng hít một hơi lãnh khí, nhưng rất nhanh chính là lớn tiếng cười nói, ha ha ha, rượu, thật sự là rượu, Chiết Nhi không hổ là đại tạo hóa người. Kiếm cốt dị biến tiến hóa, uy lực lật ra không biết gấp bao nhiêu lần, đây chính là đại tạo hóa. Thật đạt mã tà môn. Trên đời này hết thảy cơ duyên đều là vì tiểu tử này chuẩn bị sao? Lão Tắc Thiên, ngươi thật tốt nói một chút, tiểu tử này là không phải ngươi thân nhi tử. Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải đối với Thương Thiên chửi ầm lên. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tính cả tiến hóa sau kiếm cốt, Tô Chiết thì tương đương với nắm giữ ba đạo đặc thù thể chất. Ta đang nghĩ, những thứ này thể chất sẽ không bài xích lẫn nhau sao? Mạc Cao Viễn cùng Thương Vĩ hai người kinh ngạc nói ra. Bọn hắn hiện tại gọi là một cái sợ hãi a. Nếu để cho Tô Chiết tiếp tục mạnh lên đi xuống, cái kia tử kỳ của bọn hắn có thể đã đến. Nhất là Thương Vĩ, dọa đến hai chân đều đang phát run. Hắn nhưng là nửa đường chặn giết qua Tô Chiết, khoản này huyết sổ sách. Tô Chiết khẳng định sẽ tìm hắn thanh toán. Lão đại, ngài muốn không thúc giục vị kia đại nhân? Thời gian 10 năm quá lâu, chỉ sợ khi đó chúng ta trước mộ phần thảo đều cao vài thước. Khương Vĩ lộ vẻ tức giận nói ra. Y miệng. Hoàng Trạch Hải lao mắt híp lại, tức giận quát lớn. Vâng, là tại hạ lắm mồm. Khương Vĩ tức thời ngậm miệng lại. Trên thực tế Hoàng Trạch Hải trong lòng cũng rất hoảng rất sợ hãi, nhưng là cái kia vị tâm tư của người lớn, hắn cũng không có tư cách đi phỏng đoán, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Tại bạn chúng chú một dưới, Tô Chiết rời đi kiếm tháp. Tô lão đại, Dương Trạch ba người chạy chậm đến tiến lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Thánh tử, nhìn xem ta muốn cho ngươi sinh con. Thánh tử, nhà ta có song bảo thai gen, ta có thể lập tức cho ngươi sinh hai. Thánh tử, ta sẽ đặt lưỡi, ngươi thì suy nghĩ một chút ta đi. Tại chỗ nữ đệ tử, toàn bộ đều sôi trào. Tô Chiết thiên phú thực lực, cùng anh tuấn bề ngoài, triệt để chinh phục các nàng. Vừa gặp Tô Chiết lầm cả đời. Cái khác nam tử, sợ là lại khó nhập ánh mắt của các nàng. Sư phụ. Tô Chiết đối với Quách Tử Du không người cúi đầu, sau đó lại đối Lý Minh Đức hành lễ. Tô Chiết, ngươi đến cùng là làm sao làm được để kiếm cốt dị biến tiến hóa? Lý Minh Đức kích động lại tò mò hỏi. Lúc trước tông chủ dung hợp kiếm cốt về sau, rõ ràng không có loại tình huống này a. Khụ khụ, nói thật, ta cũng không rõ lắm, cũng cảm giác cái kia khối xương cốt nóng một chút, sau đó giống như thì tiến hóa thành công. Tô Chiết lập lờ nước đôi trả lời. Thật sự là thần kỳ. bây giờ khối này tiến hóa sau kiếm cốt, chỉ sợ uy lực đều có thể sánh vai thần thể cùng thánh thể. Ta Thiên Huyền Kiếm Tông, nhất định quật khởi a." Lý Minh Đức ngữ khí kích động cảm khái nói. Quách Tử Du đồng dạng cảm thấy hết sức vui mừng cùng cao hứng. Hắn hiện tại rất chờ mong Thiên Huyền Kiếm Tông tương lai. "Đi thôi, chúng ta trở về." Quách Tử Du cười cười, sau đó mang theo mấy người quay trở về Ngọc Thanh Phong. Tô Chiết bồi Tiểu Thanh chơi đùa sau một thời gian ngắn, liền tiến vào tu luyện độc phủ. Hắn đem 8 cây bảo dược toàn bộ đem ra, mà hậu vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết đem luyện hóa. Thôn vệ luyện hóa 8 cây bảo dược, chuyển hóa làm 800 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hợp thể cảnh viên mãn, đột phá tới đại thừa cảnh nhập môn cần 1000 năm tu vi giá trị 1.677 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm tôn cảnh tiểu thành cần 1500 năm kiếm khí giá trị 20 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến đại thừa cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá? Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chiết ánh mắt hòa nhiệt, rốt cục có thể đột phá đến đại thừa cảnh. Tô Chiết không kịp chờ đợi đi vào không gian độc lập, sau đó đối với hệ thống phân phó nói: "Thống tử, đem tu vi đột phá đến đại thừa cảnh nhập môn." "Vậy anh, thần cấp võ mạch hiện lên, hỗn độn kiếm thể, đại hoàng thánh thể, chí tôn kiếm cốt đều bị thôi động, vô thượng thân là bạo phát, bao phủ toàn bộ không gian." Tô Chiết tu vi khí tức bắt đầu tăng vọt, cương đại lực lượng tràn ngập tại toàn thân, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Tô Chiết bỗng nhiên mở hai mắt ra, tu vi khí tức tăng lên tới mới cường độ, vững chắc tại đại thừa cảnh nhập môn. Đến tận đây Tô Chiết võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi thực hiện đồng bộ. Kiếm võ song tu, còn có thể đồng bộ phát triển, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có Tô Chiết có thể làm đến. Sau khi đột phá, Tô Chiết vẫn chưa lập tức lui ra trạng thái tu luyện, mà là tiếp tục khoanh chân thủ nạp, củng cố tu vi cảnh giới. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua. Tô Chiết thu liễm khí tức, thối lui ra khỏi không gian độc lập. Đi ra tu luyện động phủ về sau, sát vách Long Ngạo Thiên vẫn như cũ đang bế quan, Tô Chiết cảm giác được Long Ngạo Thiên khí tức đã đạt đến thất cấp đỉnh phong. Tin tưởng Long Ngạo Thiên rất nhanh liền có thể đột phá đến bát cấp yêu thú. Bát cấp yêu thú tương đương với đại thừa cảnh. Long Ngạo Thiên tu luyện tốc độ cùng nắm giữ hệ thống Tô Chiết tương xứng. Tiểu tử này, xuất sinh ngay tại Roma a, không so được. Tô Chiết cười trêu chọc nói. Thời gian kế tiếp, Tô Chiết thời gian qua được so sánh thanh nhàn. Bồi một buổi tiểu thành, ngẫu nhiên tu luyện một chút, qua được cực kỳ nhàn hạ. Nay thiên, Tô Chiết mang theo tiểu thanh tại trong tông môn chơi đùa, một cô kỳ dị đan hương hấp dẫn hai người. Hoa, thơm quá. Tô Chiết ca ca, tiểu thanh bụng bụng nói. Bây giờ tiểu thanh đã có 15 tuổi, chỗ mã đến càng thêm duyên dáng yêu kiều, ngạo nhân bộ ngực, huyền chuyển dáng người, tuyệt mỹ dung nhan. Cùng lúc trước tháp linh biến đến Liễu Huyền Thu cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là một cái khuôn đúc đi ra. Chắc không được bọn hắn nhìn thấy tiểu thanh đều sẽ kinh ngạc như vậy. Tô Chiết cảm giác vô cùng thần kỳ. Thế gian thật có hai người dài đến như vậy giống sao? Muốn không phải tiểu thanh thể nội không có không linh lực, Tô Chiết cũng hoài nghi tiểu thanh có phải hay không tông chủ Liễu Huyền Thu. Tô Chiết ca ca, ngươi còn đứng đó làm gì nha? Đi mau, chúng ta đi lấy một chút đồ ăn ngon. Tiểu thanh lôi kéo Tô Chiết, hướng về đan phong đi đến. Đi vào trên ngọn núi, chỉ thấy hai tên đan đồng nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Tô Chiết cùng tiểu thanh đừng đi. Bái kiến thánh tử. Hai tên đan đồng đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó lại là khó khăn nói, thánh tử, lão sư hiện tại chính luyện đan đâu, không thể bị quấy rầy, còn thỉnh hai vị thêm chút chờ đợi. Luyện đan cần một cái vô cùng an tĩnh hoàn cảnh. Nếu như tại luyện đan thời điểm bị quấy rầy, nhẹ thì luyện đan thất bại, nặng thì đan hủy người vong. Để bọn hắn vào đi. Đúng lúc này, thất tu kiệt thanh âm truyền tới, nghe có chút tang thương. Đúng, lão sư. Thánh tử, mời. Thất tu kiệt lên tiếng về sau, hai tên đan đồng liền không ngăn cản nữa. Phiền toái. Tô Chiết đối hai người nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tiểu thanh tiến về luyện đan phòng. Chỉ thấy quần quần khói đặc tự trong phòng luyện đan toát ra, sau đó một tên cho đầu khổ mặt lão giả đi ra, chính là Thất Tu Kiệt. Trong mắt hắn có thất vọng cùng hiu quạng, hoàn toàn mất hết trước kia tâm khí. Ai, lại thất bại. Lão phu đời này chỉ sợ đều vô vọng cửu phẩm hàng ngũ. Thất Tu Kiệt thở dài, lắc đầu nói ra. A, Thất gia gia, ngươi làm sao thành bộ dáng này nha? Cùng cái mèo hoa lớn một dạng. Tiểu Thanh hơi có chút ghét bỏ nói. Khụ khụ, Tiểu Thanh, nói chuyện chú ý phân tức. Tô Chiết tăng háng một cái, đối với Tiểu Thanh nhắc nhở. Thế mà Thất Tu Kiệt lại là cười khoát tay áo, ha ha ha. Không sao, lão phu thì ưa thích nha đầu này thẳng thắn. Đến, những đan dược này cầm lấy đi ăn đi. Tất Tu Kiệt đưa ra một cái màu trắng bình thuốc, Tiểu Thanh cũng không khách khí, lúc này tiếp nhận, cảm ơn Tất gia gia. Tiểu Thanh nổ nắp bình, bên trong lại có không dưới 10 viên thất phẩm đan dược. Tình cảnh này đều đem hai tên đan đồng nhìn trợn tròn mắt, tâm lý rất chua. Làm sao lão sư đối một cái tiểu nữ hài tốt như vậy? Đây chính là thất phẩm đan dược à, bọn hắn suốt ngày chạy đông chạy tây, cũng không có cái này đãi ngộ à. Tô Chiết ca ca 5 viên, Tiểu Thanh 5 viên, hạnh phúc. Tiểu Thanh đem bình thuốc ôm ở trong ngực, nụ cười rất rực rỡ, khiến người ta nhìn thì cảm thấy chữa trị cùng ấm áp. Tô Chiết cười sờ lên Tiểu Thanh đầu, hắn nhìn lấy Tất Tu Kiệt, trong đầu đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là mình có thể hay không cũng học luyện đan đâu. Lúc trước hệ thống giao phó hắn trận đạo thông thần thiên phú, tại trận đạo phía trên, Tô Chiết đã thế nhưng là xuất sư. Như vậy đan đạo phía trên, có phải hay không cũng có thể cho hắn cái đan đạo thông thần thiên phú đâu? Chương 117, đan đạo thông thần thiên phú chương 117, đan đạo thông thần thiên phú thống tử, ta đan đạo thiên phú lúc nào cấp cho? Tô Chiết ở trong lòng hỏi dò. Nhưng là lần này, hệ thống lại chưa hồi phục Tô Chiết. Ngay tại Tô Chiết chuẩn bị cho hệ thống bánh vẽ thời điểm, một mực đánh giá hắn Tất Tu Kiệt mở miệng hỏi, "Tô Chiết tiểu hữu, nghe nói ngươi dung hợp kiếm cốt tại thể nội dị biến tiến hóa rồi?" Tô Chiết đăng đỉnh kiếm tháp, dung hợp kiếm cốt thời điểm, Tất Tu Kiệt còn đang trùng kích cựu phẩm luyện đan sư, không thể tận mắt nhìn thấy. Tô Chiết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Tất Tu Kiệt trong đôi mắt giàn mua lóe qua một vẻ kinh ngạc, sau đó tiếp tục hỏi, có thể hay không để lão phu nhìn một chút? Tô Chiết trên người có che đậy khí tức bảo vật, tuy nhiên gần ngay trước mắt, nhưng là Tất Tu Kiệt lại không cách nào cảm giác được. Tự nhiên có thể. Tô Chiết đưa tay phải ra, Chí Tôn kiếm cốt ngưng tụ mà ra, bá đạo Chí Tôn kiếm khí phát ra, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi, không khí đều đình chỉ lưu động. Tê, thấy thế, Tất Tu Kiệt không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khối này kiếm cốt tiến hóa sau, uy lực chỉ sợ đã vượt qua thần thể a. Toàn bộ Đông Hoang cũng không có xuất hiện qua một tôn thánh thể a. Tất Tu Kiệt cảm thấy vô cùng thật không thể tin, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới Tô Chiết trên thân, ngoại trừ kiếm cốt bên ngoài, còn có mặt khác hai đạo đặc thù thể chất. Một thân thể, thật có thể gánh chịu ba đạo đặc thù thể chất sao? Mà lại Tô Chiết có mỗi một đạo thể chất, uy lực đều không thua thần thể. Nếu là phổ thông thân thể, chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Tô Chiết thu Chí Tôn kiếm cốt, đan phong phía trên kiếm khí uy áp mới tiêu tán. Hai tên đạo đồng hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn về phía Tô Chiết trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đông Hoang vẫn là quá nhỏ, lấy ngươi thiên phú, cần phải đi võ đạo thịnh vượng Trung Châu, chỗ đó mới càng thêm thích hợp ngươi. Tất Tu Kiệt cười cười, rất là yêu thích nói. Tô Chiết cũng không phải là vật trong ao, sau này khẳng định sẽ đi đến đại thế chi đỉnh, trở thành chói mắt nhất cái kia người. Trung Châu, cái kia là địa phương nào? Tô Chiết ca ca, ngươi muốn là đi Trung Châu, có thể muốn mang theo Tiểu Thanh cùng một chỗ. Tiểu Thanh ôm lấy Tô Chiết cánh tay, làm nũng nói. Ha ha ha, Tô Chiết ca ca mặc kệ đi đến đâu, đều sẽ mang theo Thanh Nhi. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu bảo đảm nói. Sau khi nghe xong, Tiểu Thanh nhất thời vui vẻ ra mặt, tốt ta, Tô Chiết ca ca tốt nhất rồi. Nhìn thấy Tiểu Thanh bộ dáng như vậy, Tất Tu Kiệt như có điều suy nghĩ, sau cùng cười lắc đầu. Tất trưởng lão, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Chiết nhìn về phía Tất Tu Kiệt, có chút muốn nói lại thôi. Ồ, có việc cứ nói đừng ngại. Tuy nhiên Tô Chiết đối đan thuật rốt đặc cắn mai, nhưng cũng không trở ngại Tất Tu Kiệt thưởng thức Tô Chiết. Cái kia, ta muốn cùng Tất trưởng lão học đan thuật. Tô Chiết đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Cái gì? Ngươi muốn cùng lão phu học đan thuật? Tất Tu Kiệt sửng sốt một chút, còn cho là mình nghe lầm. Một bên hai tên đan đồng cũng đều nghi hoặc nhìn Tô Chiết, xem như Tô Chiết đang nói đùa. Tô Chiết đã là kiếm võ song tu, nơi nào còn có tinh lực nghiên cứu đan đạo. Lại nói, đan đạo cùng võ đạo kiếm đạo vẫn là có khác biệt. Luyện đan, coi trọng chính là thiên phú. Không có thiên phú, liền xem như cố gắng cả đời, cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Tiểu Thanh chống đỡ Tô Chiết ca ca luyện đường đầu. Chờ Tô Chiết ca ca học được về sau, Tiểu Thanh mỗi ngày đều có thể ăn đến đường đầu. Tại Tiểu Thanh trong mắt, đan dược chẳng khác nào đường đầu, cho nên nghe được Tô Chiết muốn học luyện đan, trong nội tâm nàng cao hứng phi thường cùng chờ mong. Đường đầu? Khục khục. Thanh nhi cô nương, đan dược cũng không phải đường đầu, đan dược độ khó luyện chế có thể cao. Chúng ta hai cái theo lão sư học đan thuật đã có 20 năm, đến bây giờ còn đỉnh trệ tại nhị phẩm luyện đan sư cảnh giới. Hai tên đan đồng đối với Tiểu Thanh phổ cập khoa học nói. A, có khó khăn như thế sao? Tiểu Thanh chu mỏ một cái, có chút thất vọng. Tô Chiết tiểu hữu, ngươi đã tu luyện kiếm đạo cùng võ đạo, cái gọi là tham thì thâm, vẫn là không muốn lại bước chân đan đạo. Lão Quyết biết, khẳng định cũng sẽ không để ngươi theo lão phu học đan thuật. Tất Tu Kiệt từ chối nói. Nhưng Tô Chiết lại vô cùng kiên trì, Tất trưởng lão yên tâm, ta coi như học tập đan thuật, cũng sẽ không hoang phế võ đạo cùng kiếm đạo. Đến mức ta có thích hợp hay không luyện đan, Tất trưởng lão dạy một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tô Chiết kiên định ngữ, để Tất Tu Kiệt có chút dao động. Phát sinh ở Tô Chiết trên thân kỳ tích đã đến không hết. Có lẽ hắn tại đan đạo một đường, cũng có thể sinh ra kỳ tích đâu. Đã ngươi muốn học, vậy lão phu liền truyền thụ cho ngươi một số cơ sở nhất đồ vật, nhìn nhìn ngươi ngộ tính như thế nào. Tất Tu Kiệt đột nhiên hứng thú. Nghe vậy, hai tên đan đồng đều bị kinh ngạc đến, lão sư vậy mà thật đồng ý. Bất quá cũng tốt, chờ thánh tử vấp phải chắc trở về sau, thì sẽ không còn có học tập đan thuật ý nghĩ. Đi thôi, theo lão phu nhập đan phòng. Tất Tu Kiệt xoay người, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến nhập đan phòng. Một tôn màu đồng cổ luyện đan lô tọa lạc tại đan phòng trung ương nhất, có chừng cao 2 mét, hắn trên di động lấy đan văn, vô cùng không tầm thường. Đan lô bên trong còn lưu lại khói đặc, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra. Tất Tu Kiệt phất tay áo vung lên, khói đặc nhanh chóng tán đi. Đây là lão phu luyện đan lô, tên là Huyền Đồng Tụ Linh Lô. Tất Tu Kiệt nhìn lấy chính mình luyện đan lô, tự hào giới thiệu nói: "Đỉnh kia Huyền Đồng Tụ Linh Lô đã đạt đến cực phẩm đạo khí, Tất Tu Kiệt đã dùng luyện chế ra không dưới 10 vạn viên đan dược." Tô Chiết đánh giá Huyền Đồng Tụ Linh Lô, tâm lý đã bắt đầu mưu đồ làm sao theo hệ thống chô đó bắt một cái luyện đan lô đến đây. Muốn luyện đan, đầu tiên cần ngưng tụ tinh thần niệm lực. Tiếp theo muốn đem linh lực chuyển hóa làm đan hỏa, lấy tinh thần niệm lực khu động đan hỏa, thối luyện dược tài, rút ra dược dịch, từ đó phối hợp thú hạch, tiến hành ngưng đan. Tất Tu Kiệt đem cơ sở quá trình báo cho Tô Chiết. Đương nhiên, những thứ này quá trình nghe rất đơn giản, nhưng là chân chính thực cẩm, độ khó khăn cũng rất cao. Hai người này dùng 3 năm mới ngưng tụ ra yêu ớt đến đáng thương tinh thần niệm lực. Tất Tu Kiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía hai tên đan đồng. Chỗ lấy để đan đồng hô lão sư hắn mà không phải sư phụ, cũng là bởi vì hắn trướng mắt hai người đan đạo thiên phú. Khô khủng. Hai tên đan đồng xấu hổ cúi đầu. Đinh Ký chủ nghiêm túc nghe luyện đan quá trình, khen thưởng đan đạo thông thần thiên phú đúng lúc này, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Ừm. Tô Chiết đồng tử đột nhiên co lại. Cái này với hắn mà nói thật sự là có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới không cần bánh vẽ, hệ thống thì khen thưởng cho hắn đan đạo thông thần thiên phú. Tại Tô Chiết náo hải, ngoại trừ trận văn bên ngoài, lại hiện ra từng đạo cao thâm mặt chắc đan văn, đan vào lẫn nhau, như là một tấm vong lớn. Tô Chiết tiểu hữu, chớ có thất thần. Tất Tu Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tô Chiết ánh mắt có chút ngốc trệ, trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Hắn mới vừa bắt đầu giảng thuật cơ sở nhất lý luận tri thức, Tô Chiết liền đã thất thần. Nhìn đến không phải luyện đan hạt giống a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Tô Chiết tại kiếm đạo cùng võ đạo tạo nghệ đã phi thường cao, luôn không khả năng 3000 đại đạo mọi thứ tinh thông a. Chương 118. Cái này cái nào là đan đạo quỷ tài a? Cái này rõ ràng là đan đạo hóa thân. Chương 118. Cái này cái nào là đan đạo quỷ tài a? Cái này rõ ràng là đan đạo hóa thân gặp Tô Chiết vừa mới bắt đầu liền đi thần, hai tên đan đồng có chút cảm động lây, trong đầu nhớ lại ngày xưa từng màn. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc đan thuật thời điểm, cũng cảm thấy giống thiên thư đồng dạng tối nghĩa khó hiểu, thất thần ngủ gà ngủ gật đều là cơ thao. Tất trưởng lão, ngài mới vừa nói những cái kia, đệ tử đều nhớ kỹ. Thế mà ngoài dự liệu của mọi người, Tô Chiết lại vô cùng tự tin trả lời. Có đan đạo thông thần thiên phú cái này hợp tại, hắn chỉ cần một chút tìm chút thời giờ đi nghiên cứu đan thuật, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Tất Tu Kiệt như tin như không nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói, đầu tiên ngươi cần phải làm là để cho mình yên tĩnh, sau đó hai mắt nhắm lại đi xem cái này thế giới. Nhắm mắt lại còn thế nào nhìn thế giới nha? Một bên Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Tất Tu Kiệt cười cười, nhắm mắt lại về sau, trong lòng cũng có thể sinh ra một con mắt. Tâm nhãn. Đây không phải là mắng chửi người sao? Tiểu Thanh chép miệng, càng thêm nghi ngờ. Cái này. Tất Tu Kiệt bất đắc dĩ cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, này tâm nhãn, cũng không phải là ngươi hiểu tâm nhãn từ nhiều. Tốt à. Tiểu Thanh vẫn không có nghe hiểu. Tô Chiết đã nhắm hai mắt lại, náo hải bên trong đan văn chiếu sáng rạng rỡ, mà hậu sinh ra một cỗ lực lượng vô hình. Cái này cỗ lực lượng vô hình, chính là tinh thần niệm lực. Tất trưởng lão, ngưng tụ ra tinh thần niệm lực sau nên làm như thế nào? Tô Chiết mở hai mắt ra, đối với Tất Tu Kiệt hỏi. Nghe vậy, Tất Tu Kiệt nhướng mày, thần sắc biến đến nghiêm túc. Tiểu Hữu, mọi thứ không muốn tham nhanh, chờ ngươi ngưng tụ ra tinh thần niệm lực, lão phu sẽ dạy ngươi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tại Tất Tu Kiệt xem ra, Tô Chiết tâm tính có chút táo bạo. Hắn mới vừa bận giảng giải làm sao đi ngưng tụ tinh thần niệm lực, Tô Chiết liền đã không kịp chờ đợi muốn biết bước kế tiếp. Như vậy cũng tốt so còn không có học sẽ bước đi, liền nghĩ chạy thế nào. Không đúng, Tô Chiết có thể đăng đỉnh kiếm tháp, theo lý thuyết tính cách cần phải rất trầm ổn mới là. Tất Tu Kiệt tại trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm nói, Tô Chiết thoát ra, Tất trưởng lão, đệ tử đã ngưng tụ ra tinh thần niệm lực. Lời này vừa nói ra, bên trong đan phòng trong nháy mắt lâm vào an tĩnh. Vô luận là hai tên đan đồng, vẫn là Tất Tu Kiệt, đều cho rằng Tô Chiết tại nói mạnh miệng. Nói đùa đâu? Lúc này mới mấy cái phút, ngươi nói đã ngưng tụ ra tinh thần niệm lực rồi. Tô Chiết tiểu hữu, ngươi xác định không phải đang đùa lão phu? Tất Tu Kiệt vẫn là đè xuống trong lòng tinh khí, kiên nhẫn mà hỏi. Tô Chiết lần nữa nhẹ gật đầu, hắn buông tay, đem cái kia cổ vô hình tinh thần niệm lực ngưng tụ mà ra. Nguyên bản còn chưa tin Tất Tu Kiệt, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn cảm giác lực vô cùng nhạy cảm, tuy nhiên tinh thần niệm lực vô hình, nhưng hắn lại tại đệ nhất thời gian cảm giác được. Thế, tinh thần niệm lực, vậy mà thật là tinh thần niệm lực, mà lại cố này tinh thần niệm lực, cất bước thì có tam phẩm cường độ a. Tất Tu Kiệt hít một hơi lãnh khí, toàn thân đều đang run rẩy. Tùy theo mà đến là kích động cùng hưng phấn. Đến mức hai tên đan đồng đã hóa đá ngay tại chỗ. Cái này, làm sao có thể? Hai tên đan đồng trên mặt gạt ra nụ cười, nhưng lại so với khóc còn khó nhìn. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là bỏ ra không dưới thời gian 3 năm mới ngưng tụ ra tinh thần niệm lực a. Liền xem như lão sư Tất Tu Kiệt cũng dùng thời gian 1 năm. Tô Chiết vậy mà chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ. Đồng thời ngưng tụ ra tinh thần niệm lực cường độ, cất bước thì đạt đến tam phẩm. Cái này đạp mã còn là người sao? Đan đạo quỷ tài, chân chính đan đạo quỷ tài a. Ha ha ha, tốt, lão phu ta có người kế nghiệp. Tất Tu Kiệt lao mắt ở bước, ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn mất hết trưởng lão tư thái. Cũng không trách hắn như vậy kích động. Hắn nguyên bản đều đối truyền thừa giả không ôm hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn thấy được hy vọng. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng Tô Chiết cái này đan đạo quỷ tài, nhiều nhất 100 năm thời gian, hắn liền có hy vọng siêu việt chính mình, đột phá đến cựu phẩm luyện đan sư. Đến lúc đó, hắn thì có thể tìm về mất đi tôn nghiêm. Rõ ràng không có cái gì nha, các ngươi tại cao hứng cái gì nha? Tiểu Thanh cẩn thận nhìn một chút Tô Chiết bàn tay, mà lại tò mò hỏi. Đang ở vào kích động trạng thái Tất Tu Kiệt, không có thời gian hồi phục Tiểu Thanh, mà chính là chỉ về đằng trước một cái bình thuốc nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi thao túng tinh thần niệm lực, đem cái kia dược bình cách không đánh nát." "Tốt, ta thử một chút." Tô Chiết ánh mắt rơi vào bình thuốc phía trên, sau đó tinh thần niệm lực đem một mực khóa chặt, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng vang dọn, bình thuốc biến thành vỡ nát. Giống như không là rất khó. Tô Chiết đối tiến trình không phải hiểu rất rõ, cũng không biết mình hiện tại tiến độ là chậm vẫn là nhanh. Tình cảnh này, để Tất Tu Kiệt cùng hai tên đan đồng đều nhìn trợn tròn mắt. Ngưng tụ ra tinh thần niệm lực về sau, như thế nào mới có thể thao túng nó cũng là nan đề. Muốn thuần thục thao túng tinh thần niệm lực, không có cái một thời gian 2 năm cũng là kết thúc không thành. Thế nhưng là Tô Chiết, tại vài giây đồng hồ thời gian thì làm được có thể nói một điểm thì thông. Tất trưởng lão, sau đó thì sao? Tô Chiết tiếp tục hỏi. Trước chờ xuống. Tất Tu Kiệt thở phào, tại hắn trong đôi mắt giàn mua, lóe ra lửa nóng tinh mang. Tô Chiết, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm thầy. Bái ngài làm thầy. Tô Chiết sửng sốt một chút, vấn đề này hắn xác thực còn không có suy nghĩ qua. Hắn hiện tại đã bái Quách Tử Du vi sư, lại nhận sư phụ, cũng phải để Quách Tử Du đồng ý mới được. Ngươi yên tâm, lao Quách chỗ đó ta đi nói. Hắn nếu dám không đồng ý, ta thì gây mất hắn sở hữu đan dược tài nguyên. Tất Tu Kiệt vô bộ ngực bảo đảm nói. Khu cụ, chiêu này cũng quá độc các ca. Tô Chiết nhỏ giọng thầm nói. Hai tên đan đồng hâm mộ nhìn lấy Tô Chiết. Bọn hắn đi theo Tất Tu Kiệt đã vài chục năm, nhưng là vẫn như cũ không thể thành công bái sư. Mà Tô Chiết lại bị Tất Tu Kiệt cướp thu đồ. Người với người chênh lệch, thế nào thì cay bao lớn đâu. Tiểu Hữu, ngươi nguyện ý không? Chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta có thể đem cả đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Tất Tu Kiệt bắt đầu cho Tô Chiết bánh vẽ, cộng thêm đỉnh kia huyền đồng tụ linh lô, cũng tặng cho ngươi. Tất Tu Kiệt sợ Tô Chiết không đồng ý, sau đó hạ quyết tâm nói ra, ta ném, còn có cái này chuyện tốt. Tô Chiết tâm lý dở khóc dở cười, nhận một vị bát phẩm luyện đan sư là tuyệt đối không có chỗ xấu. Luyện đan sư giao thiệp rất cường đại, nhất là bát phẩm luyện đan sư, cho dù là đi đến thánh địa, cái kia cũng phải bị phụng làm khách quý. Tốt, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử ba bái. Tô Chiết lúc này quỳ giảm xuống đất, đối với Tất Tu Kiệt dập đầu lạy ba cái. Tốt tốt, lão phu cũng có truyền thừa giả, ha ha ha. Hảo đồ nhi, mau mau xin đứng lên. Tất Tu Kiệt đem Tô Chiết nâng đỡ lên. Tô Chiết cả nhà tâm tư đều tại đan thuật phía trên, sư phụ có thể tự do thao túng tinh thần niệm lực về sau, lại nên làm cái gì? Đem linh lực chuyển hóa làm đan hỏa, cái này độ khó khăn không so ngưng tụ tinh thần niệm lực tiểu, cần trước. Tất Tu Kiệt còn chưa có nói xong, Tô Chiết hai ngón phía trên đã toát ra từng tia lửa, đồng thời có thể lớn có thể nhỏ đồng dạng thao túng tự nhiên. Tất Tu Kiệt cả người như là hóa đá đồng dạng. Đến mức hai tên đan đồng thì là há to miệng, cái cằm đều muốn kinh rơi xuống đất. Giờ khắc này, Tất Tu Kiệt cảm giác mình mới cần phải bái Tô Chiết vi sư. Cái này cái nào là đan đạo vị tại a? Cái này rõ ràng là đan đạo hóa thân. Chương 119. Trong vòng một ngày, bay thẳng lục phẩm luyện đan sư. Chương 119. Trong vòng một ngày, bay thẳng lục phẩm luyện đan sư. Sư phụ, ngài làm sao bộ dáng này? Chẳng lẽ là ta làm không tốt sao? Nhìn lấy sắc mặt đờ đẫn Tất Tu Kiệt, Tô Chiết cau mày hỏi. Ùng ùng. Tất Tu Kiệt nuốt nước miếng một cái, khoe miệng hiện ra một vẻ cười khổ. Không tốt. Nếu như cái này đều không đủ tốt, cái kia cái khác luyện đan sư quả thực cũng là không bằng chó má. Chiết Nhi, ngươi làm đã phi thường tốt, đan đạo thiên phú viễn siêu vi sư thấy qua sở hữu luyện đan sư. Tất Tu Kiệt ngữ khí kích động, nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt tràn đầy thưởng thức và yêu thích. Vậy là tốt rồi. Tô Chiết nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, sư phụ, kế tiếp là không phải liền có thể luyện đan rồi? Tô Chiết đã có chút nhao nhao muốn thử. Lấy ngươi bây giờ tiến độ, xác thực có thể lên tay luyện đan. Tất Tu Kiệt cảm giác có chút mộng huyễn. Rõ ràng 10 phút đồng hồ trước, Tô Chiết vẫn là cái đan đạo tiểu bạch, liền cơ sở nhất đan đạo tri thức cũng đều không hiểu, nhưng là hiện tại, đã đến vào tay luyện đan tiến độ. Đinh ký chủ chăm chỉ luyện tập đan thuật, phát huy trọn vẹn đan đạo thông thần thiên phú tác dụng, ngay tại tăng cường tinh thần niệm lực đề thăng đến nhất phẩm, tinh thần niệm lực đề thăng đến nhị phẩm, tinh thần niệm lực đề thăng đến ngũ phẩm, tinh thần niệm lực đề thăng đến lục phẩm. Não hải bên trong, đan văn chiếu sáng rạng rỡ, rắc rối phức tạp, xen lẫn thành một tấm lưới lớn. Tô Chiết cảm giác được tinh thần niệm lực chính đang nhanh chóng tăng cường. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông đều tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Sau đó tiếp tục mở rộng, phương viên mấy vạn dặm đều có thể bị rõ ràng cảm giác được. Cái này đã đột phá đến lục phẩm luyện đan sư. Tô Chiết tâm lý hơi kinh ngạc. Cái này đan đạo thông thần thiên phú, thật sự là biến thái. Nếu là sư phụ bọn hắn sau khi biết, chỉ sợ đạo tâm sẽ bất ổn. Đan đạo so với võ đạo cùng kiếm đạo càng thêm gian nan, mà lại vô cùng xem thiên phú, muốn đột phá đến lục phẩm luyện đan sư, liền xem như thiên phú cho dù tốt, cũng cần mấy trăm năm nỗ lực. Vừa lên bước, thì theo nhất phẩm bồi nguyên đan bắt đầu luyện chế đi. Tất Tu Kiệt lấy ra mười mấy loại dược tài, cùng một cái một thuộc tính thu hoạch. Sư phụ, ta muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Tô Chiết kịp thời nói ra. Đã hắn đã đột phá đến lục phẩm luyện đan sư, cái kia liền trực tiếp luyện lục phẩm đan dược, nhất phẩm bồi nguyên đan nhiều không có ý nghĩa. Đồ Nhi, ngươi nói cái gì? Tất Tu Kiệt sửng sốt một chút, cao mày dò hỏi. Hai tên đồng tử cũng bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Chiết. Tô Chiết ca ca nói hắn muốn luyện chế lục phẩm đan dược, tất ra ra, các ngươi lô thai cũng không tốt làm sao? Tiểu Thanh hai tay chống nạnh, điệu môi nói ra. Không biết lớn nhỏ, đối sư phụ khách khí một chút. Tô Chiết oán trách chừng Tiểu Thanh một mắt. Tiểu Thanh hắc hắc cười một tiếng, sau đó cái đầu nhỏ tựa ở Tô Chiết trong ngực, nhu thuận gật đầu. Tô Chiết ca ca đừng nóng giận, Tiểu Thanh lần sau sẽ chú ý đi. Tô Chiết cưng chiều sờ lên Tiểu Thanh đầu, cũng không có thật chất nàng. Khô cục. Đỗ Nhi, ngươi lúc này mới vừa cất bước, vẫn là thành thành thật thật theo nhất phẩm đan dược bắt đầu đi. Tất Tu Kiệt khuyên, hắn cũng không dám để Tô Chiết làm loạn. Coi như Tô Chiết đan đạo thiên phú lại biến thái, cũng không có khả năng tới thì luyện chế lục phẩm đan dược a. Vừa lên bước, luyện chế nhất phẩm đan dược sát suất thành công đều rất thấp, nếu là luyện chế lục phẩm đan dược, dược tài cùng thú hoạch sức đẩy, đủ để cho Tô Chiết bạo thể mà chết. Thật vất vả thu cái bảo bối đệ tử, Tất Tu Kiệt nhưng muốn đem bảo hộ hảo. Sư phụ, đệ tử tinh thần niệm lực đã đạt tới lục phẩm. Tô Chiết nói chi tiết nói, nếu như hắn không có nói, Tất Tu Kiệt là không thể nào để hắn vào tay luyện chế lục phẩm đan dược. Đồ Nhi, ngươi cũng đừng lừa gạt vi sư. Lục phẩm luyện đan sư, lấy ngươi thiên phú, nỗ lực cái trên trăm năm hẳn là không có vấn đề. Tất Tu Kiệt vỗ vỗ Tô Chiết bả vai, động viên nói, không phải, sư phụ, ta nói đều là thật nha. Tô Chiết có chút bất đắc dĩ, xem ra chỉ dựa vào nói là vô dụng. Tô Chiết đem tinh thần niệm lực phóng ra ngoài, vững vàng khóa chặt Tất Tu Kiệt. Đột nhiên, Tất Tu Kiệt thân hình run lên, hắn há có thể cảm giác không ra lục phẩm tinh thần niệm lực. Tất Tu Kiệt mãnh liệt nhìn về phía Tô Chiết, một song đồng tử đột nhiên co lại, ngựa khí run rẩy nói ra, "Đồ Nhi, cái này, cỗ này tinh thần niệm lực, thật là của ngươi?" Tất Tu Kiệt đã cảm giác ra cỗ này tinh thần niệm lực thuộc về Tô Chiết, nhưng hắn lại không thể tin được. "Không sai, cũng là đệ tử." Tô Chiết tự tin cười cười. Nghe vậy, hai tên đan đồng cảm thấy hai chân như nhũ ra, bọn hắn dùng nhìn vãi vật ánh mắt nhìn về phía Tô Chiết. "Thánh, Thánh tử vừa cất bước thì nắm giữ lục phẩm tinh thần niệm lực. Hai tên đan đồng âm thanh run rẩy, đạo tâm ẩn ẩn có chút bất ổn. Không chỉ có đan đồng đạo tâm bất ổn, thì liền Thất Tu Kiệt đạo tâm đều có chỗ bung lỏng. Thất Tu Kiệt hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn bung lỏng đạo tâm. Nín thở ngưng thần, ổn định đạo tâm. Chúng ta không cần thiết cùng Chiết Nhi so sánh, bởi vì chúng ta cùng Chiết Nhi vốn cũng không tại một cái thế giới. Thất Tu Kiệt đắng chát cười nói. Hắn lời nói này đã là tự an ủi mình, cũng là tại khuyên bảo hai tên đan đồng. Hai tên đan đồng ngồi xếp bằng, hồi lâu sau vừa rồi phun ra một ngụm trọc khí, rung động đạo tâm cũng vững chắc. Lão sư dạy bảo, đệ tử khắc trong tấm khảm. Hai tên đan đồng đối với Thất Tu Kiệt không mình hành lễ. Thất Tu Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Chiết trên thân, hắn đang do dự muốn không để Tô Chiết nếm thử luyện chế lục phẩm đan dược. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Nào có vừa bước vào đan đạo ngày đầu tiên, liền muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Sư phụ, có ngài ở bên cạnh chỉ đạo, đệ tử không có việc gì. Tô Chiết đối với Thất Tu Kiệt khuyên. Cái kia, tốt a. Thất Tu Kiệt suy tư một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tinh thần niệm lực đạt tới lục phẩm về sau, xác thực có thể lên tay luyện chế lục phẩm đan dược. Tô Chiết ngồi xuống trước lò luyện đan bồ đoàn bên trên, bên tay phải trên mâm, để đó 13 cây dược thảo, còn có cái viên kia lục phẩm thú hạch. Đỗ Nhi còn đem đan hỏa quán thâu đến đan lô bên trong, để đan lô dự hâm lại. Thất Tu Kiệt thần sắc nói nghiêm túc, hắn cũng không dám có một chút thư giãn, làm xong tùy thời xuất thủ bảo trụ Tô Chiết chuẩn bị. Liền xem như nổ lô, hắn cũng muốn đem hết toàn lực bảo vệ Tô Chiết. Tô Chiết đem phần thiên thần viêm ngưng tụ ra, làm đan hỏa quán thâu đến huyền động tụ linh trong lò. Ông ngong, phần thiên thần viêm cháy hừng hực, đan lô trong nháy mắt hóa thành nóng dược hỏa lô. Cái này, đây là dị hỏa bảng bài danh thứ 6 phần thiên thần viêm. Thất Tu Kiệt kinh ngạc nhìn về phía đan lô bên trong dị hỏa. Dị hỏa làm vì thiên địa thần vật, mỗi một đạo đều cực kỳ chân quý, mà lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Làm luyện đan sư, ai không muốn nắm giữ một đạo dị hỏa đâu? Vốn là hắn Thất Tu Kiệt có cơ hội lấy được dị hỏa, nhưng là cái kia cuộc tỷ thí, hắn thua. Sư phụ, đến đón lấy nên làm như thế nào? Tô Chiết tiếp tục hỏi. Thất Tu Kiệt đè xuống trong lòng rung động, trả lời, đem dược tài để vào đan dược tinh luyện. Thất Tu Kiệt lời còn chưa nói hết, Tô Chiết liền đem 13 cây dược thảo toàn bộ ném vào đan lô bên trong. Tình cảnh này, đem Thất Tu Kiệt cùng hai tên đan đồng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chiết Nhi, nhanh, nhanh tắt lửa. Thất Tu Kiệt lớn tiếng quát chỉ đạo. Dược thảo thuộc tính khác biệt, lẫn nhau có sức đẩy. Đồng thời đem mười mấy gốc dược thảo ném vào đan lô, hơn nữa còn là lục phẩm dược thảo, cho dù là hắn cái này bắt phẩm luyện đan sư, cũng không chịu nổi mười mấy cỗ sức đẩy a. Chương 120. Lão Quách, ngươi đệ tử hiện tại cũng là ta đệ tử. Chương 120. Lão Quách, ngươi đệ tử hiện tại cũng là ta đệ tử. 13 cây dược thảo bị ném tiến đan lô về sau, dị hỏa cũng tại Tô Chiết thao túng phía dưới hóa thành thập tam cỗ, đem mỗi một gốc dược thảo tách ra ba khỏa, bắt đầu luyện hóa. Cái gì? Ban đầu vốn còn muốn ngăn cản Thất Tu Kiệt, khi nhìn đến đan lô bên trong tình huống về sau, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chiết Nhi, ngươi cái này là làm sao làm được? Tô Chiết thao tác, quả thực đổi mới Thất Tu Kiệt nhận biết. 13 cây dược thảo, vậy mà không có sinh ra bất luận cái gì sức đẩy. Tại dị hỏa rèn luyện dưới, rất nhanh liền biến thành tinh thuần dược dịch. Ừm. Vô cùng. Rất khó sao? Tô Chiết gãi đầu một cái, không hiểu hỏi ngược lại. Ngạch. Thất Tu Kiệt cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười. Liền xem như truyền thuyết bên trong cựu phẩm luyện đan sư, cũng làm không được đồng thời tinh luyện 13 cây dược thảo a. Sau đó, Tô Chiết lại đem thú hạch ném vào đan lô. Từng loại đi tinh luyện thật sự là quá chậm. Có đan đạo thông thần thiên phú tại, hắn luyện chế đan dược thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhìn đến thú hạch cũng bị ném vào đan lô, Thất Tu Kiệt tâm đều treo lên. Thú hạch bên trong còn lưu lại thú uy, lục cấp yêu thú thú hạch, thú uy đã vô cùng cuồng bạo. Giống, quả thật đúng là không sai, tại dị hỏa thối luyện ở dưới, thú hạch bên trong thú uy bạo phát, vậy mà huyễn hóa ra yêu thú hư ảnh, dương nhanh múa vút muốn đem Tô Chiết phản vệ. Thất Tu Kiệt ngưng tụ tinh thần niệm lực, vững vàng khóa chặt yêu thú hư ảnh, tùy thời đều có thể xuất thủ. Hai tên đạo đồng dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn lẫn nhau rút đối phương một bàn tay, tại cảm thấy đau đớn về sau, bọn hắn mới xác nhận đây hết thảy không phải đang nằm mơ. Một đầu chết nghiệt xúc cũng dám phép lối. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, tinh thần niệm lực điều khiển phần tiên thần viêm, biến thành một đầu hỏa long, trong khoảnh khắc liền đem yêu thú hư ảnh thôn vệ. Phúc, yêu thú hư ảnh băng diện, tiêu tán thành vô hình. Thú hoạch tại dị hỏa thối luyện dưới, biến thành chất lỏng màu vàng nóng. Thời gian kế tiếp cũng là chết xuất. Tô Chiết hiệu suất phi thường cao, chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền chết xuất hoàn tất. Phía sau trình tự, Tô Chiết đã đoán được. Hắn đem mười mấy cố dược dịch hợp lại cùng nhau, bắt đầu trọng yếu nhất ngưng đan. Dược dịch ở giữa đồng dạng có sức đẩy, tại tiếp xúc trong nháy mắt phát ra sét đánh xoạt tiếng vang. Thất Tu Kiệt toàn bộ hành trình nín thở ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Hắn nội tâm vô cùng kích động. Tô Chiết đan đạo thiên phú, xa so với hắn nghĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Chiếu tiến độ này, chỉ sợ 3 năm 5 năm liền có thể vượt qua hắn cái này làm sư phụ. Kể từ đó, 3 năm sau đấu đan đại hội, liền có thể mang theo Chiết Nhi đi tham gia. Thất Tu Kiệt trong đôi mắt giản mua lóe qua nồng hậu dày đặc chờ mong. Hắn cũng là tại đấu đan trên đại hội thua mất tôn nghiêm. Ngày xưa hắn chính là siêu cấp thế lực rượu đan các phó các chủ, sư minh của hắn Lạc Huy cũng tương tự đảm nhiệm phó các chủ chức. Tại sư phụ cưới hạc đi hướng tây về sau, hai người liền thông qua đấu đan đến quyết định ai làm các chủ. Đạt được thắng lợi cái kia người, không chỉ có thể sau đó nhậm các chủ vị trí, còn có thể từ sư phụ trong tay kế thừa dị hỏa bảng bài danh thứ 3 Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cuối cùng Thất Tu Kiệt thua mất tỷ thí, nhưng lại không phải hắn thiên phú thực lực chênh lệch, mà chính là Lạc Huy so với hắn nhiều tu luyện hơn 300 năm. Thế nhưng là Lạc Huy lại đối với cái này không nhắc tới một lời, còn bốn phía tuyên dương nói tất tu kiệt không chỉ có thiên phú kém, bình thường còn không nghiêm túc tu luyện, đồng thời đối sư phụ không tôn kính. Để mọi người phỉ nhổ tất tu kiệt, từ đó ngồi vững các chủ vị trí. Từ đó về sau, tất tu kiệt liền thối lui ra khỏi Diệu Đăng Các, dưới cơ duyên xảo hợp gặp Liễu Huyền Thu, cho nên mới đến Thiên Huyền Kiếm Tông làm khách khanh trưởng lão. Nhoáng một cái đã qua trên trăm năm thời gian, tất tu kiệt đã sớm đối các chủ vị trí không có chấp niệm. Nhưng là hắn tâm lý thủy chung kìm nén một hơi. Lạc Huy tại cái này trăm năm thời gian bên trong thu tên thiên tài đệ tử, tên là Hứa Thần Giật, nghe nói năm gần hơn 400 tuổi, đã đột phá đến thất phẩm luyện đan sư. Lạc Huy tuyên bố tại 3 năm sau tổ chức đấu đan đại hội, khoảng mời Đông Hoang luyện đan sư, vì chính là cho Hứa Thần Giật tạo thế. Tất tu kiệt đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Đã hắn bại bởi Lạc Huy, như vậy hắn thì để chính mình đệ tử, tại đấu đan trên đại hội đánh bại Lạc Huy đệ tử. Ngưng. Tô Chiết ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy dược dịch nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, toàn bộ quá trình tương đương tơ lụa. 9 viên tròn trịa đan dược lơ lửng tại đan lô bên trong, tản mát ra dược hương vị. Hoa tắc, thơm quá nha. Tiểu Thanh cái này đại mèo thèm ăn đã có chút không thể chờ đợi. 9 viên, tất cả đều là lục phẩm, tỷ lệ thành đan 100%. Thất Tu Kiệt tập trung nhìn vào, lần nữa bị khiếp sợ đến. Một phần dược tài, nhiều nhất có thể luyện thành 9 viên đan dược. Nếu như là ngũ phẩm trở xuống đan dược, Thất Tu Kiệt có năm chắc có thể đem tỷ lệ thành đan khống chế tại 100%. Thế nhưng là ngũ phẩm trở lên đan dược, Thất Tu Kiệt liền không có bao nhiêu lòng tin. Tô Chiết phất tay áo bung lên, 9 viên đan dược rơi vào trong bình ngọc, rơi xuống Tô Chiết trong tay. Đan thành. Tô Chiết chậm rãi đứng dậy, nắm bình thuốc, khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng. Luyện đan cũng không có a. Đinh Ký chủ lần thứ nhất luyện đan, tỷ lệ thành đan 100%, biểu hiện ưu dị, khen thưởng 300 năm tu vi giá trị, 300 năm kiếm khí giá trị, thượng cổ thần khí nhân hoàng phiên toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 1 năm, ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, đại thừa cảnh nhập môn, đột phá tới đại thừa cảnh tiểu thành cần 1500 năm tu vi giá trị 977 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm tôn cảnh tiểu thành cần 1500 năm kiếm khí giá trị 312 năm. Hệ thống âm thanh vang lên, Tô Chiết có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này cũng có khen thưởng. Hệ thống gần nhất thật sự là càng ngày càng ra sức a. Xem ra chính mình cho hệ thống bẻ bánh, làm ra tác dụng rất lớn. Nhân Hoàng Phiên, cũng là truyền thuyết bên trong cái kia tỏa ra màu đen hồng mông tử khí Nhân Hoàng Phiên. Nhìn đến tin tức mặt bảng, Tô Chiết nội tâm cảm thấy kích động cùng chờ mong. Cái này Nhân Hoàng Phiên uy lực, không thua Hiên Viên kiếm, nếu có được đến, cũng sẽ thành hắn át chủ bài một trong. Tô Chiết ca ca, những thứ này đường đậu có thể cho ta ăn sao? Tiểu Thanh trông mà thèm mà hỏi. Ha ha, có thể. Tô Chiết đem bình thuốc đưa cho Tiểu Thanh. Hắn hiện tại đã là lục phẩm luyện đan sư, sau này tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện chế đan dược, căn bản không thiếu đan dược tài nguyên tốt ta. Đỗ Nhi, ngươi hôm nay lại khai sáng đan đạo phía trên ghi chép. Thất Tu Kiệt cười cảm khái nói. Tô Chiết hàm xúc cười cười, kỳ thật hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Nếu như sử xuất toàn lực, thành đan thời gian có thể khống chế trong vòng 10 phút, đan đạo thông thần thiên phú cũng không phải đùa giỡn. Đỗ Nhi, vi sư cùng ngươi về một chuyến Ngọc Thanh Phong. Thất Tu Kiệt chậm rãi nói ra. Hắn nhận lấy Tô Chiết làm đồ đệ, sự kiện này muốn cùng Quách Tử Du ở trước mặt nói rõ ràng. Sau đó, Tất Tu Kiệt ba người cùng nhau đi tới Ngọc Thanh Phong. Cảm nhận được Tất Tu Kiệt khí tức về sau, Quách Tử Du tranh thủ thời gian xuất quan đón lấy. Hôm nay cơn gió nào? Lại đem Tất Lao thổi tới. Ha ha ha, hoan nên. Quách Tử Du nhiệt tình nói ra. Lao Quách A, ta có chuyện muốn nói với ngươi xuống. Ha ha ha, Tất Lao cứ nói đừng ngại. Cái kia. Từ giờ trở đi, ngươi đệ tử cũng thì là ta đệ tử. Tất Tu Kiệt cũng không vòng mèo tử, gọn gàng dứt khoát nói. Nghe vậy, Quách Tử Du cao mày, cảm thấy có chút một bức. Đệ tử của hắn. Tại sao lại thành Tất Tu Kiệt đệ tử đâu? Chương 121. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa Hiện Thế chương 121, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa Hiện Thế Tất lão, ngươi sẽ không cũng muốn thu Chiết Nhi làm đồ đệ đi? Không phải muốn nhận. Tô Chiết hiện tại đã là lão phu đệ tử. Tất Tu Kiệt tự hào nói, "Tất lão, cái này nhưng không được à, Chiết Nhi đã kiếm võ xong tu, nơi nào còn có tinh lực đi nghiên cứu đan đạo. Cái gọi là tham thì thầm, chiếu cố quá nhiều, chẳng những đan đạo học không tốt, thì liền kiếm đạo cùng võ đạo cũng có khả năng bị chậm trễ a." Quách Tử Du cau mày, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Tô Chiết có thể bái Tất Tu Kiệt vi sư, đây đúng là chuyện tốt. Có một tên bắt phẩm luyện đan sư bảo bọc, so với hắn bảo bọc còn đáng tin hơn. Nhưng mấu chốt là, Tô Chiết không có khả năng đồng thời chiếu cố võ đạo, kiếm đạo, còn có đan đạo. Lão Quách, ngươi quá lo lắng. Người bình thường hoàn toàn chính xác kiêm không cố được nhiều như vậy, nhưng Tô Chiết có thể. Tất Tu Kiệt tha cho có thâm ý cười cười, trước lúc này, hắn cũng không tin Tô Chiết có thể đồng thời chiếu cố kiếm võ đan ba đạo. Nhưng là thấy chứng Tô Chiết tại đan đạo phía trên thiên phú về sau, hắn ý nghĩ thì bị hoàn toàn thay đổi. Lấy Tô Chiết đan đạo thiên phú, nếu là không bước vào đan đạo, như vậy đối toàn bộ đan đạo tới nói đều muốn là tổn thất. Nói như vậy, thiên không sinh Tô Chiết, đan đạo vạn cổ như trường dạng. Ngươi là không biết ta, Tô Chiết tại ngắn ngủi thời gian một ngày, theo đan đạo tiểu bạch trực tiếp nhảy lên tới lục phẩm luyện đan sư. Tất Tu Kiệt nhìn về phía Tô Chiết, trong đôi mắt giản mua tràn đầy thưởng thức và yêu thích. Cái gì? Tất lão, ngài xác định không phải tại cùng ta nói đùa? Quách Tử Du trừng lớn hai mắt, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng đó là một cái dao động chập trùng. Lão phu sao lại đùa giỡn với ngươi? Tất Tu Kiệt đem đan phong phát sinh sự tình, một năm một mười báo cho Quách Tử Du nghe. T. Nói cách khác, Chiết Nhi hiện tại đã là một tên lục phẩm luyện đan sư. Quách Tử Du thật không thể tin nhìn về phía Tô Chiết. Hắn thực sự không có nghĩ đến Tô Chiết tại đan đạo phía trên thiên phú cũng biến thái như vậy. Như thế xem xét, Tô Chiết quả thực cũng là toàn năng yêu người ta, không có một khối khiếm khuyết. Đúng. Hơn nữa còn là tỷ lệ thành đan 100% lục phẩm luyện đan sư. Thất Tu Kiệt ngữ khí kích động trả lời. Quách Tử Du hít sâu một hơi, rất lâu mới từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Sư phụ, đệ tử có sai, tại không có cùng ngài bắt chuyện qua điều kiện tiên quyết thì tùy tiện bãi sư. Tô Chiết chắp tay nói xin lỗi. Chiết Nhi, ngươi không có sai, ngươi xác thực cần phải bái tất lão vi sư. Ngươi có tốt như vậy đan đạo thiên phú, chắc chắn sẽ không lãng phí à, mà lại nhiều một cái sư phụ, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Quách Tử Du không có quái tội Tô Chiết, ngược lại còn thay Tô Chiết cảm thấy cao hứng. Tại Đông Hoang, lục phẩm luyện đan sư địa vị đã rất cao. Cho dù là đi đến Tam Đại Thánh Địa, cũng có thể được một cái trưởng lão chức vị. Hi hi, Quách gia gia, ngươi cũng đếm thử Tô Chiết ca ca luyện chế đường đầu. Tiểu Thanh đem thức ăn còn dư hai viên đan dược đưa cho Quách Tử Du. Ngươi quản lục phẩm đan dược, gọi là đường đầu. Tiếp nhận đan dược về sau, Quách Tử Du khẽ miệng giật một cái, đem lục phẩm đan dược làm đường đầu đến ăn, thật sự là có chút phung phí của trời a. Bất quá nghĩ đến Tô Chiết hiện tại tỷ lệ thành đan là 100%, có vẻ như cũng không có lãng phí cái thuyết pháp này. Dù sao đã ăn xong, tùy thời đều có thể luyện chế. Không đúng, Thanh Nhi nha đầu cũng không phải là tu hành giả, theo lý thuyết ăn một viên lục phẩm đan dược đều đủ để bạo thể mà chết. Quách Tử Du đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng là Tiểu Thanh vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng, nhìn lấy mảy may không có chuyện gì. Xem ra Tiểu Thanh không có ta nghĩ đơn giản như vậy a. Quách Tử Du đánh giá Thiên Chân Vô Tà Tiểu Thanh, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh Tất Tu Kiệt thu Tô Chiết làm đồ đệ tin tức liền tại Kiếm Tông bên trong truyền ra, nhưng là cố ý che giấu Tô Chiết lục phẩm luyện đan sư thân phận, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Thánh tử rõ ràng đã tu luyện kiếm đạo cùng võ đạo, hiện tại tại sao lại chạy đi tu luyện đan đạo rồi? Thì không sợ tinh lực có hạn, sau cùng cái gì đều không học tốt sao? Hoàng Trạch Hải sau khi lấy được tin tức này, nội tâm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tô Chiết vẫn là quá tuổi trẻ khí thịnh, thật sự coi chính mình là thần, cái gì đều có thể chiếu cố sao? Chỉ sợ đến sau cùng đan đạo không có nghiên cứu tốt, liền kiếm đạo cùng võ đạo cũng cho hoang phế. Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn đều rất chờ mong là kết quả này. Tô Chiết trưởng thành càng nhanh, bọn hắn càng sợ hãi. Hiện tại Tô Chiết làm điểm cợt nhà thao tác, bọn hắn ngược lại vui tay vui mắt. Hoàng Trạch Hải giống như là nghĩ đến cái gì, âm trầm cười nói, bản tông chủ đã đem Tô Chiết sự tình toàn bộ báo cho vị kia đại nhân. Vị kia đại nhân nói thế nào? Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn không kịp chờ đợi hỏi. Ha ha, vị kia đại nhân đối Tô Chiết trên thân hai đạo thể chất cảm thấy hứng thú vô cùng, nói nhiều nhất thời gian 5 năm liền có thể xuất quan chạy đến. Hoàng Trạch Hải trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Nghe vậy, Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn trong lòng hai người cũng hỉ. Thời gian 5 năm, coi như Tô Chiết trưởng thành lại nhanh, cũng không có khả năng uy hiếp được vị kia đại nhân. Tiểu tử, ngươi còn có 5 năm có thể sống, cố mà chân quý đi. Hoàng Trạch Hải đằng đằng sát khí nhìn về phía Ngọc Thanh Phong phương hướng. Tiếp xuống một tháng thời gian, Tô Chiết thỉnh thoảng sẽ đi đan phong luyện chế đan dược. Tinh thần niệm lực của hắn lại một lần nữa tăng gọn, khoảng cách thất phẩm luyện đan sư, cách chỉ một bước. Ngay tại Tô Chiết chuẩn bị bế quan trùng kích thất phẩm luyện đan sư thời điểm, hệ thống vậy mà phái phát nhiệm vụ. Đinh Dị Hỏa bảng bài danh thứ 5 Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hiện thế, thỉnh ký chủ tiến về Chính Dương núi chiếm lấy nhiệm vụ khen thưởng, 400 năm tu vi giá trị, 400 năm kiếm khí giá trị, nhân hoàng tiên thoái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 1 năm, cực phẩm bảo dược ít 6, cực phẩm linh dược ít 10 Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hiện thế. Nhìn lấy tin tức mặt bảng, Tô Chiết ánh mắt biến đến hỏa nhiệt. Bây giờ hắn trên thân có 3 đạo phần tiên thần viêm, nhưng đều là cùng một thuộc tính dị hỏa, cho nên không có cách nào tiến hành dung hợp. Nếu là nắm giữ 2 đạo bất đồng dị hỏa, như vậy thì có thể đem bọn chúng dung hợp được, trở thành lực sát thương cực lớn Phật Nộ Hỏa Liên. Cái này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bản thánh tử muốn. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ phong mang. Hảo Đồ Nhi, có đại cơ duyên a. Đúng lúc này, Thất Tu Kiệt vội vàng tiến nhập luyện đan phòng. Tô Chiết theo bộ đoàn bên trên đứng lên, hỏi: "Sư phụ, có cái gì đại cơ duyên nha?" Ha ha ha, căn cứ tin tức đáng tin, Chính Dương trên núi có dị hỏa hiện thế, hơn nữa còn là bài danh thứ 5 Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Cái này cơ duyên, ngươi nhất định muốn đoạt đến. Thất Tu Kiệt vỗ Tô Chiết bả vai, dặn dò: "Nguyên lai là chuyện này." Tô Chiết cười cười, hắn đã thông qua hệ thống biết, không nghĩ tới chính mình sư phụ biết đến nhanh như vậy. Luyện đan sư giao thiệp quả nhiên cường đại a. Sư phụ, nói lên dị hỏa, đệ tử vừa tốt muốn đưa người một đạo. Nói xong, Tô Chiết đem phần thiên thần viêm bản nguyên kêu gọi ra. Hắn có 3 đạo phần thiên thần viêm, toàn bộ lưu ở trên người cũng không có tác dụng gì. Đây là ngươi dị hỏa, cho sư phụ làm gì? Vi sư không muốn. Tất Tu Kiệt lắc đầu, đem dị hỏa bản nguyên lại đẩy về cho Tô Chiết. Khụ khụ, sư phụ, đệ tử kỳ thật có 3 đạo phần thiên thần viêm. Tô Chiết giải thích nói. Thế mà Tất Tu Kiệt lại là trừng mắt liếc Tô Chiết, coi như ngươi muốn nói láo để sư phụ nhận lấy, cũng không cần vung thấp như vậy cấp hoang luôn à. Mọi người đều biết, dị hỏa chính là thiên địa thần vật, độc nhất vô nhị, mỗi một đạo dị hỏa đều là đương thời duy nhất, ngươi ở đâu ra 3 đạo phần thiên thần viêm? Tô Chiết biết Tất Tu Kiệt sẽ không tin tưởng, cho nên hắn đem mặt khác 2 đạo phần thiên thần viêm bản nguyên cũng kêu gọi ra. Nhìn đến 3 đạo phần thiên thần viêm bản nguyên về sau, Tất Tu Kiệt trợn tròn mắt, hắn rủi rủi con mắt, sau đó ngự khí run rẩy hỏi, "Chiết Nhi, ngươi từ chỗ nào lấy được 3 đạo phần thiên thần viêm?" Vấn đề này quả thực khó đến Tô Chiết. Sư phụ, ngài cũng đừng quản đệ tử là từ đâu làm ra được. Dù sao 3 đạo phần thiên thần viêm ta cũng không dùng được, cho ngài một đạo hoàn toàn không ảnh hưởng. Tô Chiết lần nữa đem bản nguyên đẩy ra. Tất Tu Kiệt ánh mắt kích động hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào phần thiên thần viêm. Làm luyện đan sư, hắn làm sao có thể thấy không thèm phần thiên thần viêm? Ngày xưa bại bởi Lạc Huy về sau, cái kia đạo dị hỏa cũng bị Lạc Huy luyện hóa, hắn nhưng là đau lòng rất lâu. Tốt sư phụ, đến đón lấy ngài liền đem đạo này phần thiên thần viêm thật tốt thu phục luyện hóa. Cái kia đạo thanh liên điệu tâm hỏa, đệ tử cũng cho đọc lại. Tô Chiết tự tin nói, đinh ký chủ tôn sư trọng đạo, đưa tặng sư phụ một đạo phần thiên thần viêm, phát động 100 lần trả về, khen thưởng 100 đạo phần thiên thần viêm hệ thống lại bị phát động khen thưởng. Tô Chiết nội thị không gian giới chỉ, phát hiện sát thực nhiều 100 đạo phần thiên thần viêm. Ta đi, cái này cũng có thể phát động 100 lần trả về. Tô Chiết có chút ngoài ý muốn, giống như từ khi hắn bắt đầu cho hệ thống bánh vẽ về sau, hệ thống khen thưởng thì càng ngày càng ra sức. Hệ thống cái này lao sắp về, Tô Chiết xem như triệt để đưa nó nắm. Tô Chiết về trước Ngọc Thanh Phong, đem muốn đi trước Chính Dương núi sự tình báo cho sư phụ Quách Tử Du. Cáo biệt còn về sau, Tô Chiết mới chính thức xuất phát. Đột phá đến đại thừa cảnh về sau, hắn lại thi triển bị ảnh vô tung thân pháp tốc độ tăng vọt gần 2 lần. Lấy hắn hiện tại thân pháp tốc độ, không kém chút nào độ kiếp cảnh cường giả. Cùng lúc đó, Chính Dương núi chỉ thấy thanh quang chợt hiện, hỏa quang ngập trời, một đóa thanh liên hư ảnh bắn ra mà ra, làm đến trời ban điểm lạnh, địa dũng tăng tuyển, dị tượng nảy sinh, dẫn tới điều thú ngừng chân. Thiên địa dị tượng rất nhanh liền đưa tới chú ý các đại tu sĩ hào hào chạy đến, muốn đi vào Chính Dương núi chiếm lấy cơ duyên. Phốc phốc phốc. A a a. Nhóm đầu tiên muốn đi vào Chính Dương núi tu sĩ, trên cơ bản đều bị dị hỏa đốt cháy thành một tia bạch khí. Thanh liên điệu tâm hỏa uy lực 10 phần khủng bố. Tu vi thấp hơn đại thừa cảnh, căn bản là không cách nào tiến vào Chính Dương núi, thậm chí ngay cả tới gần đều sẽ bị thiêu đốt. Có vết xe đổ về sau, cái khác tu sĩ cũng không dám lại tùy tiện lên núi. Chính Dương ngoài núi, tụ tập ngàn vạn tên tu luyện giả, cũng có tu vi tại đại thừa cảnh phía trên tiến nhập Chính Dương núi, nhưng lại không cách nào xâm nhập. Rất nhanh tin tức thì truyền ra, Chính Dương trong núi xuất hiện cơ duyên, chính là dị hỏa bảng bài danh thứ 5 thanh liên điệu tâm hỏa. Dị hỏa hiện thế, nhất thời kinh động đến các đại thế lực. Siêu cấp thế lực Thánh Linh học viện, Huyền Minh giáo biết, Diệu Đăng Các, hào hào phái người chạy đến. Đợi ta chiếm thanh liên điệu tâm hỏa về sau, liền đi tìm tiểu tử kia báo thủ. Phu hoàng, hài nhi nhất định sẽ tự tay mình giết tiểu tử kia, dẫn theo đầu của hắn trở về tế bái ngài. Một tên người mặc Thánh Linh học viện phục sức nam tử đi tới Chính Dương núi, hắn trên trán có một cỗ khí khái hào hùng, trong mắt lóe ra sắc bén sắc cơ. Hắn tên là Triệu Kiên Thành, nắm giữ Hỏa Linh thể, thiên phú 10 phần lóa mắt, thực lực xếp tại học viện trong hàng đệ tử thứ 2 tên. Hắn kinh lịch cũng rất truyền kỳ. Sinh ra ở Đạn Hoàn Chi địa tử Viêm Đế quốc, 3 tuổi năm đó giác tỉnh Hỏa Linh thể, 7 tuổi liền bị Thánh Linh học viện đại trưởng Lao An Thừa Đức phát hiện, thu làm thân truyền đệ tử. Cho nên tại Tử Viêm Đế quốc cũng hiếm có người nhớ đến Triệu Kiên Thành. Nhưng lại tại vài ngày trước, Triệu Kiên Thành sau khi xuất quan, lại phát hiện chính mình lưu cho phụ hoàng tín vật bị bóc nát, phụ hoàng khí tức cũng tiêu tán theo. Suy đoán ra phụ hoàng là tại 3 năm trước đây bị sát hại. Thông qua tín vật, Triệu Kiên Thành khóa chặt hung thủ, lại là một vị tay cầm thánh quang bảo kiếm thiếu niên. Tuy nhiên không biết hắn là lai lịch gì, nhưng là Triệu Kiên Thành thể, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn tự tay mình giết. Triệu Kiên Thành đạp không mà đi, hỏa linh thể ngưng tụ mà ra, không nhìn thanh liên điệu tâm hỏa uy áp, đi vào Chính Dương núi. Hắn có linh thể, vừa tốt cũng là hỏa thuộc tính, nếu là có thể thu phục thanh liên điệu tâm hỏa, với hắn mà nói trợ giúp đem sẽ rất lớn. Mau nhìn, cái kia, đây không phải là Thánh Linh học viện trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 2 Triệu Kiên Thành sao? Không nghĩ tới liền Triệu Kiên Thành cũng tới. Chân núi mọi người hâm mộ nhìn về phía Triệu Kiên Thành. Bọn hắn đều là không có thực lực tiến vào Chính Dương núi người. Huyền Minh giáo sẽ thánh tử Đặng Dương cũng tới, còn có Diệu Đan các thánh tử Hứa Thần Giật cũng tới. Truyền văn Hứa Thần Giật không đủ 800 tuổi, cũng đã đột phá đến thất phẩm luyện đan sư, chính là Đông Hoàng tối có hy vọng bước vào cửu phẩm luyện đan sư người, thì liền tam đại thánh địa đều đối Hứa Thần Giật ném ra cành ô liu. Tiếp xuống hai đạo thân ảnh đồng dạng hấp dẫn chú ý của mọi người. Lai lịch của bọn hắn đều rất lớn, muốn không bị nhận ra cũng khó khăn. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa rốt cục chờ đến. Chân núi, một tên phóng huyền trọng xích thiếu niên chậm rãi đi tới. Hắn sát mặt kiên nghị, từng bước một leo lên Chính Dương núi. Người này chính là Tô Chiết nhị đệ Tiêu Hỏa Hỏa. Tu luyện phần quyết hắn, nơi nào có dị hỏa, hắn liền đi nơi đó. T, người kia là ai? Vậy mà cũng leo lên Chính Dương núi. So với Hứa Thần Giật bọn người, Tiêu Hỏa Hỏa không có bất kỳ cái gì danh khí, cho nên khi nhìn đến Tiêu Hỏa Hỏa cũng leo lên Chính Dương núi thời điểm, mọi người mới cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tiến vào Chính Dương núi có hơn 30 người. Triệu Kiên Thành, Đặng Dương, Hứa Thần Giật 3 người danh tiếng tối cao. Đặng Minh, Hứa Minh, muốn không chúng ta trước liên thủ đem những người này đuổi đi, sau đó lại công bình cạnh tranh thanh liên điệu tâm hỏa như thế nào? Triệu Kiên Thành đối với Đặng Dương cùng Hứa Thần Giật đề nghị. Đặng Dương đến từ Huyền Minh giáo biết, Hứa Thần Giật đến từ Diệu Đăng Các, lại là thất phẩm luyện đan sư, Triệu Kiên Thành có thể đắc tội không nổi. Cho nên cái này thanh liên điệu tâm hỏa, hắn chỉ có thể tận lực đi tranh đoạt. Nếu như thực sự lấy không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Như thế cũng tốt. Hứa Thần Giật mặc lấy đan bảo, khí vũ hiên ngang, cho người ta một cỗ cao quý cảm giác không dính bụi phàm trần. Ta cũng không ý kiến. Đặng Dương mặc lấy một bộ hắc bào, thể nội tản mát ra khí tức quỷ dị, mà không thay đổi trả lời. Ý kiến đạt thành nhất trí về sau, Triệu Kiên Thành liền xoay người, mặt hướng ngay tại leo núi mọi người, lạnh lùng nói, thanh liên điệu tâm hỏa không phải là các ngươi có thể nhúng chạm, nhanh chóng tối lui, nếu không chết. Chương 122, báo thủ. Ngươi xứng sao? Một chân giết chết Triệu Kiên Thành. Chương 122, báo thủ. Ngươi xứng sao? Một chân giết chết Triệu Kiên Thành. Triệu Kiên Thành 10 phần bá đạo, vừa mới nói xong dưới, căn bản không cho mọi người rời đi thời gian, thể nội uy áp mạnh mẽ chính là tản ra, như là như phong bạo hướng về mọi người đánh tới. A a a. Có hơn 20 người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, phát ra tiếng kêu thê thảm. Ầm ầm, bọn hắn thân thể lăn xuống vách núi, trọng nện xuống đất, có 7-8 người tại chỗ chết, còn có mười mấy người ngất đi. Ngoại trừ siêu cấp thế lực đệ tử bên ngoài, những người khác không có bị Triệu Kiên Thành để vào mắt. Ừ ngủ. Xem ra không có năng lực leo núi cũng là một chuyện tốt. Cái này Triệu Kiên Thành cũng quá bá đạo a. Chính Dương núi cũng không phải bọn hắn. Dựa vào cái gì không cho người khác leo núi? Chân núi mọi người vây xem một bên cảm thấy may mắn, một bên tức giận bất bình mắng. Các ngươi mau nhìn, còn giống như có một người không có bị đánh xuống núi. Giữa sườn núi, có huyền trọng xích tiêu hỏa hỏa ngạnh kháng Triệu Kiên Thành uy áp, vẫn như cũ hướng về đỉnh núi leo mà đi. Trong mắt của hắn lóe qua một vẻ kiên định cùng sắc bén. Ừm. Triệu Kiên Thành nhướng mày. Đặng Dương cùng Hứa Thần Giật hai người cũng nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Thiếu niên này là lai lịch gì? Có thể gánh vác Triệu Kiên Thành uy áp, theo lý thuyết không cần phải bừa bãi vô danh a. Là ngươi? Đột nhiên, Triệu Kiên Thành nhận ra Tiêu Hỏa Hỏa. Thánh Linh Học Viện đệ tử, phần lớn đều biết Tiêu Hỏa Hỏa. Bởi vì Thánh Linh Học Viện nữ thần Nạp Lan Vũ từng có qua nhất đoạn hôn ước, nhà trai chính là Tiêu Hỏa Hỏa. Lúc trước Nạp Lan Vũ đăng môn từ hôn, Thánh Linh Học Viện xuất động không ít người, thánh tử phía bên phải, Triệu Kiên Thành chờ mấy tên tiên tiêu đều đi tiêu ra. Tiêu Hỏa Hỏa ngước mắt cùng Triệu Kiên Thành đối mặt. Ngày xưa những người này cao cao tại thượng đi vào bọn hắn tiêu ra, mệnh lệnh hắn lui đi cùng Nạp Lan Vũ hôn ước, cũng đối tiêu ra tiến hành vũ đủ. Bút chứng này, Tiêu Hỏa Hỏa vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mới đi qua thời gian hơn 2 năm, biến hóa của ngươi vậy mà sẽ lớn như vậy. Triệu Kiên Thành híp hai mắt dò xét Tiêu Hỏa Hỏa. Có thể kháng trụ hắn uy áp, tu vi ít nhất cũng tại đại thừa cảnh. Ngày xưa tuổi mục, vậy mà nghịch tập rồi. Triệu lão đệ, ngươi biết người này? Đặng Dương mở miệng hỏi. Triệu Kiên Thành nhẹ gật đầu, ngôn ngữ trêu tức mà nói, Đặng huynh có chỗ không biết, người này tên là Tiêu Hỏa Hỏa, lúc trước cùng chúng ta sư tỷ Nạp Lan Vũ có quá nhất đoạn hôn ước, nhưng đằng sau bị sư tỷ đến cửa từ hôn. Thời có nghe nói. Đặng Dương hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Nạp Lan Vũ nổi tiếng bên ngoài, không chỉ có nắm giữ bát phẩm võ mạch thiên phú, hơn nữa còn sinh khuynh quốc khuynh thành lên Đông Hoang Yên Chi bảng thứ 3. Rất nhiều nam nhân đều đem Nạp Lan Vũ phụng làm nữ thần, cho nên đối với Nạp Lan Vũ chuyện cũ cũng ít nhiều có nghe thấy. Phế vật, ngươi muốn là thức thời thì chính mình lăn xuống núi, nếu để cho bản công tử tự mình động thủ, cái kia kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Triệu Kiên Thành thể nội tản mát ra sắc bén sắc khí, ép thẳng tới Tiêu Hỏa Hỏa mà đi. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chính là vô trụ chi vật, các ngươi không có tư cách để cho ta rời đi. Tiêu Hỏa Hỏa rút ra huyền trọng xích, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Khoảng cách trước hẹn 3 năm, chỉ còn lại không tới 4 tháng rồi, lấy hắn hiện tại thực lực, khoảng cách Nạp Lan Vũ còn có chút chênh lệch. Chỉ cần luyện hóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, liền có thể đền bù chênh lệch, đồng thời xa xa vượt qua Nạp Lan Vũ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Kiên Thành lạnh hừ một tiếng, song quyền nắm chặt, hỏa linh thể ngưng tụ mà ra, lửa cháy hừng hực từ hắn thể nội thiêu đốt, hướng về Tiêu Hỏa Hỏa đi đến. Quên nói cho ngươi biết, Nạp Lan Vũ đã trở thành phía bên phải sư minh đạo lữ. Nghe phía bên phải sư minh nói, chỉ cần ngươi dám đi Thánh Linh Học Viện, hắn liền muốn ngươi có đến mà không có về. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi căn bản không có cơ hội tiến về Thánh Linh Học Viện. Khoảng cách Tiêu Hỏa Hỏa chỉ có 10 mét khoảng cách thời điểm, Triệu Kiên Thành thể nội bộc phát ra đại thừa cảnh tiểu thành tu vi khí tức. Oeng, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, sau đó vững vàng khóa chặt Tiêu Hỏa. Song quyền bung ra, như là hai ngọn núi lửa hạ xuống, dọc đường hư không bị chấn nát, phá không tiếng điếc tai nhức óc. Tiêu Hỏa Hỏa mặt không biểu tình, trong tay huyền trọng xích bổ ra, thể nội bộc phát ra đại thừa cảnh nhập môn tu vi khí tức, nhưng lực lượng lại hết sức cuồng bạo, không chút nào thua Triệu Kiên Thành. Bành! Phốc phốc, huyền trọng xích đem hai đạo hỏa quyền trò chôn bụi. Cương đại dư uy bạo phát, hai người đều bị đẩy lui. Đại thừa cảnh nhập môn. Xem ra ngươi cái này thời gian hơn 2 năm, đạt được không ít cơ duyên a. Triệu Kiên Thành ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hỏa Hỏa, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ tham lam. Mặc kệ Tiêu Hỏa Hỏa đạt được cơ duyên gì, hôm nay đều sẽ thành hắn cơ duyên. Hưu, lại đến. Triệu Kiên Thành thân hình lóe lên, trong nháy mắt tới gần Tiêu Hỏa Hỏa. Nắm đấm lần nữa lập ra, làm đến phương viên mấy trăm dặm đều bị hỏa diễm quyền thế bao phủ. Tiêu Hỏa Hỏa lấy huyền trọng xích ngăn cản. Hai người đại chiến ở cùng nhau, kinh khủng thế công bạo phát, Chính Dương núi run rẩy không thôi. Cái này Tiêu Hỏa Hỏa ngược lại là có chút tài năng. Đặng Dương hai tay vào ngực, nhìn chằm chằm Tiêu Hỏa Hỏa phân tích nói, xem ra Triệu lão đệ trong thời gian ngắn không giải quyết được người này. Hứa Thần Giật cười cười, vẫn như cũ không có đem Tiêu Hỏa Hỏa để ở trong mắt. Triệu Kiên Thành cùng Tiêu Hỏa Hỏa đánh hơn ngàn cái hội hợp, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Đồng thời Triệu Kiên Thành còn có chút không còn chút sức lực nào, đã rơi vào hạ phong. Cái này Tiêu Hỏa chiến lực, xa so với cùng cảnh tu sĩ cường đại. Sụp đổ chỉ. Triệu Kiên Thành hỏa linh thể bị thôi động đến cực hạn, thất phẩm võ mạch cũng nổi lên, một chỉ điểm ra, xuyên thủng vạn dặm hư không, nếu là bị đánh trúng, đại thừa cảnh bên trong đều sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Hỏa Hỏa ánh mắt phát lạnh, sau đó sử xuất thần thông bó kỹ. Liệt diễm trảm tàn phá bừa bãi mà ra, chọc bổ vào cái kia một chỉ phía trên, hai cỗ lực lượng giữa không trùng chạm vào nhau, phát sinh nổ tung. Chân núi, mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Người này đến cùng là ai? Vậy mà có thể cùng Triệu Kiên Thành đánh cái ngang tay. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này a. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều tại hiếu kỳ Tiêu Hỏa Hỏa thân phận bối cảnh. Sử xuất thần thông võ kỹ Triệu Kiên Thành, vẫn như cũ không thể đánh bại Tiêu Hỏa Hỏa, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Triệu lão đệ, có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Đặng Dương mở miệng hỏi. Chỉ là một con kiến hôi, không cần Đặng huynh xuất thủ. Triệu Kiên Thành sắc mặt trầm xuống, triệu hoán ra một mũi lửa màu đỏ đại đao, nhìn uy lực đã đạt đến trung phẩm đạo khí. Nạo thế cuồng long trảm. Hỏa diễm đao chém phá hư không bổ ra, tàn phá bừa bãi thiên địa. Cương đại sắc cơ, để mọi người vây xem cảm thấy da đầu run lên. Thánh Linh Học Viện nội tình quả thật là mạnh mẽ, Triệu Kiên Thành sử xuất hai đạo võ kỹ, toàn bộ đều đạt đến tiên giai. Đối mặt mấy chục đạo hỏa diễm đao chém, Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt lạ thường bình tĩnh. Hắn đem huyền trọng xích thu vào. "Ha ha, xem ra ngươi là dự định từ bỏ phản kháng." Triệu Kiên Thành nết miệng cười lạnh. Hỏa diễm kiếm chém đã đem Tiêu Hỏa Hỏa sở hữu đường lui phong tỏa. "Đại Hoang Tù Thiên Chỉ." Đột nhiên, Tiêu Hỏa Hỏa sử xuất một đạo thiên giai cao cấp võ kỹ. Một chỉ này, so với Triệu Kiên Thành vừa mới cái kia một chỉ muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Hư không chấn toái, không gian bặm mẻo, thiên địa trật tự đều bị ảnh hưởng. Kinh khủng thế công, giống như thật muốn đem bầu trời cho nhốt lại. "Cái gì?" Không chỉ là Triệu Kiên Thành cảm thấy kinh ngạc, thì Liên Đạo Dương, Hứa Thần Giật hai người cũng giật mình không thôi. Tiêu Hỏa Hỏa chỉ là một tên tán tu, trên thân lại có như vậy cường đại thần thông võ kỹ. Tu tiên chỉ những nơi đi qua, sở hữu thế công đều bị chôn bụi. Phốc phốc phốc, Triệu Kiên Thành hỏa diễm đao chém liên tiếp bị phá ra. Uy áp hạ xuống, như là lồng giam đồng dạng, đem Triệu Kiên Thành nuốt lên. Không. Triệu Kiên Thành ngẩng đầu, chỉ thấy tu tiên chỉ nhanh chóng hạ xuống. Tại cái này tu tiên chỉ bao phủ xuống, hắn cảm giác mình mới là cái kia con kiến hôi. "Triệu lão đệ, ta đến giúp ngươi." Đợi tiểu tử này sau khi chết, hắn trên thân công pháp về bản thánh tử. Đặng Dương ánh mắt tham lam, thể nội quỷ dị khí tức càng phát ra nồng đậm, hắn hai tay thành trường, đống nhiên đánh ra. Màu đen sát khí bao phủ, cự trường đập vào tù thiên chỉ phía trên. Ầm ầm. Phốc, nguyên bản thế bất khả kháng tù thiên chỉ, bị cự trường cho đập diệt. Đặng Dương thể nội tản mát ra đại thừa cảnh đại thành tu vi khí tức, so với Tiêu Hỏa Hỏa cao hai cái tiểu cảnh giới. Cự trường đập diệt tù thiên chỉ về sau, vẫn như cũ không buông tha, hướng về Tiêu Hỏa Hỏa trấn sát mà đi. Tiêu Hỏa Hỏa nhướng mày, hắn không nghĩ tới bọn này ra hỏa vậy mà bắt đầu chơi xa luân chiến. Bành! Tiêu Hỏa Hỏa dùng hết toàn lực đem cự trường ngăn lại, nhưng lại bản thân bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy trăm bước, bị dồn đến chân núi. Chết đi! Đặng Dương tà mị cười cười, vậy mà gần người mà đến, hai tay thành chảo, muốn phải bắt được Tiêu Hỏa Hỏa cổ. Tại đại thừa cảnh đại thành uy áp dưới, bản thân bị trọng thương Tiêu Hỏa cảm thấy có chút ngạt thở. Tiêu Hỏa Hỏa giận cắn răng răng, thể nội tuôn ra ba đạo dị hỏa, theo thứ tự là cốt linh lãnh hỏa, thất tinh thần viêm, cùng phần thiên thần viêm. Ba đạo dị hỏa như là khải giáp đồng dạng bám vào ở trên người, nóng rực lực lượng bạo phát, Đặng Dương lúc này ổn định thân hình, ngăn cản dị hỏa uy lực. Ba đạo dị hỏa. Đặng Dương không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xa xa Hứa Thần Giật, ánh mắt đều nhìn thẳng. Hắn tha thiết ước mơ dị hỏa, người này lại có ba đạo. Hôm nay là thật kiếm lời. Đặng Dương sắc mặt đại hỉ. Đạo này thanh liên địa tâm hỏa, hắn không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống. Bởi vì Hứa Thần Giật làm thất phẩm luyện đan sư, nhân mạch cực lớn, nếu như hắn khăng khăng tranh đoạt thanh liên địa tâm hỏa, Đặng Dương cũng không dám cùng hắn vạch mặt cắt đoạn. Đắc tội rượu đang cát, như vậy Huyền Minh giáo sẽ sau này đan dược tài nguyên thì rất có thể bị chặt đứt. Người cơ duyên càng nhiều, bản thánh tử càng hưng phấn. Đặng Dương khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười âm hiểm. Chỉ thấy thất phẩm võ mạch theo Đặng Dương thể nội hiện lên mà ra, uy áp lần nữa tăng cường, để Tiêu Hỏa Hỏa rất cảm thấy áp lực. Tiêu Hỏa Hỏa ánh mắt ngoan lệ, hắn chuẩn bị đem ba đạo dị hỏa dung hợp, cùng Đặng Dương liều mạng. Hắn trên thân cơ duyên về người, nhưng hắn mệnh. "Quy ta." Triệu Kiên Thành cũng đi tới, tay cầm huyết đao, chuẩn bị gia nhập vào trong chiến đấu. Tình cảnh này để mọi người vây xem cảm thấy chơ chẽn. Hai cái siêu cấp thế lực đệ tử, vậy mà liên thủ lại khi dễ một tên tán tu. Thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng bọn hắn chỉ dám ở trong lòng mắng vài câu, không dám nói thẳng ra. Siêu cấp thế lực quá mức cường đại, không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. "Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Triệu Kiên Thành âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh lướt đến, đẹp mắt đan vỡ mắt, tản ra xuất trần thoát tục khí chất, tóc dài đen nhánh trên không trung phất phới, như là tiên quân lâm thế. "Các ngươi rất ưa thích lấy nhiều khi ít. Người đến chính là Tô Chiết." Hắn vừa tới đến, liền thấy nhị đệ của mình Tiêu Hỏa Hỏa bị vây xem. "Đại ca." Nhìn qua Tô Chiết bóng lưng, Tiêu Hỏa Hỏa một song đồng tử đột nhiên co lại, ngữ khí kích động hô. "Phân biệt thời gian một năm, không nghĩ tới tại cái này chính dương núi vậy mà gặp đại ca." Tô Chiết thể nội không có một tia khí tức ba động, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. "Yên tâm, có đại ca tại, không ai có thể thương tổn ngươi mảy may." Tô Chiết xoay người, như gió xuân ấm áp cười nói. Tiêu Hỏa Hỏa còn có át chủ bài tại thân, coi như Tô Chiết không đến, Tiêu Hỏa Hỏa cũng có thể thoát thân. Nhưng là vận dụng át chủ bài lời nói, đại giới cũng sẽ phi thường lớn. "Người trước liệu thương." Tô Chiết vô vô Tiêu Hỏa bà bay, sau đó lại xoay người, nhìn về phía Đặng Dương cùng Triệu Kiên Thành hai người. "Ngươi, là ngươi?" Đột nhiên, Triệu Kiên Thành tức giận nhìn chằm chằm Tô Chiết. Hình chiếu thạch tỏa định hung thủ chính là người này. "Ồ, ngươi lại nhận biết?" Đặng Dương nghi ngờ hỏi. Cái này Triệu Kiên Thành người quen biết ngược lại là thật nhiều. "Hắn giết ta phụ hoàng, diệt ta cả nhà." Triệu Kiên Thành cắn răng nghiến lợi nói ra. Tô Chiết ánh mắt rơi vào Triệu Kiên Thành trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Kiên Thành. "Ngươi đến từ Tử Viêm Đế quốc?" Tô Chiết nghĩ tới, lúc trước hắn đánh giết Triệu Vô Nhai thời điểm, Triệu Vô Nhai từng nói con của hắn sẽ báo thù cho hắn. Xem ra người này cũng là Triệu Vô Nhai con trai. "Ta muốn tự tay mình giết ngươi, vì ta phụ hoàng báo thù." Triệu Kiên Thành hai mắt đỏ như máu, tay cầm đại đao, hướng về Tô Chiết đánh tới. Đặng Dương con ngươi đảo quanh, hắn cũng không có xuất thủ, mà là muốn mượn Triệu Kiên Thành chi thủ, thăm dò phía dưới Tô Chiết sâu cạn. "Nạo thế cuồng long trảm." Triệu Kiên Thành nổ sát mà tới, đao chém hóa thành dữ tợn ác long, từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Tô Chiết. Tô Chiết ánh mắt bình thản, không có chút nào bối rối. Thì điểm ấy uy lực, căn bản uy hiếp không được hắn. "Đại ca." Tiêu Hỏa Hỏa vì Tô Chiết lau một vệt mồ hôi. Thời gian một năm đi qua, cũng không biết đại ca tu vi thực lực đến cảnh giới gì. Triệu Kiên Thành dù sao nắm giữ đại thừa cảnh tiểu thành tu vi, ngươi thì thả một vạn cái tâm đi, thì tính toán bọn hắn hai người liên thủ, cũng không phải ngươi cái này đại ca đối thủ. Dược lao thanh âm tại Tiêu Hỏa Hỏa náo hải bên trong vang lên. Nghe vậy, Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói như vậy, đại ca thực lực cũng đột phá đến đại thừa cảnh. Kỳ quái, làm sao ở trên người hắn cảm nhận được tinh thần nhập lực? Chẳng lẽ là lão phu ảo giác? Dược lao nghi ngờ lẩm bẩm nói. Vâng, chết đi, đao chém tàn phá bừa bãi mà đến, Tô Chiết quanh thân hư không nhanh chóng sụp đổ phá toái. Không biết tự lượng sức mình, Tô Chiết lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, Tô Chiết một quyền đánh ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tại tiếp xúc đao chém thời điểm bộc phát ra ngập trời uy lực. Đại thừa cảnh tu vi khí tức quét ngang mà ra, nhưng vượt xa cùng cảnh. Vâng phúc, hơn 10 đạo đao chém bị Tô Chiết một quyền đánh diện. Cường đại uy áp, trong nháy mắt liền đem Triệu Kiên Thành bao phủ. Phù phù. Triệu Kiên Thành cảm thấy hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không có một chút sức chống cự. Trong tay hắn đại đao bị Tô Chiết một chân đá bay ra ngoài. A a. Triệu Kiên Thành phủ phục trên mặt đất, Tô Chiết chân rơi vào lồng ngực của hắn, để lồng ngực của hắn sắp nứt ra. Trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tìm tới cựu nhân về sau, hắn thậm chí ngay cả cựu nhân một chiêu đều không đón lấy. Tô Chiết hơi hơi dùng lực, Triệu Kiên Thành phát ra kêu rên. Không, đừng có giết ta. Sư phụ của ta là Thánh Linh Học Viện đại trưởng lão, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thời khắc sống còn, Triệu Kiên Thành uy hiếp nói, lên một cái uy hiếp ta người, hiện tại mộ phần thảo đều có cao vài thước. Tô Chiết cười nhạt một tiếng, mà chân sau phía dưới bỗng nhiên phát lực. Phúc. À, Triệu Kiên Thành ở ngực bị xuyên thủng, tiếp lấy cường đại uy áp để hắn bạo thể mà chết, huyết vụ tràn ngập. Tình cảnh này, đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này áo trắng tiên quân, không khỏi cũng quá hung hăng a. Thánh Linh Học Viện thiên tài đệ tử Triệu Kiên Thành, lại bị hắn một chân dẫm chết rồi. Thật sự không sợ Thánh Linh Học Viện trả thù sao? Báo thủ, ngươi xứng sao? Tô Chiết cười lạnh một tiếng, mà hậu vận chuyển Thái Sơ thôn thiên quyết đem Triệu Kiên Thành khí huyết thôn vệ hết. Thôn vệ đại thừa cảnh tiểu thành võ tu, chuyển hóa làm 300 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, đại thừa cảnh nhập môn, đột phá tới đại thừa cảnh tiểu thành cần 1500 năm tu vi giá trị 1.277 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm tôn cảnh tiểu thành cần 1500 năm kiếm khí giá trị 312 năm. Chương 123. Ta nói là, cái kia chính là, làm sao? Ngươi không phục? Chương 123, ta nói là, cái kia chính là, làm sao? Ngươi không phục? Thánh Linh Học Viện, trên trăm tòa cung điện vụt lên từ mặt đất, nguy nga sơn phong xuyên thẳng mây xanh, tiên vụ lở lở. Hơn trăm vạn tên đệ tử ở trong học viện tu hành, có võ tu, kiếm tu, đan tu. Thánh Linh Học Viện chính là bảy đại siêu cấp thế lực bên trong thứ nhất tổng hợp tồn tại, đồng thời nội tình cũng là cường đại nhất. Nghe nói Thánh Linh Học Viện lão tổ Hoàng Cảnh Long còn sống ở thế, khoảng cách truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa. Hoàng Cảnh Long đã bế quan 600 năm, vì chính là tại đại nạn tiến đến trước đó trùng kích đến đại đế cảnh giới, nhưng không có truyền ra bất kỳ đột phá nào thành công tin tức. Một tòa lâu đài xây trên các bên trong, đại trưởng lão An Thừa Đức chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đại trưởng lão, không xong. Một tên trưởng lão thần sắc hốt hoảng đi tới lầu cát, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. An Thừa Đức thở ra một ngụm trọc khí, thể nội tản mát ra hùng hậu khí tức, lại không sai đã đạt đến độ kiếp cảnh viên mãn. Chuyện gì? An Thừa Đức chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức trong người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đại trưởng lão, Kiên Thành ra chuyện. Nghe vậy, An Thừa Đức sửng sốt một chút, chân mày cau lại, hắn không phải đi Chính Dương sân sao? Tại cái này Đông Hoang có thể xảy ra chuyện gì? Kiên Thành thủ hồn thạch diệt. Trưởng lão thanh âm run run rẩy rẩy nói, trong tay hắn có một khối xuất hiện vết nước, đồng thời đã ảm đạm thủ hồn thạch. Oanh két, Triệu Kiên Thành vỗ bàn đứng dậy, cái bàn trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, lầu các cũng đang run rẩy. Ai làm? Đến tột cùng là ai, dám giết lão phu truyền nhân? An Thừa Đức thể nội bộc phát ra khí tức kinh khủng uy áp, không gian vặn vẹo biến hình, lầu các lung lay sắp đổ. Phía trước trưởng lão dọa đến túi đầu, hai tay run rẩy thi pháp, rất nhanh một đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra, chính là một chân giẫm tại Triệu Kiên Thành trên thân Tô Chiết. Hiu. An Thừa Đức xuyên thủng hư không, biến mất tại trong lầu các. Triệu Kiên Thành là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng là hắn quan môn đệ tử, vẫn luôn là xem như truyền thừa giả đến bồi dưỡng. Hắn chỗ lấy không có đi cùng Triệu Kiên Thành tiến về Chính Dương Sơn, thì là nghĩ đến tại Đông Hoàng, căn bản không có người dám đối Triệu Kiên Thành hạ sát thủ. Nhưng là làm sao tính được số trời, Triệu Kiên Thành vậy mà tại Chính Dương Sơn ngộ hại. An Thừa Đức coi như đánh bạc đầu này mạng già, cũng sẽ thay chính mình ái đồ báo thù. Chính Dương Sơn. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối nhìn qua Tô Chiết. Đặng Dương cùng Hứa Thần dẫn hai người cũng bị Tô Chiết sát phạt quyết đoán khiếp sợ đến. Đây chính là An Thừa Đức quan môn đệ tử a, gia hỏa này nói giết liền giết. Ta biết ngươi là ai. Đặng Dương hai mắt híp lại, tiếp tục nói, ngươi là một năm trước hủy diệt vài chục tòa nhất lưu thế lực Tô Chiết, Đồng Tú Tú thì chết tại trong tay của ngươi. Truyền văn ngươi bị Quách Tử Du thu làm thân truyền đệ tử, lại tại hai tháng trước đánh chết Linh Siêu, được phong làm Thiên Huyền Kiếm Tông thánh tử. Nghe được Đặng Dương lời nói này về sau, mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Ùng ùng, nguyên lai hắn cũng là sát thần Tô Chiết. Chắc không được xuất thủ như vậy tàn nhẫn. Mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tô Chiết, không nghĩ tới còn có người nhận biết ta. Tô Chiết cười nhạt một tiếng. Hắn không có nhớ lầm, Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là phụ thuộc vào Huyền Minh Giáo sẽ, Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Nguyệt Hấp Tinh Đại Pháp cũng là nguồn gốc từ tại Huyền Minh Giáo sẽ. Tô Chiết giết Đồng Tú Tú, diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng tương đương với cùng Huyền Minh giáo sẽ kết cửu án. Muốn không phải Tô Chiết gia nhập Tiên Huyền Kiếm Tông, Huyền Minh giáo sẽ đã sớm triển khai trả thù. Ngắn ngủi thời gian một năm, đại ca vậy mà tu luyện đến đại thừa cảnh nhập môn. Lấy đại ca chiến lược cường hãn, chỉ sợ đại thừa cảnh bên trong đã vô địch. Tiêu Hỏa Hỏa có chút sùng bái nhìn qua Tô Chiết bóng lưng, nội tâm cảm thấy kích động cùng cao hứng. Hắn có thể đột phá nhanh như vậy, là bởi vì tu luyện phần quyết, nhưng là đại ca tu luyện tốc độ còn muốn ở trên hắn. Tiêu Hỏa Hỏa không lại lo lắng Tô Chiết, ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp khôi phục thương thế. Cho nên ngươi muốn cho Đồng Tú Tú báo thù sao? Tô Chiết nghiền ngẫm nhìn về phía Đặng Dương. Một cái hạ nhân thôi, còn không đáng đến bản thánh tử xuất thủ vì nàng báo thù. Đặng Dương ngữ khí khinh thường nói. Vậy liền cái nào hóng mát đi đâu đợi? Bản thánh tử trước chuyến này đến, chính là vì thu hồi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Tô Chiết đem dưới chân hải cốt đá văng ra, đối với Đặng Dương cảnh cáo nói, đồng thời cũng đang cảnh cáo Hứa Thần Giật. Sư phụ Tất Tu Kiệt đã đem thân thế của hắn kinh lịch nói cho mình. Cái này Hứa Thần Giật chính là sư phụ lao đối đầu Lạc Huy thân truyền đệ tử. Bước vào đan đạo 600 năm, đã đột phá đến thất phẩm luyện đan sư, được vinh dự Đông Hoang lớn nhất có hy vọng đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư thiên tài. Tu luyện 600 năm mới thất phẩm, thật sự là phế. Tô Chiết nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hứa Thần Giật cảm giác vô cùng mẹ cảm, Tô Chiết thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ rơi vào đến Hứa Thần Giật trong tai. Trong lúc nhất thời, Hứa Thần Giật âm thầm cắn răng, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ra sinh khí. Hắn biết Tô Chiết chỉ là ghen ghét. Đừng nói là tại Đông Hoang, liền xem như đi đến Trung Châu, hắn Hứa Thần Giật đan đạo thiên phú cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, cái kia trên núi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa theo ngươi có lồng quan hệ, ngươi ở đâu ra tư cách thu hồi? Đặng Dương bị chọc phát cười, lạnh giọng chất vấn. Ta nói là, cái kia chính là, làm sao? Ngươi không phục? Tô Chiết cực kỳ bá đạo, không chút nào cho Đặng Dương mặt mũi. Ngươi! Đặng Dương song quyền nắm chặt. Thân là Huyền Minh giáo sẽ thánh tử, hắn khi nào nhận qua bực này bị quất? Xem ra ngươi là không phục. Cũng tốt, vậy ta thì đánh tới ngươi phục. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, thể nội chiến ý đang thiêu đốt. Đặng Dương bắt đầu do dự. Mắt thấy vừa mới Tô Chiết thủ đoạn về sau, Đặng Dương tâm lý có chút không chắc. Nếu như cùng Tô Chiết đánh lên, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là cái ngang tay. Nhưng là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, hắn lại không muốn từ bỏ. Bạch. Ngay tại Đặng Dương do dự thời điểm, một cỗ kinh khủng quyền thế tại sau lưng nổ tung. Cái gì? Đặng Dương sắc mặt ngốc trệ, hắn nhìn về phía trước Tô Chiết thân ảnh, phát hiện đang nhanh chóng tiêu tán. Tàn ảnh. Đặng Dương cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Nói cách khác sau lưng mới là Tô Chiết bản thể. Đại thừa cảnh thân pháp tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Đặng Dương không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng quay người, đem hai tay cản trước người, thể nội tu vi khí tức hình thành một đạo hộ thuẫn đem chính mình bao vây lại. Cảnh. Quyền thế rơi xuống, chọc đập vào hộ thuẫn phía trên. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, hộ thuẫn bữa nay lúc hiện lên lít nhà lít nhít vết nước. Cảnh. Lại một quyền rơi xuống, hộ thuẫn phốc một tiếng bạo liệt. Đặng Dương trực diện quyền thế, cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại, hai tay cùng hai chân đều đang run rẩy. Ùng ùng. Một lời không hợp thì mở làm, sát thần cũng quá bá khí đi. Ngươi đừng nói, dạng này sát thần, ta một người nam nhân đều cảm thấy rất xoái. Ta dựa vào, huynh đệ, phát ngôn của ngươi rất nguy hiểm à, nhưng là sát thần nếu như không ngại, ta có thể đem cái mông lưu cho hắn. Tại chỗ nữ tu đều thành Tô Chiết tiểu mê muội, mà nam tu có vẻ như cũng biến thành có chút không bình thường. Chương 124, gây nhiều người tức giận. Ha ha, không có ý tứ, dám giận người đều đã chết. Chương 124, gây nhiều người tức giận. Ha ha, không có ý tứ, dám giận người đều đã chết. Lực lượng thật mạnh. Rõ ràng chỉ có đại thừa cảnh nhập môn tu vi, làm sao lực lượng so bản thánh tử muốn cường nhiều như vậy? Chỉ sợ đã có thể sánh vai đại thừa cảnh viên mãn. Đặng Dương sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên kỵ nhìn qua Tô Chiết. Hắn song quyền nắm chặt, phí hết khí lực thật là lớn, mới đưa thể nội dư vi bước ra. Ngoanh két, đột nhiên, Đặng Dương trước người hư không phá toái. Tô Chiết thân ảnh giống như quỷ mị nổi lên. Ngươi! Đặng Dương cảm thấy da đầu run lên, bị dọa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vô luận là thân pháp tốc độ, vẫn là nhục thân lực lượng, Đặng Dương đều bị Tô Chiết triệt để nghiền ép. Lan đi! Đặng Dương giận cắn răng răng, bát phẩm võ mạch hư ảnh hiện lên ở sau lưng, đại thừa cảnh đại thành tu vi khí tức xông thẳng lên trời, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Huyền Minh thần trưởng. Đặng Dương hai tay thành trưởng, màu đen gió lốc bao phủ thiên địa, hư không như là mặt kính đồng dạng phá thoái, uy lực mười phần khủng bố. Tô Chiết bị cự trưởng bao phủ, một tiếng vang thật lớn phát ra, trên mặt đất sụp đổ ra một cái cự trưởng hố sâu. Ùng ùng. Đặng Dương đem thiên giai võ kỹ xuất ra. Sát thần không có sao chứ? Mọi người vây xem nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thế công chỗ hỗn độn một mảnh, che đậy tầm mắt của mọi người. Tiêu Hỏa Hỏa thương thế đã khôi phục 7-8 phần, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn tới trên mặt đất cái kia đạo cự trưởng hố sâu. Đại ca! Tiêu Hỏa Hỏa lo lắng hô. Ha ha, đây chính là ngươi cuồng vọng xuống tràng. Đặng Dương nét miệng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Hắn thiên phú thực lực, tại tuổi trẻ thế hệ bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Tô Chiết làm nhân tài mới nổi, còn phải đi xuống lại lắng đọng. Hắn còn chưa có chết. Trên ngọn núi, Hứa Thần Giật đối với Đặng Dương nhắc nhở. Hắn nắm giữ thất phẩm luyện đan sư tinh thần nhiệm lực, cho nên tại thế công bên trong, cảm giác được Tô Chiết cái kia như cũ hùng hậu khí tức cường đại. Cái gì? Nghe vậy, Đặng Dương khoẹt miệng nụ cười ngưng kết. Vâng. Tại cự trưởng trong hố sâu, một bóng người nổ bắn ra mà ra. Tóc dài đen nhánh trên không trung phất phới, toàn thân áo trắng bay phất phới, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này, làm sao có thể? Đặng Dương không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ao ào ào, Tô Chiết nắm chặt song quyền, đại hoang thánh thể ngưng tụ mà ra, lực lượng cuồng bạo tại thể nội dẫn ra ngoài động, như là quần quần lôi đình đồng dạng. Đại Hoang Thánh uy tàn phá bờ bãi, cường đại uy áp hạ xuống. Mọi người vây xem đều bị đẩy lui. Đến mức Đặng Dương, quanh thân không gian vặn mèo, thì liền cốt cách huyết đục cũng tại uy áp phía dưới biến hình. Kéo kẹt, a a. Đặng Dương sắc mặt dữ tợn, hét thảm một tiếng, cốt cách nứt toác. Chẳng lẽ là thân thể? Không đúng, thân thể uy lực cũng không có khủng bố như vậy. Hứa Thần giật cau mày, trong lòng nhảy ra một cái to gan ý nghĩ. Nhưng cái này cũng quá khó mà tin nổi a. Thần trên hạ thể chính là thánh thể. Toàn bộ Đông Hoang, cho đến tận này cũng không có từng sinh ra thánh thể a. Liền xem như tại Trung Châu, thánh thể cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Người quá yếu. Tô Chiết khẽ môi nhếch lên nụ cười chế nhạo. Hắn từng bước một hướng về Đặng Dương tới gần. Không, không được qua đây. Đặng Dương dọa đến toàn thân phát run. Tại Đại Hoang Thánh uy dưới, hắn liền động đậy cũng khó khăn. Đại ca lại ra đời một đạo thể chất, nhìn uy lực có vẻ như đạt đến thánh thể. Tiêu Hỏa Hỏa kinh ngạc nhìn Tô Chiết, nội tâm vì Tô Chiết cảm thấy cao hứng cùng kích động. Thật là một cái yêu người ta. Dược Lão đồng dạng cảm khái nói, hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ thiên tiêu, nhưng lại như là Tô Chiết như vậy biến thái, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bản thánh tử thu hồi chính mình thanh liên địa tâm hỏa, ngươi còn có ý kiến sao? Tô Chiết nhìn thẳng Đặng Dương, hỏi lần nữa. Lần này Đặng Dương không tiếp tục phản bác, hắn hai tay kết ấn, khí tức ủy dị bạo phát, tinh mang một chút, ngưng tụ thành thôn vệ lực, đem quanh thân uy áp không ngừng hấp xả thôn vệ. Ồ, Tô Chiết lông mày nhíu lại. Đây là Huyền Minh giáo sẽ hấp tinh đại pháp, trên bản chất chính là một bộ tà công. Lúc trước Nhật Nguyệt thần giáo Nhật Nguyệt hấp tinh đại pháp chính là hấp tinh đại pháp tán quyết phẩm. Cái này hấp tinh đại pháp đã đạt đến thiên giai trung cấp, có thể thôn phệ người khác tu vi, nhanh chóng để thăng cảnh giới. Tại Huyền Minh giáo sẽ trong mắt, lớn nhất tài nguyên tu luyện chính là cái khác tu sĩ. Chỉ bất quá hấp tinh đại pháp tác dụng phụ cũng rất lớn, trực tiếp hao tổn thọ nguyên, cho nên không thể thường xuyên sử dụng. Xem ra ngươi vẫn là không phục. Tô Chiết thất vọng lắc đầu. Cái này hấp tinh đại pháp tại hắn Thái Sơ thôn thiên quyết trước mặt, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Hắn đối với địch nhân, từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Nếu như đánh không phục, cái kia liền đem nó đánh giết. Đủ rồi. Một đạo thương lão thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một vị hắc bảo lão giả xuất hiện ở Đặng Dương trước người, vì Đặng Dương đỡ được đại hoàng thánh uy. Thánh tử, cùng lão phu trở về đi. Lão giả đưa lưng về phía Đặng Dương nói ra. Hắc bảo lão giả là Huyền Minh giáo sẽ đại trưởng lão Quách Hưng Nhảy. Thế nhưng là, Đặng Dương không có cam lòng. Nhưng là Đặng Dương lời còn chưa nói hết, Quách Hưng Nhảy liền đánh gậy hắn. Sau đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tô Chiết, thanh âm băng lãnh nhắc nhở, "Tiểu Hữu, làm người không thể quá càng rỡ, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi phách lối như vậy bá đạo, là sẽ chọc cho nhiều người tức giận." Một luồng áp lực vô hình hạ xuống, đó là độ kiếp cảnh uy áp. Liền xem như Tô Chiết, cũng cảm thấy một cỗ bất lực. Nhưng là có hai đạo thể chất tại thân, cũng có thể tạm thời chống lại. Là Quách Hưng Nhảy, không nghĩ tới liền độ kiếp cảnh đại năng đều tới. Mọi người rất nhanh cũng nhận ra Quách Hưng Nhảy. Nếu là độ kiếp cảnh đại năng xuất thủ, Tô Chiết khẳng định chống đỡ không được. Nhưng là Quách Hưng đưa ra tay, vậy thì không phải là tiểu bối ở giữa tranh đấu, mà chính là hai cái siêu cấp thế lực đấu tranh, gây nhiều người tức giận. Ha ha, không có ý tứ, dám giận người cũng đã chết rồi. Cho dù là đối mặt độ kiếp cảnh đại năng, Tô Chiết cũng không sợ chút nào. Nghe vậy, Quách Hưng nhảy sắc mặt đen lại, uy áp tăng cường, chính dương sơn không khí ngưng trệ xuống tới, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt sắc bén, trong bóng tối điều động ba cỗ dị hỏa. Nếu như Quách Hưng nhảy dám ra tay, vậy hắn thì không chút do dự dung hợp ba đạo dị hỏa liều mạng. T, sát thần cũng quá dũng đi. Liên độ kiếp cảnh đại năng cũng dám rồi, cũng không biết Quách Hưng Nhạy làm có dám hay không xuất thủ. Tô Chiết lời nói và việc làm, đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Thình đại trưởng lão xuất thủ, giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đặng Dương chắp tay thỉnh mệnh. Hừ, nhưng là Quách Hưng Nhạy lại là lạnh hừ một tiếng, hắn không có nhìn Tô Chiết, mà chính là nhìn về phía một chỗ hư không, lạnh lùng nói, từ khi Liễu Uyển Thu sau khi mất tích, Thiên Huyền Kiếm Tông đã nhanh ngã ra siêu cấp thế lực, lão phu ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể phách lối bao lâu. Thấy thế, mọi người cũng ào ào nhìn về phía chỗ kia hư không. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tô Chiết làm Thiên Huyền Kiếm Tông thánh tử, bên người như thế nào lại không có hộ đạo giả? Xem ra Quách Hưng Nhảy không xuất thủ, là kiêng kỵ trong bóng tối người, cũng không biết hư không bên trong người kia là ai.